Cửu Thiên Kiếm chương 65 tới chương 85. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lữ Tố Nga. Chu Hằng lập tức hiểu ra, vì sao mỹ phụ kia lại nhìn chằm chằm mình, hơn nữa sát khí nặng như vậy, thì ra nàng chính là mẫu thân huynh đệ Kim Tu Long. Ngưu sư huynh, nàng không phải sắp 60 tuổi sao, sao lại thấy còn trẻ như vậy? Lâm Phước Hương cướp lời hỏi, là một nữ nhân, đặc biệt mỹ nữ, tự nhiên rất chú trọng dung mạo mình. Chiếu theo quy củ của Hắc Thủy Điện, chỉ có đột phá tụ linh cảnh mới có thể trở thành đệ tử nội điện, theo lý mà nói lần này chỉ có một mình Chu Hằng mới đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên tình huống của Tĩnh Thiên và Lâm Phước Hương đều rất đặc biệt, một người không đầy 20 tuổi đã thấy cơ hội đột phá, người còn lại có gia gia là Bạch Ngân trưởng lão, bởi vậy đều được thu làm đệ tử nội điện, ngang hàng với Ngưu Lập. Ngưu Lập tự nhiên không dám chậm trễ với Lâm Phước Hương, Bạch Ngân trưởng lão ở Hắc Thủy Điện có quyền uy rất lớn, nói, nàng chắc khi trẻ đã dùng qua Vĩnh Xuân Đan, có thể giữ dung nhan lâu hơn. Oa, tốt như vậy. Lâm Phước Hương lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía Chu Hằng. Nhìn hắn làm chi? Chu Hằng không khỏi sửng sốt, nhưng ngẫm lại Lâm Phước Hương xinh đẹp, nếu như bị năm tháng tàn phá đến mức da mặt nhăn nhau trắng bệch cũng cực kỳ lãng phí, liền gật đầu, nói, có cơ hội, ta làm cho ngươi một viên. Lâm Phước Hương lập tức tươi cười ngọt ngào, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này không ngờ cũng có lúc biết săn sóc người khác, nhưng hắn cũng không biết là nàng không phải có ý này. Lữ Tố Nga dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hằng, một lúc sau, nàng đưa tay lên cổ cứa một cái, làm xong động tác cứa cổ thì đột nhiên xoay người rời đi biến mất trong đám ngói đen. Hả, Chu sư đệ, có phải ngươi trước kia đắc tội với nàng hay không? Ngưu Lập quay đầu nhìn về phía Chu Hằng. Có một chút chút xung đột. Chu Hằng hời hợt trả lời. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, Lữ Tố Nga là môn hạ của Chu Hiên trưởng lão, nghe nói hắc hắc, ngươi biết, nếu chỉ là hơi xung đột thì ngươi tốt nhất chuẩn bị lễ vật bồi tội với nàng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngưu Lập nói, chuyện Lữ Tố Nga là mẹ đẻ của huynh đệ Kim Tu Long, người Hắc Thủy Điện biết cũng không nhiều. Ngươi biết? Chu Hằng quay ngược đầu bối rối, nhìn thấy Lâm Phước Hương xấu hổ đỏ mặt, giờ mới hiểu được, thì ra tình huống Lữ Tố Nga ở trong này giống với hắn gặp ở Bạch Ngọc Cốc, bị sư phụ dắt lên giường. Ngẫm lại nữ nhân này cũng rất đáng thương, nhưng ân oán giữa Chu Hằng với nàng cũng tuyệt không thể hóa giải, mối thù giết con có thể nói là đau tới xương cốt, cho dù hai đứa con trai kia cũng không phải Lữ Tố Nga muốn sinh ra. Tặng lễ vật bồi tội. Đi, chỉ cần đưa đầu Chu Hằng qua, ân oán dĩ nhiên biến mất. Đáng tiếc, Chu Hằng không có ý hạ mình mong bề trên thưởng cho. Vậy đấu một trận đi. Trong Hắc Thủy Điện cũng cấm đồng môn tương tàn, bởi vậy khi hắn ở Hắc Thủy Điện, Lữ Tố Nga nhiều lắm chỉ làm khó dễ hắn, chỉ có hắn lúc rời đi, Lữ Tố Nga mới có thể hạ sát thủ với hắn, nhưng lại không thể giống trống khua chiêng để người khác biết. Chu Hằng cười lạnh trong lòng, Lữ Tố Nga muốn giết hắn, hắn cũng không ngại giết luôn người cuối cùng liên quan tới Kim gia, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngưu Lập dẫn ba người đi lĩnh thân phận lệnh phù trước, cái này cao cấp hơn Cửu Linh Tông nhiều, trong lệnh phù có một pháp trận nhỏ, có thể chân chính biện bạch thân phận của mỗi người, hơn nữa còn có công năng ghi lại ưu khuyết điểm. Giống như Cửu Linh Tông, Hắc Thủy Điện cũng ghi điểm cống hiến trong nó. Điểm cống hiến có thể đổi lấy võ kỹ, công pháp, đan dược, nhưng quan trọng nhất là đổi được linh thạch. Ngưu sư huynh, linh thạch là cái gì vậy? Chu Hằng không hiểu liền hỏi, cũng không giả bộ ta đây. Sau khi võ giả tiến vào tụ linh cảnh hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện, người nên biết, linh khí càng nồng đậm, tu luyện càng nhanh. Mà linh thạch chính là thiên địa ban ân, linh khí là hóa trắng, nồng đậm vô cùng, có thể gia tăng tốc độ tu luyện lên gấp đôi. Ngưu Lập biết gì nói hết, dù sao đây cũng không phải cơ mật gì. Tăng lên gấp đôi. Đó chính là gấp 3 tốc độ tu luyện bình thường à, người khác phải mất 10 năm mới có thể tu luyện tới đỉnh phong một cảnh giới, nhưng nếu có linh thạch thì chỉ cần hơn 3 năm. Tuy rằng bắt đầu từ tụ linh cảnh, vậy khốn võ giả không phải là tích lũy tu vi, mà là đột phá cảnh giới. Nhưng mà tích lũy tu vi thời gian càng ngắn, thì cũng tương đương với thời gian để đột phá càng nhiều, cũng có ý nghĩa trọng đại. Ngưu sư huynh, ta nghe nói linh thạch còn phân phẩm cấp, có phải hay không? Lâm Phước Hương chen lời nói. Không sai, linh thạch có 4 cấp, cực phẩm là cấp cao nhất, kế tiếp là thượng phẩm, sau đó là trung phẩm và hạ phẩm. Linh thạch chúng ta có thể có được chỉ là hạ phẩm, có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, linh thạch trung phẩm thì là gấp 3, thượng phẩm gấp 5 lần, cực phẩm gấp 10 lần. Gấp 10. Ngay cả Tĩnh Thiên lười biếng như vậy, dường như cái gì cũng không thể để hắn lộ ra một tia khiếp sợ. Hơn nữa Ngưu Lập nghi mặt, lộ ra vẻ hướng tới nói, nghe nói bởi vì linh thạch cực phẩm tinh thuần nhất, hấp thu linh khí trong đó còn có thể câu thông với thiên, thông ngộ đại đạo, sử dụng loại linh thạch này lâu dài để tu luyện, tương đương tương hợp với đạo, giảm bớt rất nhiều độ khó đột phá. Còn có thần hiệu như vậy. Lâm Phước Hương lập tức nói, Ngưu sư huynh, vậy làm sao mới có thể có được linh thạch cực phẩm? Lâm sư muội, người suy nghĩ nhiều quá. Ngưu Lập cười khổ một tiếng, toàn bộ Hàn Thương quốc cũng chỉ có một cái mạch khoáng linh thạch hạ phẩm, lại bị Thiên Tinh Tông nắm giữ ở trong tay, linh thạch bổn điện lấy được đều là dùng linh thảo, cần thiết để đổi. Linh thạch cực phẩm a, nghe nói toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, không biết nắm giữ ở trong tay siêu cấp thế lực nào, không có cường giả thần anh cảnh tọa trấn, căn bản là giữ không được. Ngưu Lập thở dài, lắc lắc đầu. Quên đi, chúng ta bắt đầu từ linh thạch hạ phẩm trước, chờ tu thành tuyệt thế thần công lại đi đoạt linh thạch cực phẩm. Lâm Phước Hương rất có phong phạm cường đạo nói. Chu Hằng và Tĩnh Thiên đều mỉm cười, ánh mắt hai người hừng hực chiến ý, bọn họ cũng không bị cường giả thần anh cảnh dọa sợ, ngược lại khơi dậy chiến ý của bọn họ lên gấp trăm lần. Ngưu Lập cười khổ một tiếng, hai người này đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Tuy nhiên hai người này cũng quá biến thái, một người không đầy 20 tuổi đã thấy cơ hội đột phá tụ linh cảnh, người còn lại càng đáng sợ hơn, đã là tụ linh cảnh. Nói không chừng hai người này có thể nghịch thiên thật. Đi thôi, ta dẫn bọn ngươi tới chỗ ở làm phiền Ngưu sư huynh. Ngưu Lập dẫn ba người đi tới một tòa viện lớn, bên trong phân ra từng khu ở nhỏ, mỗi một căn nhà đều là nhà đơn, bên trong còn trồng các loại hoa tươi, giống như tiên cảnh nhân gian. Ba người Chu Hằng mỗi người chiếm một chỗ tương xứng nhưng lại nối nhau, Lâm Phước Hương chọn căn ở giữa, Chu Hằng và Tĩnh Thiên ở hai bên trái phải, hình như là bảo tiêu cho vị đại tiểu thư này vậy. Sau khi an bài thỏa đáng, Ngưu Lập liền cáo từ rời đi, ba người Chu Hằng cảm ơn đều tiễn hắn ra cửa viện mới vẫy tay tạm biệt. Bọn họ vừa mới xoay người muốn đi về, liền thấy một nam thanh niên 27, 28 tuổi đi tới, một thân đồng phục, thần thái phiêu dật. Ta tên là Tất Hòa Thành. Hắn đứng cách ba người Chu Hằng một trượng nói, trong các ngươi, người nào là Chu Hằng? Có gì chỉ giáo? Chu Hằng tiến lên trước một bước. Chính là ngươi à, Tất Hòa Thành lắc lắc đầu, chắp hai tay sau lưng thông thả bước đi vài bước, nói cho ngươi biết một tin tức bất hạnh, ngươi đắc tội Lữ sư tỷ, cho nên, ta phải giáo huấn ngươi một trận. Lữ sư tỷ, Lữ Tố Nga. Nữ nhân này quả nhiên không chịu an phận. Chỉ là Tất Hòa Thành này cũng quá yếu một chút đi. Chu Hằng phất phất tay, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, qua một bên đợi đi, đừng tự chuốc lấy khổ cho mình. Cái gì? Tất Hòa Thành tức giận sôi máu lên, hắn chính là tồn tại tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa đã bước một chân vào tụ linh nhị trọng thiên, hoàn toàn có thể ngạo thị cùng thế hệ, không ngờ bị một tiểu tử còn trẻ hơn hắn xem thường. Vốn hắn chỉ muốn lấy lòng Lữ Tố Nga một chút, nhưng bây giờ thật sự giận dữ rồi. Ta vốn chỉ tính đánh gãy một tay ngươi, nhưng bây giờ thôi, ta quyết định đánh gãy cả hai tay ngươi. Cũng tốt, ta đỡ phải cân nhắc đánh gãy tay trái hay tay phải ngươi. Tất Hòa Thành lành lạnh nói. Lúc này, không ít người trong các căn nhà đi ra, một ít đi tới gần, một ít đứng ở trên vách tường, mỗi người đều là tồn tại tụ linh cảnh, tuổi khác nhau, nữ có nam có. Bọn họ tự nhiên đều là đệ tử nội điện Hắc Thủy Điện, đối với chuyện giằng co ở cửa chính cũng không thèm để ý, ngược lại lộ ra vẻ mặt xem trò vui. Mỗi lần có đệ tử nội điện mới đến, nhất định một màn như vậy sẽ được diễn, đây là ra oai phủ đầu với người mới, miễn cho bọn họ kiêu ngạo tự đại. Lại là Tất Hòa Thành, tên này xuống tay rất độc ác. Đó là tự nhiên, người này lòng hẹp hòi, trừng mắt Tất Báo, lúc mới vừa tiến vào bị Thủy Sư Huynh dạy dỗ một trận. Hắn không dám khiêu chiến với Thủy Sư Huynh, mỗi lần đều trút giận lên sư đệ sư muội mới tới. Tuy nhiên thiên phú Tất Hòa Thành rất cao, vào điện chỉ có 2 năm đã từ tụ linh nhất trọng thiên sơ kỳ đạt tới đỉnh phong, thậm chí còn thấy được hy vọng đột phá. Ừ, đối thủ của hắn lần này thảm rồi. Trong lúc mọi người nhao nhao nghị luận, Tất Hòa Thành đã nhanh ép tới Chu Hằng, mà Tĩnh Thiên và Lâm Phước Hương lại chủ động lui ra phía sau, bọn họ cũng không lo lắng cho Chu Hằng, bởi vì Kim Tu Long cũng là tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, Chu Hằng còn chưa xuất toàn lực cũng đều có thể làm thịt đối phương. Ánh mắt Chu Hằng sát khí lóe lên một cái, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, ở trong Hắc Thủy Điện không thể giết người a, buồn bực. Nếu để ta buồn bực, vậy ngươi sẽ thảm hơn. Tiểu tử, cho ngươi thấy Tất Hòa Thành còn chuẩn bị miệng lưỡi một trận, nhưng mà không nghĩ tới Chu Hằng đã trực tiếp tấn công lại, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một quả đấm to lớn đã nện tới mặt hắn. Thình thịch, cả người bị đánh bay về phía sau. Toàn trường im lặng, tiếp đó xung quanh lại vang lên tiếng cười ha hả, ai lại nghĩ tới Tất Hòa Thành giả ngu lại bị đánh chứ? Hỗn đảng. Tất Hòa Thành dựng người lên, hắn dù sao cũng là tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, Chu Hằng không sử dụng hắc kiếm, không dùng huyết mạch lực, một kích cũng không có khả năng đánh hắn nằm xuống. Còn không thấy đủ giáo huấn sao? Chu Hằng lạnh lùng nói, thân hình vọt ra. Tất Hòa Thành đã nếm qua một lần thua thiệt, tự nhiên toàn lực phòng bị, tay trái che ở trước người, tay phải hóa quyền mạnh mẽ đón đỡ Chu Hằng đánh tới. Nhưng mà không nghĩ tới thân hình Chu Hằng còn trơn trượt hơn cả cá, hai chân nhẹ nhàng gặp lại thân thể đã tới bên trái Tất Hòa Thành, một quyền đánh mạnh tới sườn hắn. Tất Hòa Thành hoàn toàn hở hoác, sườn hắn không có phòng thủ, lập tức ăn một quyền nữa. À, hắn đau đớn rống giận một tiếng, mặt lập tức đỏ rực. Dọa người a, từ lúc hắn vào Hắc Thủy Điện bị sư huynh Cường Đại Hơn đánh cho đau đớn một trận, hắn đã không còn bị chật vật qua như vậy nữa, nhưng mà Chu Hằng lại khiến hắn nếm cay đắng thêm một lần. Tam Tàng Trảo. Tất Hòa Thành kêu to một tiếng, hai tay hóa trảo, một mảnh ô quang chớp động, hai tay giống như ưng trảo, đen như mực sáng bóng như sắt. Đánh thật rồi. Không nghĩ tới a, vị sư đệ mới tới lại lợi hại vậy, nhanh như vậy đã bức Tất Hòa Thành xuất ra tuyệt chiêu. Tuy nhiên, tình thế cũng nên nghịch chuyển rồi. Tuy rằng ta không thích thái độ làm người của Tất Hòa Thành, tuy nhiên người mới nên biết bổn phận của người mới, lần này ta ủng hộ Tất Hòa Thành. Đúng vậy, nếu để cho người mới phiên thiên, chẳng phải vứt sạch mặt mũi chúng ta sao? Chu Hằng, ta muốn cho ngươi hối hận cả đời. Tất Hòa Thành bổ tới, hai tay mạnh mẽ vũ động giống như hai con rồng đen bay múa trên trời. Chu Hằng chân điểm nhẹ một cái, thân hình vọt lên, còn quỷ dị, huyền diệu hơn. Sau khi chiếm được Tấn Vân Lưu Quang bộ chân chính, thân pháp một đạo của hắn gần như có thể nói là có một không hai thiên hạ, không sử dụng công kích phạm vi lớn, cùng giai ai có thể chạm được một sợi lông của hắn. Ta và ngươi không cừu không oán, ngươi lại hùng hổ dọa người, tưởng coi ta là tượng đất muốn bóp thế nào thì bóp sao? Chu Hằng ánh mắt dày đặc, hắn vốn muốn hạ thấp một chút, nhưng mà người khác không để cho hắn cơ hội như vậy. Một khi đã như vậy, vậy đơn giản càng phách lối kiêu ngạo hơn, để mọi người đều biết hắn không dễ chọc vào. Ha ha, mồm miệng độc ác, ta muốn cho ngươi. Tất Hòa Thành kêu thảm một tiếng, bụng đã dính một quyền nặng nề. Gian ngoan bất linh. Chu Hằng hừ lạnh, hai đấm liên tục huy động. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, từng quyền đánh lên da thịt. Phong thủ của Tất Hòa Thành ở trước mặt Chu Hằng hoàn toàn không có tác dụng, giống như một cái bao cát cứ vậy bị người nện lên. Một màn này mọi người nhìn vào đều lạnh người. Tên này cũng quá ác đi. Viện này tên là Tinh Hà Viện, người ở nơi này đều có tu vi tụ linh nhất trọng thiên, sau khi tiến vào tụ linh nhị trọng thiên có thể dời đến Nguyệt Hà Viện, tự nhiên tất cả đệ tử nơi đó đều là tụ linh nhị trọng thiên. Sau Nhật Hà Viện là thế giới của tụ linh tam trọng thiên. Đương nhiên, Tinh Hà Viện cũng không hoàn toàn là tụ linh nhất trọng thiên. Còn có loại chuẩn tụ linh cảnh như Tỉnh Thiên, còn có loại nhờ quan hệ như Lâm Phước Hương. Tất Hòa Thành cũng không phải đệ nhất cao thủ Tinh Hà Viện, nhưng khi nhìn thấy Chu Hằng đánh Tất Hòa Thành như đánh bao cát, bộ dạng dễ dàng kia, cho dù Tất Hòa Thành là tụ linh nhị trọng thiên thì chiến lực song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nói cách khác, cho dù đổi thành đệ nhất cao thủ của Tinh Hà Viện ra tay, kết quả cũng giống như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Chu Hằng. Trời à, yêu nghiệt từ đâu chạy tới a, sao lại biến thái đến mức này? Lúc này mọi người đều âm thầm cảm thấy may mắn vì người xuất thủ với Chu Hằng không phải là mình, nếu không trở thành bao cát cho người ta đánh đập chính là mình. Đáng đánh, đánh rất hay, đánh bên phải một quyền, đánh bên trái một quyền, quỷ hẹp hòi, ngươi cũng không thể để Cửu Linh Tông mất mặt a, lúc này cũng chỉ có Lâm Phước Hương cao hứng, ở một bên không ngừng hò hét. Tỉnh Thiên chiến ý cuồng phát, ánh mắt hắn cũng không nhìn về phía Tất Hòa Thành, mà nhìn chằm chằm Chu Hằng, dường như ở trong mắt của hắn, Tất Hòa Thành căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có Chu Hằng mới có thể khơi dậy chiến ý của hắn. 3. Tất Hòa Thành cũng không biết ăn bao nhiêu quyền, đợi khi Chu Hằng thu tay, hắn đã hư nhược gục xuống đất hoàn toàn hôn mê. Mọi người đều thở phào một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng kết thúc. Tuy rằng không phải đánh lên người bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng là người cũ của Tinh Hà Viện, bị một người mới hành hạ tinh thân như vậy, tự nhiên cũng không vui vẻ gì. Nhưng Chu Hằng cũng không rời đi, ngược lại đi tới trước người của Tất Hòa Thành. Tiểu tử này muốn làm gì? Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, vô luận là xa là gần. Tất cả mọi người đều có loại khó chịu bị kiếm đâm thủng trái tim, ta không thích phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Mang ơn người chỉ bằng giọt nước, ta sẽ dùng cả ao nước báo đáp, mà người treo chọc ta cũng sẽ bị trả lại gấp đôi. Người này muốn đánh gãy hai tay ta, ta đây liền đoạn tứ chi hắn. Rắc, rắc. Tiếng răng rắc vang lên, Chu Hằng mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay trái Tất Hòa Thành. Ha, Tất Hòa Thành bị đau đớn khiến cho trực tiếp tỉnh lại, đầu tới nước mắt tuôn ra, nhưng thương thế quá nặng. Hắn căn bản không có chút lực phản kích nào, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Chu Hằng. Răng rắc. Lại một tiếng kêu thanh thúy vang lên, cánh tay phải của Tất Hòa Thành cũng bị bẻ gãy. Chu Hằng, ngươi làm quá đáng rồi. Rốt cuộc có người không kìm nổi nhảy ra, đây là làm nhục Tất Hòa Thành, nhưng mà lại làm cả người cũ của Tinh Hà Viện mất mặt, nể mặt ta, như vậy bỏ qua đi. Răng rắc, răng rắc. Liên tục hai tiếng giòn vang, Chu Hằng gọn gàng đạp gãy hai đùi Tất Hòa Thành, khiến cho Tất Hòa Thành lại đau đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này hắn mới ung dung nhìn về tên làm chim đầu đan kia, lãnh đạm nói, ta tại sao phải nể mặt, ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà phải nể tình? Lúc đầu Tất Hòa Thành còn dùng thân phận người cũ bắt nạt người mới, nhưng lại không có người đi ra khuyên can, hiện tại thì sao? Chỉ cho các ngươi khi dễ người khác, không cho người khác trả đòn sao? Buồn cười. Chu Hằng đã quyết định cao ngạo phách lối một phen, tự nhiên không chút khách khí, thân hình vừa động, quỷ mị đã tới trước mặt người kia. Tấn Vân Lưu Quang Bộ không hổ kỳ danh, dưới tốc độ cao nhất gấp trăm lần, cho dù sơ phân cảnh cũng chưa chắc có thể phân cao thấp tốc độ với Chu Hằng. Thình thịch, Chu Hằng một quyền móc lên, nặng nề đánh lên cầm người kia, đánh cho hắn phóng cao lên trời. Ba ba ba ba. Chờ khi người nọ rơi xuống, Chu Hằng một tay tóm áo đối phương, tay phải liên tục thưởng cho hắn mấy cái tát, cho tới khi mặt người nọ sưng phù lên như đầu lợn, lúc này mới tiện tay vứt qua một bên. Hắn lại đảo qua một vòng, nói, còn người nào muốn đứng ra nữa không? Lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị khí phách của Chu Hằng chấn khiếp, Tất Hòa Thành còn có vị lão huynh kia ngay cả tên cũng chưa báo ra đã nằm trên đất. Có vết xe đổ này, còn có ai dám đứng ra? Đây dù sao chỉ là phân tranh khí phách, không có một chút ưu đãi thực tế nào, mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Đi thôi. Chu Hằng quay đầu nói với Lâm Phước Hương, Tỉnh Thiên, vẻ mặt hiện lên nụ cười ôn hòa. Xú tiểu tử, vừa rồi ngươi thật đẹp trai à? Lâm Phước Hương hai mắt tỏa ánh sáng, thế giới này dùng thực lực vi tôn, mọi người đều tôn trọng cường giả, huống chi là thiếu nữ tuổi hoài xuân nàng. Ta trước kia không đẹp trai sao? Đối với người quen, Chu Hằng cũng không ngại đùa giỡn một chút. Không biết xấu hổ. Lâm Phước Hương hừ một tiếng. Ba người quay lại viện tử của mình, Lâm Phước Hương lại cứng rắn muốn cùng hắn ăn cơm, mà Tỉnh Thiên cũng nắm bắt thời gian tu luyện, hắn phải nhanh đột phá tụ linh cảnh. Rất nhanh, tin tức hai người Tất Hòa Thành lập uy không thành, còn bị người mới đánh đập thê thảm truyền khắp Nguyệt Hà Viện cùng Nhật Hà Viện, khiến người mới tiến vào Nguyệt Hà Viện có chút khó chịu, thầm nghĩ nếu như bọn họ còn ở Tinh Hà Viện thì làm sao có chuyện để cho Chu Hằng có cơ hội phách lối. Chu Hằng, tiểu tử 18 tuổi đã đột phá tụ linh cảnh kia đã đi tới bổn điện. Hắc hắc, so ra không kém ta năm đó a, thật muốn cùng hắn giao thủ một lần. Đáng tiếc, ta bây giờ đã có tu vi tụ linh tam trọng thiên, đây không phải là ý lớn hiếp nhỏ sao? Tốc độ tấn chức của tiểu tử kia ở trong thế hệ trẻ có thể xếp trong top 10, chỉ không biết thiên phú như thế nào, nếu như nhân linh thể chỉ dưới ngũ tinh, vậy hắn rất nhanh sẽ bị mọi người sao lãng, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Ngày mai sẽ tiến hành trắc nghiệm linh thể, là rồng hay là trùng đến lúc đó sẽ biết. Theo tin tức này truyền ra, sóng ngầm trong ba viện bắt đầu nổi lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chu Hằng, bọn họ thật muốn biết kết quả khảo nghiệm linh thể của Chu Hằng. Thể thức trắc nghiệm linh thể. Chu Hằng nhìn Ngưu Lập, vừa nói sao giờ lại tới rồi. Đúng, mỗi một đệ tử Tinh Hà Viện đều phải tiến hành trắc nghiệm linh thể, chuyện này liên quan tới mức độ bồi dưỡng trọng điểm của tông môn về sau đối với ngươi. Ngưu Lập có chút hâm mộ nói. Linh thể từ nhỏ đã có, cũng không phải cố gắng là có thể sinh ra. Hàng Thương Quốc cũng chỉ có vạn người có linh thể, mà trong thế hệ trẻ Hắc Thủy Điện cũng chỉ có 10, cũng là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của tông môn, ngày sau đều có cơ hội trở thành cường giả sơ phân cảnh, thậm chí tấn công cảnh giới cao hơn. Chu Hằng, Tỉnh Thiên còn có Lâm Phước Hương đều theo Ngưu Lập rời khỏi Tinh Hà Viện, đi tới một tòa đại điện cực kỳ to lớn, sau đó tiến vào một phòng nhỏ, bên trong cũng chỉ có một cái bàn thấp, trên bàn bày một cây linh tinh trụ, sau bàn đang ngồi một lão già gầy còm, một bộ vô thần giống như cách cái chết không xa. Bái kiến Triều Huy trưởng lão. Ngưu Lập lập tức khom mình thi lễ, vẻ mặt vô cùng thận trọng. Trưởng lão? Chỉ có sơ phân cảnh mới có thể là trưởng lão. Thật không nhìn ra, lão già gầy vô thần như vậy lại là một cường giả siêu cấp sơ phân cảnh. Bái kiến Triều Huy trưởng lão. Ba người Chu Hằng học theo, cũng khom mình thi lễ. Miễn đi. Gầy lão già phất tay áo, một cổ lực lượng hùng hồn không thể kháng cự nâng bốn người lên, đặt thân phận lệnh phù lên bàn, sau đó chạm tay vào linh tinh trụ, không được dùng sức, tâm tính thả lỏng là được. Nữ hoa tự tới trước đi, nghe nói ngươi là cháu gái lão gia Hỏa Lâm tự tu kia, coi như là cố nhân. Ta họ Vương, ngươi gọi lão phu là Vương Gia Gia là được. Vâng, Vương Gia Gia. Lâm Phước Hương khéo léo nói, nhiều cường giả sơ phân cảnh làm chỗ dựa vững chắc thì càng tốt, nàng ngồi chồng hổm ở trước bàn, đưa tay ấn lên thủy trinh trụ. Không chút phản ứng nào. Đừng nản chí, ngươi còn chưa đạt tới lấy tiên cảnh, không thể dẫn động huyết mạch lực cũng bình thường. Vương Triều Huy an ủi một chút đã thấy cái miệng chu lại của Lâm Phước Hương lộ ra một nụ cười khó coi. Ừ, Lâm Phước Hương ứng một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào. Ngươi là Tỉnh Thiên sao, nghe nói ngươi bây giờ có thể dẫn động huyết mạch lực, điều này rất hiếm thấy. Vương Triều Huy nhìn về phía Tỉnh Thiên, ngươi đi thử một chút đi. Tỉnh Thiên vâng lời bước tới, cũng ngồi ở trước mặt bàn, tay phải ấn lên linh tinh trụ. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, linh tinh trụ đã phóng ra ánh sáng xanh mãnh liệt, vô cùng lóa mắt, sáng tới kinh người. 10. Nhân linh thể thập tinh. Vương Triều Huy quá sợ hãi, nhưng ngay sau vô cùng vui mừng, cười ha ha đứng lên nói, nhân linh thể thập tinh, tư chất như vậy đừng nói bổn điện chưa bao giờ có, cho dù trong chín ngọn núi cũng chưa xuất hiện qua. Tư chất như vậy, chỉ có Thủy Nguyệt công chúa đương triều mới có thể vượt qua. Trời phù hộ bổn tông. Lão già gầy ốm giống như điên vậy, khoa tay múa chân. Bất quá hắn là cường giả sơ phân cảnh, cho nên không ai dám cười nhạo hắn, đều chỉ giấu ở trong lòng, chờ đợi lão khôi phục. Cho tới 5-6 phút sau, lúc này Vương Triều Huy mới thu hồi trạng thái mừng như điên, ghép thân phận lệnh phù của Tĩnh Thiên với thân phận của hắn, nhắm mắt im lặng một hồi, sau đó đem thân phận lệnh phù ném trả lại cho Tĩnh Thiên, nói: "Tiểu tử, người rất có tiền đồ, nhất thiết không được tự mãn, nhất định mỗi ngày phải khổ tu không ngừng." "Vâng." Tĩnh Thiên nhận lấy thân phận lệnh phù, trong mắt chiến ý bừng bừng, cuối cùng quét tới Chu Hằng. Lúc trước Chu Hằng khiêu chiến hắn, hắn chấp tay nhường ra vị trí thứ nhất ngoại môn, bởi vì hắn đã tiến vào luyện huyết cảnh, đây là tư thái từ trên cao quan sát Chu Hằng, nhưng bây giờ lại phải ngước lên, Chu Hằng đã vượt qua hắn, đổi lại là hắn phải đuổi theo. Hắn thích khiêu chiến, điều này khiến ý chí chiến đấu của hắn mạnh gấp trăm lần. "Chỉ còn ngươi." Vương Triều Huy quay sang Chu Hằng gật gật đầu, nói: "Tiến hành trắc nghiệm đi." Tuy rằng Chu Hằng là tụ linh cảnh duy nhất trong ba người, nhưng mà ở trong mắt của lão già gầy lại có địa vị thấp nhất, vẻ mặt cũng mang chút không kiên nhẫn. Tuy rằng trong lòng Chu Hằng không thoải mái, nhưng người ta muốn dùng thái độ gì nói chuyện với hắn là chuyện của người ta, lại nói Vương Triều Huy là cường giả sơ phân cảnh, không có ngạo khí mới là chuyện lạ. Lúc trước hiền lành giống gia gia nhà bên, đó là vì gặp người của cố nhân, còn một người là thiên tài tiền đồ vô hạn. So sánh mà nói, tuy rằng tu vi Chu Hằng rất cao, nhưng mà nhân tài như vậy trong Hắc Thủy Điện cũng không phải không có. Chu Hằng ngồi chồm hổm ở trước bàn, không có cách nào, bàn này rất lùn, chỉ có thể dùng tư thế như vậy, áp tay lên linh tinh trụ. Hắn đã có kinh nghiệm khảo nghiệm của hai người trước, tự nhiên biết ứng phó như thế nào, tâm thần khống chế hắc kiếm, không cho vị đại gia này phẫn nộ phá hủy cây linh tinh trụ này. Ánh sáng màu tím hiện lên, tiếp theo là ánh sáng vàng, luân phiên hiện, nhưng mà độ sáng lại xa xa không theo kịp ánh sáng xanh của Tĩnh Thiên. Quả nhiên là song linh thể, đáng tiếc, chỉ có ba vạch mà thôi. Vương Triều Huy lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Song linh thể tuy rằng hiếm thấy, nhưng huyết mạch lực này cũng quá mỏng manh, chỉ đạt tới ba vạch mà thôi, so với Tĩnh Thiên thì kém nhiều lắm. Hắn cầm lấy thân phận lệnh bài của Chu Hằng ghép với của mình, đồng dạng nhắm mắt một hồi, chắc là ghi kết quả trắc nghiệm lên thân phận lệnh bài của Chu Hằng. Đối với kết quả như vậy, Lâm Phước Hương chu cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ rất không vừa ý, có đôi khi nàng hận Chu Hằng đến nghiến răng ken két, nhưng mà lúc này lại ước gì Chu Hằng có thể cường đại hơn gấp trăm lần nữa, tốt nhất là thiên linh thể, là người tư chất cường đại nhất trong ức vạn người. Tĩnh Thiên thì hơi thở phào một hơi, bởi vì tư chất Chu Hằng quá cường đại thì hắn đuổi theo sẽ khó hơn. Chu Hằng lại ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rõ mấy ngày trước dùng Nguyễn Giai oánh linh tinh trụ trắc nghiệm, độ sáng kia yếu hơn hiện tại một ít. Biến hóa cực nhỏ, nhưng mà linh thức hắn là mẫn tuệ bực nào, cho dù có mỏng hơn trăm lần cũng có thể nhận ra rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Mọi người đều nói qua, linh thể từ nhỏ như thế nào thì sẽ luôn như thế ấy, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhân linh thể thập tinh dù thế nào cũng sẽ không biến thành địa linh thể nhất tinh, đây là một hào động vĩnh viễn không thể vượt qua. Nhưng mà là huyết mạch của hắn lại được tăng cường. Tuy rằng không phải quá nhanh, nhưng đúng là đang tăng cường, điểm này linh tinh trụ tuyệt đối không nói dối. Hắc kiếm. Chu Hằng bỗng nhiên nghĩ đến, sau khi hắc kiếm thức tỉnh, vẫn luôn cải tạo thân thể hắn, mà nó cũng bao gồm huyết mạch lực. Nói cách khác, phẩm cấp linh thể của hắn có hy tăng trưởng, bây giờ là nhân linh thể tam nhưng mà cũng không phải kết thúc, sớm hay muộn sẽ biến thành nhân linh thể tứ tinh, không ngừng tăng lên. Về phần tốc độ như thế nào, Chu Hằng cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần qua một thời gian thử lại là biết. Trong lòng hắn dâng lên một cổ mừng như điên, khiến hắn sợ ngây người. "Các ngươi đi thôi." Vương Triều Huy phất phất tay, hắn vội vàng đem tình huống của Tĩnh Thiên đích bẩm báo cho mấy vị đại lão trong điện, thiên tài như vậy phải lập tức toàn lực bồi dưỡng. "Quỷ hẹp hòi, không nên nản chí, dù là nhân linh thể tam tinh, nhưng mà toàn bộ Hàng Thương Quốc có mấy người mạnh hơn ngươi?" Lâm Phước Hương thấy Chu Hằng ánh mắt ngây ngô, còn tưởng rằng hắn vô cùng thất vọng. Chu Hằng phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn tâm tình đang tốt, nhìn ai đều là vô cùng thuận mắt, chỉ cảm thấy thiếu nữ bên cạnh này sặc sỡ lóa mắt, đẹp không thể nói. "Xú tiểu tử." Lâm Phước Hương bị hắn nhìn cho ngượng ngùng, không khỏi chà chà dày, thầm nghĩ tiểu tử ngu xuẩn này không biết tìm lúc không có người sao, người ta cũng không nói không cho hắn nhìn à. Ngưu Lập trước chúc mừng Tĩnh Thiên một phen, lại cùng Chu Hằng hàn huyên một trận, lúc này mới cáo từ rời đi, mà ba người Chu Hằng cũng tự mình trở lại Tinh Hà Viện. Không lâu, tin tức Chu Hằng là song nhân linh thể tam tinh và Tĩnh Thiên là nhân linh thể thập tinh đã là truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Điện. Song linh thể tuy rằng hiếm thấy, nhưng chỉ là ba vạch mà thôi, tông môn sẽ coi trọng, nhưng tuyệt không toàn lực bồi dưỡng, chỉ cần hắn rời khỏi Hắc Thủy Điện, sau lưng tuyệt đối không có cao thủ sơ phân cảnh bảo hộ, muốn diệt trừ cũng không khó. Trong một gian phòng u nhã, Lữ Tố Nga đang nằm lì ở trên giường, vẫn cái mông mập mờ lưu quang lên, toàn lực nghênh đón lão nhân tiến lên, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lão già kia chính là chỗ dựa vững chắc của nàng ở Hắc Thủy Điện, Chu Hiên, Bạch Ngân trưởng lão. Về phần hai người làm sao làm được trên giường, cũng không biết là Chu Hiên yêu cầu, hay là Lữ Tố Nga chủ động câu dẫn. Sư phụ, người ta sắp chết, sắp bị ngươi làm chết. Nàng đổ mồ hôi cuồn cuộn, trong ánh mắt chớp động vẻ oán độc, tính toán phải làm sao giết chết Chu Hằng, cái miệng nhỏ nhắn thì phải hôn miệng Chu Hiên, tiếng phát ra cũng méo mó không rõ. Tiểu yêu tinh, lão phu phải đâm vỡ mông ngươi. Chu Hiên hùng hổ gầm một tiếng, sau khi run rẩy một trận, nằm sấp lên lưng Lữ Tố Nga. Sư phụ, chừng nào thì ngươi truyền cho nhân gia tầng tâm pháp cuối cùng của cửu chuyển xá âm công? Nàng vừa lấy đà vừa nói, lại dùng cái lưỡi thơm liếm lỗ tai đối phương. Chu Hiên vừa mới tiết dục xong, nhưng mà bị Lữ Tố Nga liếm như thế lập tức lại phản ứng, hắn gắt gao bóp chặt đôi nhũ phong hút hồn của Lữ Tố Nga, nói, tiểu dâm phụ, nhanh như vậy đã muốn vi sư dốc hết vốn liếng cho ngươi sao? Sư phụ, đồ nhi ngay cả thân thể đều đã cho ngài, ngài vẫn chưa yên tâm với đồ nhi sao? Lữ Tố Nga nũng nịu nói, cái mông nhướng lên phía trước, thuần thục ép cái vật cứng kia vào sâu cơ thể. Chu Hiên hùng hổ gầm một tiếng, không kìm nổi lại bắt đầu tấn công, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Lữ Tố Nga ra sức phối hợp, nhưng trong lòng lại lạnh lão, Chu Hằng, đợi lão nương nhận được tầng tâm pháp cuối cùng của cửu chuyển xá âm công, đột phá sơ phân cảnh, chính là ngày chết của ngươi. Tuy nhiên, trước lúc đó ngươi cũng đừng mơ tưởng sống khá giả. Ân. Nàng rên lên một tiếng, lão già này quả thực không phải người, bóp tới nỗi ngọc phong của nàng muốn vỡ ra. Nhân linh thể tam tinh. Chỉ thường thôi, cho dù là song linh thể, nhưng huyết mạch lực cũng chỉ như thế, không đáng coi trọng. Ngược lại phải đề phòng tên Tỉnh Thiên kia, không ngờ là nhân linh thể thập tinh. Người này chưa tiến vào tụ linh cảnh đã có thể dẫn động huyết mạch lực, ngày sau nhất định sẽ tạo thành uy hiếp với ta. Lúc này cách đại diễn thịnh hội chỉ còn nửa năm, hai người này cũng không đủ gây sợ hãi, đối thủ của ta vẫn là mấy người kia. Ta phải đoạt được tư cách đi đại diễn thịnh hội. Lại là một mảnh sóng ngầm bắt đầu nổi lên, rung động ngày đầu Chu Hằng mang tới nhanh chóng phai đi, thay vào đó là Tỉnh Thiên nhân linh thể thập tinh khiến cho những thiên tài Nguyệt Hà Viện và Nhật Hà Viện như lâm đại địch. Hắc Thủy Điện phản ứng rất nhanh, lập tức phái hai vị trưởng lão mang Tỉnh Thiên đi. Nghe nói, Tỉnh Thiên được mang vào trong Thiên Mệnh Cốc tu luyện, nơi đó chính là nơi tu luyện của các trưởng lão, linh khí càng thêm nồng đậm. Chu Hằng không khỏi cảm khái, thời điểm gặp lại Tỉnh Thiên, khẳng định đối phương đã đột phá tụ linh cảnh. Hắn chỉ nghĩ như thế rồi bỏ qua một bên, nói đến tích lũy tu vi, có cái gì có thể nghịch thiên hơn Hắc Kiếm đây? Nói đến ngộ tính, ai có thể đủ thấm nhuần Lăng Thiên Cửu Thức hơn hắn? Chu Hằng lại thấy làm đệ tử nội điện đúng là có chỗ tốt, cứ mỗi 3 tháng liền nhận được một khối linh thạch. Đương nhiên, khẳng định là linh thạch hạ phẩm, toàn bộ hàng thương quốc đều chỉ có một cái mạch khoáng linh thạch hạ phẩm, làm sao có thể có được linh thạch phẩm bậc cao hơn. Một khối linh thạch tiêu chuẩn khoảng 1 cân, có thể cung cấp cho võ giả tụ linh cảnh luyện hóa khoảng 1 tháng. Muốn có linh thạch, có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy. So với nó, điểm cống hiến Hắc Thủy Điện không phải dễ có như vậy, cần dùng yêu đan để đổi. Là yêu đan gì? Yêu thú tụ linh cảnh trở lên, trong người sẽ hình thành một vật thể hình châu tròn, tương đương với đan điền võ giả, có thể dùng nó để luyện chế tụ nguyên đan phẩm chất tụ linh cảnh trở lên, ngoài ra còn có những tác dụng khác, tuy nhiên đa số đều dùng để luyện chế tụ nguyên đan. Bởi vậy, bình thường đệ tử Hắc Thủy Điện sẽ tiến vào Thanh Thương Xâm Lâm đi săn yêu thú. Nhưng mà yêu thú cũng không phải dễ trêu chọc như vậy, hàng năm số lượng đệ tử Hắc Thủy Điện chết ở trong Thanh Thương Xâm Lâm cũng rất nhiều. Linh thạch đầu tháng mỗi 3 tháng phát ra, Chu Hằng vận khí không kém, chỉ cần đợi hơn 20 ngày nữa là tới tháng 7, có thể lĩnh được khối linh thạch đầu tiên. Lâm Phước Hương cũng rất nhanh bị gia gia nàng tới giám sát tu luyện, Chu Hằng lại lẻ loi một mình, chỉ là hắn còn chưa hưởng thụ được cuộc sống an tĩnh thì lại có người tìm tới cửa. Là 4 người Chư Chí Hòa, mấy tháng không thấy, bọn họ cũng nhau nhau đột phá luyện huyết cảnh, Chư Chí Hòa tu vi cao nhất lại trực tiếp tiến lên luyện thể tầng 12. Chu huynh đệ, người rốt cuộc đã tới, đi, ca ca mời ngươi uống rượu. Thật không nghĩ tới a, ngươi trở thành tụ linh cảnh nhanh như vậy, lúc trước chúng ta đều là luyện thể tầng 9 giống nhau, à 4 người này vẫn nhiệt tình như cũ. Chu Hằng gặp lại người cũ, cũng vô cùng cao hứng, cũng không cự tuyệt, cùng 4 người rời ngọn núi thứ 9 đi tới Thiên Hàng Thành. Chu Hằng cuối cùng tiến vào tòa thành cổ lịch sử lâu đời này. Thiên Hàng Thành lớn gấp 10 lần Phong Vũ Thành, trình độ náo nhiệt lại gấp 100 lần, tiểu thương hàng gánh, thương nhân lữ khách chen chúc trong tòa thành cổ khổng lồ. Số lượng võ giả cũng tăng thêm mấy bậc, cường giả tụ linh cảnh có thể thấy thường xuyên, tựa như tăng vọt, bỗng nhiên biến thành không đáng giá. Tự nhiên thôi, chỉ riêng 9 đại tông môn cộng lại đã có 5.000 môn nhân tụ linh cảnh, cộng thêm các tông môn lớn nhỏ khác cũng không dưới 2.000, bởi vậy số lượng trở nên cực kỳ kinh khủng. Chuyện này cũng bình thường, Thiên Hàng Thành chính là một trong 8 thành lớn hàng thương quốc, có thể nói là tập hợp 1/8 võ giả mạnh nhất cả quốc gia. Chu Hằng bị 4 người Chư Chí Hòa kéo đi dịu hương lâu trong thành, đây là tửu lâu cấp bậc tối thượng ở Thiên Hàng Thành, mức độ tiêu dùng cao hơn không biết bao nhiêu lần so với Phong Vũ Thành, nghe nói còn có mấy món ăn phải dùng linh thạch để trả, không thu vàng bạc. Chư Chí Hòa liền chọn mấy món, đều là dùng thịt yêu thú sơ phân cảnh làm thành, bởi vậy dùng linh thạch thu phí cũng không phải chặt chém gì. Huynh đệ, mấy tháng này ca ca đúng là thảm, bị ép bế quan tu luyện. Nhưng ta đã liều mạng như thế, vậy mà còn không tiến bộ nhanh bằng ngươi, ngươi nói như vậy còn có lý trời hay không? Chư Chí Hòa vừa ôm vai Chu Hằng, vừa thở dài. Ba người Dư Chấn Diệp cũng như thế, mỗi người hô to bất công, sau đó thừa cơ nốc rượu Chu Hằng. Lúc này Chu Hằng mới biết được thân phận thật sự của bốn người, bối cảnh Chư Chí Hòa là lớn nhất, lại là con thứ của nhị điện chủ. Ba người khác tuy rằng kém một chút, nhưng cũng là con cháu trưởng lão, thân phận cực cao. Hắc Thủy Điện có tổng cộng ba vị điện chủ, là quan hệ sư huynh đệ, trong đó đại điện chủ bế quan quanh năm để đột phá cảnh giới cao hơn, nhị điện chủ chính là Chư Nguyên Lộ, phụ thân của Chư Chí Hòa, tam điện chủ là Liễu Vũ Phong. Là con cháu của điện chủ, Chư Chí Hòa còn không thể đột phá tụ linh cảnh thì quả thật không thể nói nổi, bởi vì hắn có tài nguyên tu luyện xa xỉ nhất, trước kia tiến bộ chậm chạp hoàn toàn là bởi bản thân hắn lười biếng. Có điều sau chuyện này trở về, không biết xảy ra chuyện gì, mấy tên này đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Năm người đụng ly cạn chén, đang uống vui vẻ, bùm một cái, cửa phòng bị đá mạnh văng ra, hai người đi đến, một nam một nữ. Nam khoảng chừng 23, 24, diện mạo không tệ, mờ hồ toát ra khí tức đạt đến tụ linh cảnh. Còn nữ thì là mỹ nữ mới khoảng 20, dáng người nóng bỏng, mông tròn trịa, dung mạo cực đẹp, đặc biệt là ánh mắt như biết nói, câu hồn đoạt phách. Chư lão nhị, sao ngươi còn có lòng dạ đi ra uống rượu vậy chứ? Nam tử kia ôm eo thon của mỹ nữ, vẻ mặt mỉm cười cao ngạo. Chư Chí Hòa đầu tiên là thoáng nhìn qua người mỹ nữ kia, ngẩn ra một lúc liền biến sắc, vỗ bàn đứng lên quát, Liễu Thừa Tuấn, nơi này không chào đón ngươi. Hả, vậy thì sao? Nam nhân được gọi là Liễu Thừa Tuấn không thèm để ý, nhún vai, ngươi tính là cái gì? Cũng xứng dành với ta. Sao hả, tình tỷ tỷ ngươi thích hiện tại cũng thành nữ nhân của ta, ha ha, lúc ta chơi nàng vẫn còn là xử nữ. Chư lão nhị của ngươi có phải không được rồi không? Tuấn thiếu mỹ nữ kia vặn vẹo thân mình như rắn nước ra vẻ ngượng ngùng, nũng nịu mềm yếu, câu hồn nhí phách. Bộp. Liễu Thừa Tuấn vỗ lên mông nữ nhân, phát ra tiếng vang thật to, một đoàn sóng dâng lên, cho thấy độ co giãn kín người. Hắn cười khẽ, nói, bạn thiếu gia làm ngươi trên giường, không phải ngươi rất lãng hay sao, thế nào mà gặp tình nhân của liền giả vờ rụt rè. Liễu Thừa Tuấn, ngươi đủ chưa? Chư Chí Hòa sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt, ngón tay cũng trắng bệch. Đương nhiên chưa đủ. Liễu Thừa Tuấn cười ha ha, không chút cố kỵ luồn tay vào bộ ngực cao vút của nữ nhân, ra sức nhào nặng, ánh mắt lại nhìn thẳng Chư Chí Hòa, hối hận không? Chư Chí Hòa, ngươi hối hận lúc trước đắc tội ta không? Tên khốn nhà ngươi! Chư Chí Hòa liền xông tới, nhưng bùm một cái bị Liễu Thừa Tuấn đá trở về, quỳ dưới đất không ngừng ho khan. Không phải là chơi mấy nữ nhân thôi sao? Ngươi lại đi cáo trạng ta, làm hại ta bị phạt giam ở Hắc Băng Động nửa tháng. Nửa tháng, chư lão nhị, suốt nửa tháng. Sắc mặt Liễu Thừa Tuấn dữ tợn. Trong vòng nửa tháng đó, ta không ngừng suy nghĩ làm sao tra tấn ngươi. Cho nên, mọi thứ của ngươi, ta sẽ cướp lấy. Thuận tiện nói một chút, lúc trước khi ta cường bạo tình tỷ tỷ của ngươi, ả ta chống cự dữ dội lắm, nhưng ả càng chống cự thì ta càng hưng phấn, làm ả ta suốt ba ngày. Nhưng nữ nhân đúng là đê tiện, bây giờ dù ta đuổi ả đi, ả cũng không chịu đi. Có phải không, lãng phụ? Câu cuối là hắn nói với nữ nhân kia. Mỹ nữ kia liếc nhìn Chư Chí Hòa, tuy rằng thấy được vẻ khẩn cầu của đối phương, nhưng lại cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói, phải, Tuấn thiếu. Lớn giọng chút, nghe không được. Ta là lãng phụ, ta thích bị chơi. Mỹ nữ kia lớn giọng nói, sắc mặt trắng bệch. Liễu Thừa Tuấn cười ha hả, lại nhào nặng ngực đối phương mấy cái, nói, chư lão nhị, có muốn bổn thiếu gia tặng tình tỷ tỷ cho ngươi chơi mấy bữa? Bổn thiếu gia nói nghĩa khí không giống như ngươi, nữ nhân mà, giống như quần áo. Chơi nhiều sẽ chán. Câm miệng. Chư Chí Hòa rống lớn, ba người Dư Chấn Diệp cũng căm phẫn không thôi. Đúng là phụ ý tốt của bổn thiếu gia. Liễu Thừa Tuấn biểu môi. Nếu chư lão nhị giả vờ giả vịt, bổn thiếu gia trở về tìm mấy tên thủ hạ thỏa mãn con lãng phụ này. Tuấn thiếu mỹ nữ kia tràn đầy kinh sợ, nắm tay Liễu Thừa Tuấn cầu khẩn. Tên khốn nhà ngươi. Chư Chí Hòa hai mắt đỏ rực, cả người cũng phát run. Liễu Thừa Tuấn làm ra vẻ trầm tư. Sau đó vỗ tay, nói, chư lão nhị, bổn thiếu gia làm việc trước nay đều chừa một đường. Cho ngươi hai con đường, đầu tiên, quỳ xuống liếm giày cho bổn thiếu gia, ta trả lãng phụ này cho ngươi, dù sao ta cũng chơi chán rồi. Thứ hai, ngươi chơi con lãng phụ này ở ngay đây, bổn đồ trách bổn thiếu gia đã chơi vừa vặn xứng đôi với ngươi. Hai con đường này, mặc kệ thế nào Chư Chí Hòa cũng sẽ không chọn, mà Liễu Thừa Tuấn cũng biết, chẳng qua là hắn đang đùa giỡn Chư Chí Hòa mà thôi. Vì sao ngươi không tự mình chơi? Một tiếng nói đột ngột vang lên. Hả? Ánh mắt Liễu Thừa Tuấn nhìn chằm chằm vào Chu Hằng. Tiểu tử ngươi nói gì? Ngươi chẳng những ngu ngốc, ngay cả lỗ tai cũng không được. Chu Hằng cười nhạt, không hề để đối phương vào mắt. Muốn chết? Liễu Thừa Tuấn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo kình khí quét về phía Chu Hằng. Võ giả tụ linh cảnh, cho dù công kích từ xa cũng đủ một đòn đánh chết luyện thể tầng 12 đỉnh phong. Chu Hằng chỉ khoát tay, đạo kình khí kia lập tức tiêu tán mất tâm, hắn nhìn Liễu Thừa Tuấn, nói, ta không thích gây chuyện ha ha, chậm rồi, ngươi đã chọc tới bổn thiếu gia. Liễu Thừa Tuấn nghĩ là Chu Hằng muốn lùi bước. Tên ngu ngốc kia có biết là cắt ngang lời người khác là hành vi rất vô lý hay không? Chu Hằng liếc nhìn Liễu Thừa Tuấn, giống như đối phương rất thiếu ăn học dạy dỗ. Ta không thích gây chuyện, nhưng nếu kẻ khác chọc tới trên đầu ta, ta cũng không ngại ra tay. Liễu Thừa Tuấn đã bị Chu Hằng làm cho tức giận bốc khói, chỉ về phía Chu Hằng, ngươi ngươi, ngươi. Chẳng những ngu ngốc, lỗ tai không nghe được, thì ra còn bị nói lắp. Loại phế vật này, lúc trước sinh ra nên bóp mũi chết cho xong, sống đến giờ không ngại mất mặt hay sao? Chu Hằng bình thản nói. Hừ hừ hừ, Liễu Thừa Tuấn mắt trợn trắng, sắp tức đến ngất xỉu. Bốn người Chư Chí Hòa cũng hết sức kỳ quái, sao mà mới mấy tháng không gặp, sức chiến đấu ngôn ngữ của Chu Hằng lại tăng lên đến cỡ này. Hơn nữa, sao bọn họ cứ cảm thấy giọng điệu nói chuyện này hình như quen quen. Chu Hằng cùng con lừa đen ở chung hơn 3 tháng, sao mà lại không bị ảnh hưởng chứ? Ta muốn giết ngươi. Liễu Thừa Tuấn cuối cùng thở lại được, thân hình lao ra, đánh về phía Chu Hằng. Hắn đã biết Chu Hằng cùng là tụ linh nhất trọng thiên, công kích từ xa tuyệt đối không thể tổn thương được đối phương, chỉ có thể phát động cận chiến gần người. Bùm. Chu Hằng đánh ra một quyền, trực tiếp nện lên mặt Liễu Thừa Tuấn, mạnh mẽ đánh hắn văng trở về. Đùng một cái, Liễu Thừa Tuấn cắm đầu vào vách tường thành cái lỗ to, nửa người bị ấn dính trong đó. Ta chưa nói không thích có kẻ uy hiếp ta hay sao? Chu Hằng phủi tay, nhẹ nhàng như đập ruồi bọ. Chu Hằng, ngươi đủ nghĩa khí. Sắc mặt của Chư Chí Hòa giãn ra. Huynh đệ như ngươi, ta kết giao chắc rồi. Đúng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huynh đệ của bốn người chúng ta. Ba người Dư Chấn Diệp cũng kích động biểu lộ. Khốn kiếp. Liễu Thừa Tuấn rút đầu ra khỏi vách tường, đối với võ giả tụ linh cảnh mà nói, vách tường làm sao cứng rắn được như thân thể, đừng nói đụng tường, dù có là đá lớn thì cũng trực tiếp đánh nát. Hai mắt hắn phun lửa, từ bé đến lớn, những kẻ dám làm như vậy với hắn quả thật chỉ đếm trên ngón tay. Đây là sỉ nhục vô cùng. Hơn nữa, còn là ở trước mặt Chư Chí Hòa một tiểu tử, bổn thiếu gia không làm ngươi sống không bằng chết, bổn thiếu gia sẽ không phải họ Liễu. Liễu Thừa Tuấn khàn giọng gào lên. Đủ rồi. Tiếng quát kiều mị vang lên, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp thân mình lung linh như rắn nước bước vào trong phòng riêng, đó là một mỹ phụ tuyệt sắc, dáng người còn nóng bỏng hơn cả mảng lớn so với Tình Tỷ Tỷ kia, hai đỉnh núi mây như muốn căng phòng lớp vải nhảy ra bên ngoài, eo thon như rắn nước quả thật một tay có thể ôm lấy, kiều mông tròn trị màu mỡ, hai chân dài đến kinh người. Yêu diễm, tiêu hồn, mỹ phụ này trời sinh như là yêu tinh hại người, mỗi một chỗ toàn thân đều toát ra phong tình quyến rũ, khiến người ta vừa thấy liền cả người nổi lửa, phát ra phản ứng nguyên thủy nhất. Lúc nhìn thấy mỹ phụ này, ngay cả Chư Chí Hòa thân phận cao quý cũng phải thu hồi ngạo khí của mình, khách khí hành lễ nói, chào An tiểu thư. Liễu Thừa Tuấn cũng thu hồi giận dữ, ánh mắt tham lam xẹt qua người mỹ phụ này, nhưng lập tức chuyển qua chỗ khác, ánh mắt còn có kiên kỵ. Nể mặt Liễu Vũ Phong, chuyện này cứ thôi đi, cút. Mỹ phụ lạnh lùng nói với Liễu Thừa Tuấn, nhưng giọng có lạnh cũng không che giấu được dụ hoặc trời sinh. Liễu Thừa Tuấn lại không hề toát ra một chút tức giận, xám xít quay đầu rời đi, nhưng đi ra hai bước liền ngừng lại, quay sang Tình Tỷ Tỷ quát, lãng phụ, còn không qua đây, sững sờ cái gì? Hắn trút hết oán khí lên người nữ nhân này. Chậm đã. Chu Hằng lại đột nhiên xen vào. Hả? Liễu Thừa Tuấn quay đầu, trên mặt không thể kìm được giận dữ, quát, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không có gọi ngươi, lăn qua chỗ khác. Chu Hằng tùy ý phủi tay, thật giống như xua ruồi, nhìn Tình Tỷ Tỷ kia, nói, ngươi còn muốn đi theo hắn. Ta đậu cái tổ tông ngươi. Liễu Thừa Tuấn thiếu chút nữa tức điên, hắn không ngờ bị trắng trợn không nhìn, hơn nữa tiểu tử khốn kiếp này còn muốn đào tường nhà hắn, sao không làm hắn nổi giận tận trời. Miệng tiện. Thân hình Chu Hằng bắn ra, vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tốc độ của hắn còn vượt qua năng lực phản ứng của Liễu Thừa Tuấn, bốp một tiếng, một bạt tay quất vào mặt Liễu Thừa Tuấn. Liễu Thừa Tuấn hét thảm một tiếng, miệng há mở, liền phun ra 4-5 cái răng lẫn máu, khuôn mặt tuấn tú đã sưng vù lên. Ngươi trở về với hắn, còn có thể sống ngày lành. Chu Hằng căn bản không liếc nhìn Liễu Thừa Tuấn, nói với Tình tỷ tỷ kia. Đừng quên vừa rồi hắn đã nói thế nào, hoặc nói là bản thân ngươi thật sự trụy lạc. Nếu không phải vì Chiêu Chí Hòa, hắn mới lười nói thêm. Nữ nhân kia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển vô số ý nghĩ, nhưng chân lại như mọc rễ, không đi sang Liễu Thừa Tuấn, cũng không lùi lại. Tiện nhân, ngươi còn không qua đây, thật muốn phản bội bổn thiếu gia hay sao? Liễu Thừa Tuấn cuối cùng biết mình không phải đối thủ của Chu Hằng, thật thông minh bỏ qua khiêu khích Chu Hằng, lại tung hết uy phong lên người cô gái này. Không bước chân của cô gái kia vừa động, tiến một bước tới Liễu Thừa Tuấn, chỉ là không đợi Liễu Thừa Tuấn cao hứng, lại xoay người chạy về phía Chiêu Chí Hòa. Được. Được. Được. Liễu Thừa Tuấn tức giận rống to, hai mắt muốn phun lửa, quét qua Chu Hằng cùng Chiêu Chí Hòa, thù hôm nay, bổn thiếu gia nhất định sẽ đòi lại bội lần. Tiện nhân, người cứ chờ nát mông đi. Hắn không dám ở lại thêm, cũng không có mặt mũi ở lại, xám xịt quay đầu rời đi. Mỹ phụ vô cùng yêu mị kia vốn có phần giận dữ, nhưng nhìn thấy Chu Hằng nhúng tay là vì Tình tỷ tỷ kia, sắc mặt liền không khỏi dịu xuống, lộ ra một tia tán thưởng, nói, bổn tiệm chiêu đãi không chu toàn, để các vị khách dùng bữa bị quấy rầy, bữa này ta mời. Mời các vị dùng thông thả. Nàng cũng không chờ mấy người Chu Hằng trả lời, liền suy vòng eo như rắn nước uyển chuyển bước đi, đôi mông tròn lớn xoay trái lắc phải, khiến người ta nhìn mà lửa bốc hừng hực. Chu Hằng không khỏi cảm khái, tự tin tiểu thư kia mặc dù có danh xưng là đệ nhất mỹ nữ Hàn Thương Quốc, nhưng mỹ nữ cực phẩm trên thế gian thật là không ít, có thể để nàng giành trạng nguyên, có lẽ cũng vì nàng thường xuyên đi lại bên ngoài, thành danh lớn nhất. Ít nhất, mỹ phụ này đã tuyệt không dưới nàng, Lâm Phất Hương cũng chưa chắc kém hơn bao nhiêu. Tới đây, tiếp tục uống. Chiêu Chí Hòa gọi mọi người ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tình tỷ tỷ, không khỏi lộ ra vài phần phức tạp, nói, Tình sư tỷ, tỷ cũng ngồi đi. Đối với chuyện xưa phức tạp của hai nam nữ này, Chu Hằng không có đi hỏi chuyện tư, mà lại hỏi thân phận của mỹ phụ kia. Rõ ràng, bất kể là Chiêu Chí Hòa hay Liễu Thừa Tuấn đều rất kiêng kỵ nàng. Nàng là An Ngọc Mị, là chủ của nơi này. Chỉ đơn giản như vậy. Ánh mắt Chiêu Chí Hòa nhìn vào người Tình tỷ tỷ một hồi, cuối cùng thu hồi, cũng khôi phục tiêu sái ban đầu, nói, huynh đệ, người có biết tòa tửu lâu này là ai mở ra sớm nhất? Ai? An Tiền Bối An Nhược Trần. Chưa nghe qua. Chu Hằng lắc đầu. Đây chính là một vị đại nhân vật, nghe nói từ hơn 50 năm trước đã là cao thủ ích địa tam trọng thiên, hiện tại không biết đã đột phá khai thiên cảnh hay chưa. Lưu Viêm tiếp lời, dù chỉ tính là ích địa tam trọng thiên vậy cũng xứng là đệ nhất cao thủ Thiên Hàng Thành. Đừng nói Thiên Hàng Thành, ngay cả Hàng Thương Quốc cũng có thể xưng vương. Vậy thì chưa chắc, nghe nói Thiên Tinh Tông có tồn tại khai thiên cảnh. Đó là nghe nói, có hay không cũng chưa chắc, hơn nữa nói không chừng An Tiền Bối cũng đột phá đến khai thiên cảnh thì sao? Bốn người Chiêu Chí Hòa không khỏi tranh cãi. Nói như thế, An Ngọc Mị kia chính là cháu gái của An Nhược Trần. Trong đầu Chu Hằng hồi tưởng bộ dáng An Ngọc Mị, hình ảnh mỹ phụ yêu diễm tận xương như sống lại, câu hồn đoạt phách làm hắn liên tục hô lợi hại, chỉ là tưởng tượng đã câu người như thế, đúng là hòa thủy trong hòa thủy. Sai rồi, không phải cháu gái, mà là con gái. Chiêu Chí Hòa chỉnh lại, toàn bộ nam nhân Thiên Hàng Thành không ai không muốn cưới An Ngọc Mị. Ngươi thử nghĩ xem, đừng nói nàng vốn đã sắc nước hương trời, chỉ nhìn lão cha ích địa tam trọng thiên ở đằng sau, ngay cả nàng có xấu xí hơn nữa, người theo đuổi nàng cũng có thể chen đầy cả Thiên Hàng Thành. Quả thật, có thể cưới được An Ngọc Mị, dĩ nhiên sẽ một bước lên trời, cá vượt long môn. Vạn Lượng nói, đáng tiếc, An tiểu thư ánh mắt quá cao, vẫn mãi không có nam nhân nào vừa mắt nàng, cứ thế mãi kéo dài, quả thật làm người ta đau lòng. Giai nhân như thế, lại cô đơn lẻ loi không ai đi cùng. Nói tiếp nữa không khỏi lệch đề tài, mọi người đều tự giác ngậm miệng lại. Nơi này chính là địa bàn của An Ngọc Mị, hơn nữa nói không chừng An Nhược Trần tọa trấn ở chỗ này, bằng tu vi ích địa tam trọng thiên, thần ý có thể nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ tiểu lâu, mặc kệ ngươi đè thấp giọng cỡ nào cũng vô dụng. Nghe bọn họ ba hoa về con gái yêu của mình, chọc lão già này nhảy ra giết người thì làm sao đây? Đúng là chết uổng mà, ai dám đứng ra? Tình sư tỷ, về sau tỷ bái làm môn hạ thích trưởng lão đi. Chiêu Chí Hòa cuối cùng bỏ xuống tâm kết, chủ động nói chuyện với Tình tỷ tỷ kia. Cảm ơn. Cô gái kia kích động không thôi, nước mắt chảy dài. Đánh Liễu Thừa Tuấn một trận, bốn người Chiêu Chí Hòa đều có hứng thú cực cao, uống mãi đến nửa đêm mới kết thúc. Bọn họ cũng không trực tiếp về Hắc Thủy Điện, mà tìm khách sạn trong thành ở lại, hôm sau trở về cũng không muộn. An trí xong Tình tỷ tỷ kia, Chiêu Chí Hòa liền chủ động nói ân oán với Liễu Thừa Tuấn. Liễu Thừa Tuấn là con thứ của Tam Điện chủ Liễu Vũ Phong, lớn hơn Chiêu Chí Hòa 5 tuổi, từ nhỏ đã quen kiêu ngạo bá đạo, lúc 13 tuổi đã học được chơi gái, còn vương ma trảo tới những nữ đệ tử trong điện, cưỡng bức dụ dỗ thu các nàng vào giường. Có một lần bị Chiêu Chí Hòa vô ý phát hiện, khi đó hắn chỉ mới 7. 8 tuổi tự nhiên về nói cho phụ thân mình, kết quả Liễu Thừa Tuấn bị phạt giam nửa tháng trong Hắc Băng Động. Từ đó về sau, Liễu Thừa Tuấn liền hận Chiêu Chí Hòa, 5 lần 7 lượt đối chọi với hắn. Bọn họ một người là con nhị điện chủ, một người là con tam điện chủ, tự nhiên không ai sợ ai. Ban đầu cũng không có gì, nhưng 3 tháng trước, Chiêu Thiên Vũ ca ca của Chiêu Chí Hòa đánh lên sơ phân nhị trọng thiên thất bại, tẩu hỏa nhập ma, phế hết một thân tu vi. Điều này lặng lẽ thay đổi bố cục Hắc Thủy Điện. Liễu gia đại công tử Liễu Thánh Kiệt cũng là thiên tài, trước mắt cũng là sơ phân nhất trọng thiên, vốn là hai nhân tài kiệt xuất ngang hàng, ngày sau khẳng định cùng nhau kế thừa chức điện chủ của phụ thân, cùng nhất mạch đại điện chủ thành thế xe ba ngựa kéo. Nhưng Chiêu Thiên Vũ vừa xảy ra chuyện, Chiêu Chí Hòa bỗng tính lười biếng không thích tu luyện, nhất mạch nhị điện chủ liền có xu hướng đứt đoạn truyền thừa. Đã có mấy trưởng lão vốn phụ thuộc vào Chiêu gia lặng lẽ xoay chuyển dựa vào nhất mạch tam điện chủ, so sánh hai bên, Liễu Thừa Tuấn tự nhiên ngày càng lớn lối. Hắn biết Chiêu Chí Hòa từng thích một nữ nhân là Miêu Tình, liền triển khai cưỡng bức dụ dỗ. Ở trong mắt của các đệ tử Hắc Thủy Điện, nhất mạch nhị điện chủ dứt truyền thừa đương nhiên sẽ phải suy sụp, Miêu Tình nào có dũng khí từ chối Liễu Thừa Tuấn, nhanh chóng nằm trên giường của đối phương. Sau khi thành công, Liễu Thừa Tuấn tự nhiên muốn dẫn vật săn đi khoe khoang với Chiêu Chí Hòa, không ngờ tới lại đá phải tấm thép Chu Hằng, bị đánh thành đầu heo. Kỳ thật Chiêu Chí Hòa cũng không phải thật thích Miêu Tình, chẳng qua là thời thiếu niên thanh xuân chớm nở mà thôi. Nhưng tất cả mối tình đầu đều là tốt đẹp, đây là đả kích rất lớn đối với Chiêu Chí Hòa. Nếu không có Chu Hằng ra tay, không biết chắc Chiêu Chí Hòa sẽ như thế nào. Khó trách bốn tên lười biếng này lại có tu vi tiến bộ rất nhanh, thì ra là bị kích thích, bắt buộc phải nghiêm túc. Cũng đúng, nam nhân làm sao có thể trốn tránh trách nhiệm được. Hiện tại phụ thân đặt hy vọng trên người ta. Chiêu Chí Hòa sắc mặt ngưng trọng, không còn chút vẻ trẻ tuổi lông bông. Hiện tại ta hối hận nhất là trước kia không cần cù, lãng phí nhiều thời gian vô ích như thế. Chu Hằng vỗ vai hắn, nói, hiện giờ còn kịp. Cũng như hắn, thời gian có thể tu luyện chân chính cũng chưa được một năm. Đương nhiên người khác không có hắc kiếm, không thể nào sao chép kỳ tích như hắn. Thương thế của ca ca ngươi thật không cách nào điều trị được. Chu Hằng chuyển đề tài. Rất khó, trừ phi có thể tìm được cửu chuyển thiên long đan, đó là cực phẩm chữa thương. Tuy nhiên đừng nhắc tới, hàng thương quốc căn bản không có, cho dù có, chúng ta cũng không mua nổi. Chiêu Chí Hòa lắc đầu cười khổ. Chu Hằng đã nghe Chu Định Hải nói kỹ càng tình thế Huyền Càn đại lục. Quả thật, hàng thương quốc chỉ là một nước nhỏ không có gì nổi bật trên đại lục này, trình tự quá thấp. Hắc Thủy Điện ở Phong Vũ Thành coi như cao cao tại thượng, là quái vật đáng sợ đến không thể rung chuyển. Nhưng đặt tới hàng thương quốc, thế lực như vậy cũng phải có cả trăm cái. Lại đặt tới Lãng Nguyệt quốc, vậy càng không tạo ra bọt sóng gì. Huống chi, trên Lãng Nguyệt Hoàng Triều còn có một cái đế triều. Chu Hằng chỉ là thầm ghi nhớ cửu chuyển thiên long đan, có cơ hội, hắn sẽ phải kiếm một viên. Chu Hằng, hôm nay ngươi đánh Liễu Thừa Tuấn đương nhiên là sảng khoái, nhưng mà, cũng phải cẩn thận hắn trả thù. Chiêu Chí Hòa nghiêm nghị nói, đệ tử cùng điện không được tương tàn, đây là điều mọi người nhất định phải tuân thủ. Liễu Thừa Tuấn không dám xuống tay ngoài sáng, nhưng nhất định sẽ ra tay trong tối. Ra tay trong tối. Chu Hằng toát ra cười lạnh, giao đấu bên ngoài, hắn không tiện xuống tay sát thủ, nhưng nếu động đao kiếm sau lưng, hắn có thể giết chóc tùy ý, đang lo tu vi tích lũy không đủ nhanh đây. Một đêm qua đi, sáu người quay lại Hắc Thủy Điện. Miêu Tình sợ Liễu Thừa Tuấn trả thù, tự nhiên bám sát bên cạnh Chiêu Chí Hòa, không biết Chiêu Chí Hòa có thể nào tình xưa lại cháy, đẩy ngã sư tỷ xinh đẹp này. Chia tay bốn người Chiêu Chí Hòa, Chu Hằng vừa mới trở lại Tinh Hà Viện, liền thấy mọi người đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình. Không đợi hắn hỏi chuyện, liền thấy một người lao tới, nói, Chu Hằng, Liễu Đại Thiếu muốn gặp ngươi, mau đi theo ta. Liễu Đại Thiếu? Đó chính là Liễu Thánh Kiệt. Tới thật nhanh nha. Chu Hằng nhìn lại người tới, đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, từ khí tức bên ngoài lộ ra mà phán đoán thì đã đạt đến tụ linh nhất trọng thiên. Ở Cửu Linh Tông, tụ linh cảnh 50 tuổi cũng có thể gọi là trẻ tuổi, nhưng mà đến Hắc Thủy Điện, tụ linh cảnh hơn 20 tuổi cũng không thần kỳ, rõ ràng là trình độ cao hơn một đoạn. Cũng chỉ có Chu Hằng 18 tuổi là vào tụ linh cảnh, mới được phá quy củ kết nạp. Thanh niên kia khá khiêu ngạo, khóe miệng vênh váo, hai mắt bể nghễ, dường như trên trời dưới đất không ai có năng lực để hắn nhìn thẳng vào. Hắn đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo, tụ linh nhất trọng thiên hơn 20 tuổi ở Hắc Thủy Điện mặc dù có, nhưng số lượng cũng không nhiều, đủ để xưng là thiên tài. Chu Hằng tươi cười, nói, ai muốn gặp ta, bảo hắn tự tới đi. Mọi người nghe vậy, ai cũng hít một hơi thật sâu. Tiểu tử này thật là phách lối. Đây chính là Liễu Đại Thiếu A, ngày sau nhất định kế thừa chủ vị Tam Điện. Mà từ tình thế trước mắt để xem, nói không chừng ngày sau Hắc Thủy Điện chỉ biết có hai vị điện chủ, Liễu Thánh Kiệt quyền lực không giới hạn. Cùng vị chủ điện này cứng rắn đối địch, làm sao có dũng khí? Làm sao có tự tin chứ? Ngươi, ngươi, ngươi. Thanh niên kia tức giận mặt đỏ rực, ngón tay run run chỉ Chu Hằng vài cái, hai tay mở ra, giống như mãnh hổ xuống núi bổ nhào tới Chu Hằng. Hắc thủy điện nghiêm cấm môn nhân tương tàn, nhưng cũng không cấm tỷ thí với nhau, chỉ cần đừng giết chết là được, điểm ấy giống với Cửu Linh Tông. Cút. Chu Hằng mạnh mẽ đá ra một cước, thình thịch một tiếng, thanh niên kia như bóng cao su bay trở về, mạnh mẽ đụng gãy một cây đại thụ trong sân, sau đó lại đụng thủng mấy bức tường, cuối cùng cắm vào trong một bức tường cuối cùng. Nếu đổi lại người khác, cho dù là luyện thể tầng 12, bị đánh như vậy chỉ sợ xương cốt toàn thân cũng gãy nát hết. Nhưng mà tụ linh cảnh chính là tụ linh cảnh, thanh niên kia lập tức từ trong tường nhảy ra ngoài, miệng sùi bọt máu, gần như có thể nói là không bị chút thương thế nào. Chu Hằng rất ghét như người vậy, hắn sát phạt quyết đoán, người mang tầng tầng lớp lớp gông xiềng khiến hắn cực kỳ không được tự nhiên. Người thật to gan. Thanh niên kia đứng cách Chu Hằng rất xa, sau khi nếm qua một lần đau khổ, hắn không có dũng khí liều mạng với Chu Hằng nữa, ta sẽ bẩm báo với Liễu đại thiếu. Ngươi chờ. Mau cút. Chu Hằng lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước người đối phương, bịch, lại một cước đá ra. Thình thịch. Thanh niên kia lập tức bị đá bay lên không trung, giống như một hòn đá nhỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Con bà nó, tên này cũng quá yêu nghiệt đi. Đánh võ giả cùng giai như chơi đùa, thật không biết hắn là quái thai gì. Chu Hằng trở lại phòng, bắt đầu tính toán chuyện về sau. Ở trong Hắc thủy điện hắn cũng không phải lo tới tính mạng, nhưng lại đeo cho hắn một cái gông xiềng lớn, chế ước bản thân, tư tưởng, gia tăng tu vi của hắn. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm, Lữ Tố Nga khẳng định tìm cơ hội xuống tay với hắn, Tất Hòa Thành trước đó bất quá chỉ là làm mất mặt hắn, xa xa chưa thể nói là hạ sát thủ. Liễu Thừa Tuấn cũng vậy, hắn là con của Tam Điện Chủ, tài nguyên nắm giữ và thế lực trong tay cũng không phải Lữ Tố Nga có thể so được. Nhưng mà tất cả chuyện này không thể ngăn cản được Chu Hằng, hắn khát vọng cường đại, chuyện này đã ăn sâu vào mỗi một giọt máu tủy của hắn. Không thể làm thần long trên chín tầng trời, vậy không bằng làm pháp hoa rực rỡ rồi diệt. Chu Hằng, bản thiếu gia đến đây, xuất hiện đi. Một âm thanh trong trẻo vang lên, tuy rằng không cao lắm, nhưng lại giống như đao kiếm vậy, tràn đầy lực xuyên thấu, trực tiếp nổ tung bên tai Chu Hằng. Thật cường đại. Chu Hằng trong lòng chợt nghiêm lại, hắn đã biết người tới là người nào. Liễu Thánh Kiệt. Hắn hít một hơi thật sâu, sải bước đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa viện Lạc hắn đứng bốn người, cầm đầu là một thanh niên áo trắng, nhìn qua chỉ 27-28 tuổi, khuôn mặt tiêu sái, diện mạo có vài phần tương tự với Liễu Thừa Tuấn. Ba người khác đứng sau thanh niên áo trắng, trong đó có một người vừa rồi mới bị Chu Hằng dạy dỗ. Mặt mũi của ngươi đúng là lớn, còn muốn bản thiếu gia tự mình tới gặp. Thanh niên áo trắng dĩ nhiên là Liễu Thánh Kiệt, hắn tu vi là sơ phân nhất trọng thiên, vượt qua Chu Hằng suốt một đại cảnh giới, khí thế vô hình giống như đao kiếm quanh quẩn bên người Chu Hằng, dường như bằng vào khí thế kia có thể khiến Chu Hằng vạn kiếm xuyên tim. Hưu hưu hưu, Chu Hằng thân hình cấp bách di chuyển, Tấn Vân Lưu Quang Bộ triển khai, hắn nhanh chóng lùi lại 10 trượng, rời khỏi phạm vi khí thế của Liễu Thánh Kiệt bao bọc. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, Liễu đại thiếu có gì chỉ giáo? Tiểu tử này thật là vênh váo a, lại dám nói chuyện với Liễu Thánh Kiệt như vậy. Đám đệ tử trong Tinh Hà Viện đều câm như hến, lúc này không có chỗ cho bọn họ xem mồm vào, ai cũng không có tư cách này. Ngày hôm qua, người đánh đệ đệ của ta. Liễu Thánh Kiệt cũng không tức giận, mà còn hơi tươi cười, bình tĩnh, nói, vốn ta muốn ngươi bồi thường gấp bội, tuy nhiên, bản thiếu gia đột nhiên hiện lên một ý, hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, dường như trở thành trung tâm vũ trụ, thiên địa chỉ có sự hiện hữu của hắn. Cho ngươi một cơ hội lớn, làm một con chó của bản thiếu gia. Đại diễn thịnh hội nửa năm sau, bản thiếu gia có thể cho ngươi một cái danh ngạch. Chu Hằng, không nên bỏ qua thiên đại cơ hội này. Ha ha ha. Chu Hằng cười to, Liễu đại thiếu đúng là chí khí, đáng tiếc, Chu mỗ đường đường là nam tử hán, chưa từng khúng núng tính làm tay sai kẻ khác. Liễu Thánh Kiệt, hãy bớt sàm ngôn đi, cứ việc phóng ngựa qua đây. Mọi người gần như choáng váng, đây là công khai khiêu chiến với Liễu Thánh Kiệt à, tuy nhiên Liễu Thánh Kiệt cũng thật chịu chơi, không ngờ chịu xuất ra một cái danh ngạch đến đại diễn thịnh hội, khiến mọi người ai cũng sáng mắt, hận không thể thay mặt Chu Hằng đáp ứng. Có ngạo khí. Có bản chất. Không tồi, bản thiếu gia rất thưởng thức. Liễu Thánh Kiệt vẫn chưa tức giận, ngược lại vỗ vỗ tay. Hắn vừa vỗ tay, ba người tên thuộc hạ kia cũng học theo, trong viện lập tức vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Bản thiếu gia yêu tài, cho nên sẽ cho ngươi một cơ hội. Liễu Thánh Kiệt rất nhanh lại chắp hai tay sau lưng, nửa năm, bản thiếu gia cho ngươi cân nhắc nửa năm sau, bản thiếu gia lại hỏi ngươi một lần nữa, nếu như ngươi vẫn kiên trì trả lời như bây giờ, hắc hắc. Thanh âm chợt trở nên vô cùng lạnh lão, bất cứ người nào cũng có thể đoán được, như vậy khẳng định là vô cùng thê thảm. chỉ là Hắc Thủy Điện nghiêm cấm đồng môn tương tàn, cho dù hắn là thiếu điện chủ cũng không thể nói rõ lời này ra, nhưng để Chu Hằng hiểu được ý của hắn. Liễu Thánh Kiệt xoay người rời đi, ba người kia cũng quay sang Chu Hằng cười lạnh một sau, cũng theo sau rời đi. Rất nhiều đệ tử Tinh Hà Viện chỉ nhìn Chu Hằng một cái, vội vàng rút vào phòng mình, chỉ sợ bị tên tai tinh này liên lụy. Liễu Thánh Kiệt đây là đang mượn ta lập uy, tạo hình tượng điện chủ ngày sau của hắn, cho nên mới không lập tức động thủ. Còn cố ý xuất ra danh ngạch đại diễn thịnh hội gì, chẳng qua chỉ làm cho người khác nhìn xem mà thôi. So với đệ đệ hắn, tâm cơ người này càng sâu, thực lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Nếu ta hiện tại chính diện đối địch với hắn, chỉ có cách thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ chạy trốn mà thôi. Tuy nhiên, nửa năm là đủ rồi, ta sẽ cho tất cả mọi người biết, cái gì gọi là cơn giận của thất phu, máu tươi năm bước. Lập tức đi Thanh Thương Xâm Lâm. Giết chóc mới là thế giới của ta. Chu Hằng bắt đầu chuẩn bị, tiếp đó rời khỏi ngọn núi thứ 9, tiến về phía nam. Hắc Thủy Điện rất thoải mái trong việc quản lý môn nhân, không có hành động hạn chế gì. Trên thực tế, chính ngọn núi Thiên Hàng chính là thánh địa tu luyện, ai lại nguyện ý rời đi chứ? Bởi vậy, Chu Hằng đi rất nhẹ nhàng, không dẫn đến người khác chú ý, Thanh Thương Xâm Lâm ở 300 dặm chỗ sâu Thiên Hàng, đây là một mảnh rừng rậm to lớn, bên trong yêu thú vô số. Nhưng mà nơi đây vẫn là một kho báu thiên nhiên, các loại thảo dược trân quý rất phong phú, còn có một đặc sản gọi là Kim Dương Thảo, đây chính là cực phẩm tráng dương, có thể cho nam nhân hùng phong không phấn chấn cả đêm cưới ngựa nữ nhân. Kim Dương Thảo này chẳng những đều rất khác ở Hàng Thương Quốc, cho dù mấy quốc gia chung quanh cũng là loại thảo được rất khác, từ xưa đến nay, nam nhân đều rất xem trọng phương diện này. Đáng tiếc là sản lượng Kim Dương Thảo rất thấp, rất thấp. Thứ nhất, loại linh thảo này vốn rất ít ỏi, thứ hai, Thanh Thương Xâm Lâm vô cùng nguy hiểm, cho dù võ giả luyện thể tầng 12 đi vào cũng là cửu tử nhất sinh, chuyện này khiến cho giá cả Kim Dương Thảo càng cao, tục xưng vô cùng quý giá. Đương nhiên, không chỉ là Kim Dương Thảo, trong Thanh Thương Xâm Lâm còn có rất nhiều những linh thảo khác, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số người đi vào đào bảo, cũng để cho vô số người mất mạng trong đó, một đi không trở lại. Bởi vì nguy hiểm lớn cho nên có một ít thương gia hội chuyên thuê võ giả tụ linh cảnh làm hộ vệ tiến vào rừng rậm, mà võ giả tụ linh cảnh đa số vì muốn săn giết yêu thú mà tới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt kiếm thêm chút khoản thu nhập, cho nên kiểu thuê này cũng rất phổ biến. Chu Hằng cũng quá gian một đội ngũ hái thuốc như vậy, cả đội khoảng 20 người, muốn vào huyết long hồ trong Thanh Thương Xâm Lâm ngắt huyết dương quả, bởi vậy mời 5 vị võ giả tụ linh cảnh hộ tống. Trừ Chu Hằng ra, 4 người khác phân biệt gọi là Bàn Hào, Hứa Dĩ Sơn, Tào Kiếm và Khang Mẫn, đều là người trẻ tuổi không đầy 30 tuổi, trong đó Khang Mẫn là một mỹ nữ không thể chê vào đâu, một thân trang phục bó sát, tôn bờ mông vĩnh và nhũ phong cao vút, khiến mọi người phải chăm chú nhìn. Nàng khá hào phóng, người khác nhìn trộm cũng không giận, có đôi khi còn dùng mị nhãn đáp lại, làm cho người là nhen nhóm dục hỏa trong lòng. Trong 4 người này, Tào Kiếm tu vi cao nhất, đạt tới tụ linh nhị trọng thiên, những người khác đều là tụ linh nhất trọng thiên. Về đội ngũ hái thuốc, dẫn đầu là Đào Hàng, cũng có tu vi là tụ linh nhất trọng thiên, nhưng thuộc hạ chỉ là một đám võ giả luyện thể tầng 5, tầng 6, ngay cả một luyện cốt cảnh cũng không có. Phải bảo vệ đội ngũ như vậy đi tới, tự nhiên tốc độ rất chậm, Chu Hằng cũng không để ý, bởi vì hắn chỉ là muốn tàn sát yêu thú, hấp thu lực lượng. 5 người thủ trước đó đều không quen nhau, nhưng thời gian chung đụng tự nhiên cũng có chút hiểu biết về nhau. Trong đó lai lịch Tào Kiếm lớn nhất, là đệ tử Quy Nguyên Tông ngọn núi thứ 3 trong 9 ngọn núi Thiên Hàng, bình thường rất hay ngông nghênh lớn, 3 câu lại có một câu Quy Nguyên Tông, sợ người khác không biết lai lịch của hắn vậy. 3 người khác đều là tộc nhân, đệ tử trong thế lực nhỏ của Thiên Hàng Thành, nhưng thật giả cũng không ai biết, dù sao không thể chứng minh. Tào Kiếm rất để ý Khang Mẫn, dường như muốn nhân đoạn đường này kết mối nhân duyên, mà Khang Mẫn cũng khá có ý với hắn, không mấy ngày hai người đã ngủ chung một cái lầu. Một đường cũng không yên bình, gần như mỗi ngày đều có yêu thú đột kích, cũng là tồn tại cường đại như tụ linh cảnh. Tào Kiếm muốn ở trước mặt mỹ nữ khoe khoang, mỗi lần đều xông lên đầu tiên, cũng ra sức nhất, như vậy lại tiện nghi cho Chu Hằng, hắn chỉ cần dùng hắc kiếm đâm ra một kích cuối cùng, hấp thu ưu đãi trong đó là được. 9 ngày sau, rốt cuộc bọn họ đi tới ven một hồ nước, đây là Huyết Long Hồ. Cuối cùng cũng tới, Chu Hằng dạo quanh hồ một vòng, nơi này cũng không có yêu thú gì. Nghe người trong đội hái thuốc nói, Huyết Long Hồ này khá nổi danh, mấy trăm năm trước, hoặc là mấy ngàn năm trước có một con thần long bị thương, một giọt máu rồng rớt xuống hồ, từ đó về sau, nước không hồ này liền đỏ như máu. Được long khí tẩm bổ, thảo dược xung quanh hồ sinh trưởng rất tốt, linh khí đầy đủ, không kém chút nào ngọn núi thứ 9. Đáng tiếc, Thanh Thương Xâm Lâm này quá nguy hiểm, không phải thánh địa tu luyện. Nên biết rằng nơi này cũng cách xa chỗ sâu rừng rậm, nói không chừng chỗ sâu bên trong linh khí càng thêm dồi dào. Chu Hằng có hắc kiếm làm chỗ dựa, nhìn như không chút lo sợ đi dọa quanh bờ hồ, kỳ thật hắn luôn lưu ý biến hóa của hắn kiếm trong đan điền, nhưng mà vị đại gia này từ sau khi hắn tiến vào tụ linh cảnh, dường như cũng lười hơn rất nhiều, từ lúc tiến vào rừng rậm tới nay vẫn chưa có chút động tĩnh. Hắn cũng không tin dọc con đường này không có một gốc cây linh thảo, một khối trân thiết nào. Hoặc là nói, ánh mắt của Hắc Kiếm hiện tại cũng đã cao hơn, linh thảo, trân thiết thông thường không thể khiến nó phản ứng. Nếu như vậy thì thua thiệt rồi, Hắc Kiếm đại gia ngươi chướng mắt thì không sao, nhưng mà ta lại vừa mắt a, hồ này rất lớn, Chu Hằng dạo qua một vòng, Hắc Kiếm trong đan điền cũng không có chút động tĩnh nào, hắn cũng bỏ qua tính toán tầm bảo, ngồi ở bên hồ, nhìn mặt hồ đỏ thẫm như máu. Kỳ thật nước hồ này trong vắt, sở dĩ nhìn qua giống như máu tươi là vì đá ngầm ở dưới đáy hồ giống như huyết san hô, cũng vì nó cho nên ánh sáng ánh xạ mới có màu đỏ máu. Những đá ngầm kia cũng không có giá trị gì, nó sớm bị người ta đào ra nghiên cứu qua, Chu Hằng tự nhiên không có hứng thú xuống nước tìm tòi, ngồi đó đơn giản là muốn ngủ một chút. Hắn làm sao ngủ được, trằn trọc một hồi, đột nhiên nhìn thấy trong kẽ tảng đá có một gốc dị thảo màu vàng ống, thân có 5 lá, trên ngọn lại kết một quả vàng ống, chỉ cỡ bằng trái nhãn. Trái cây tản ra hương thơm cực nhạt, chỉ có thể ở thật gần mới có thể ngửi được, hương thơm thấm vào ruột gan. Gốc dị thảo này sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, nếu không phải Chu Hằng đúng lúc nằm trên mặt đất, hơn nữa trùng hợp ở bên cạnh tảng đá, dưới tình huống bình thường thì tuyệt không khả năng phát hiện. Chu Hằng trong lòng vừa động, mạnh mẽ đẩy tảng đá kia ra, hái quả cây kia xuống đặt lên bàn tay nhìn nhìn, cũng không nhận ra nó giống cái gì. Ở dãy núi Bình Thiên Cung đụng với con lừa đen 3 tháng, hắn đã ăn vào vô số linh quả trân dược, cũng không có loại quả nào tương tự quả này. Tuy nhiên, tuy rằng Chu Hằng không nhận ra, nhưng sau khi ăn nhiều linh quả như vậy, với thảo dược hắn cũng có năng lực nhận biết tương đối, ít nhất biết trái cây kia không phải độc vật. Nghĩ nghĩ, hắn tiện tay ném trái cây vào miệng, phần lớn linh quả ăn khi vừa hắn là tốt nhất, nếu không dược hiệu sẽ sói mòn. Trái cây rất mềm, chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đè một cái đã biến thành một loại dịch mật, mùi thơm ngát đầy ắp gò má, hương thơm chảy vào, cho dù chưa nuốt vào cũng đã tiến vào dạ dày hắn, sau đó hóa thành ức vạn đạo hạt, dung hợp vào máu hắn. Sau đó không còn nữa. Không có một tia linh khí tiết ra, thân thể cũng không có biến hóa gì, giống như ăn một trái táo, một quả đào. Tại sao có thể như vậy? Chu Hằng lòng đầy khó hiểu, với nhãn lực của hắn có thể khẳng định quả này rất không đơn giản, nhưng mà kết quả cố tình lại như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc đào gốc cây dị thảo màu vàng ống lên, đi về phía đầu mực đạo hàng đội hái thuốc thỉnh giáo. Đạo hàng đã hơn 80 tuổi, nhưng vì tu vi tụ linh cảnh, cho nên tốc độ lão hóa rất chậm, nhìn qua bộ dáng chỉ hơn 50 tuổi, nếu như ăn đang dược hồi xuân chú nhang nữa thì trẻ tới 20 tuổi cũng không phải là vấn đề. Đào đại thúc, người có biết đây là cây gì không? Chu Hằng trực tiếp hỏi. Hả, kim dương thảo? Sau khi đào hàng ngẩn ra lập tức vô cùng khiếp sợ, lại có kim dương thảo dài, to như vậy, rất hiếm có. Khó lường. Gốc kim dương thảo này tuyệt đối đã trên 100 năm, có thể gọi là kim dương thảo vương. Chu Hằng, ngươi tìm được ở đâu vậy? Kim dương thảo chính là linh thảo có thể tráng dương, đặc sản trong Thanh Thương Sâm Lâm. Không ngờ mình bậy bạ lại ăn vào một quả của nó. Có thể có tác dụng phụ gì hay không? Chính là ở bên hồ, giữa một khối đá lớn. Trách không được, trách không được, cho nên mới có thể trưởng thành đến mức độ này, nếu không đã sớm bị người khác đào đi rồi. Đào Hàng vô cùng thán phục, vui mừng nói, Chu Hằng, gốc kim dương thảo này chuyển nhượng cho lão phu thế nào? Ta cho ngươi 2 khối linh thạch. Chu Hằng hoảng sợ, 2 khối linh thạch, đây chính là có tiền cũng không mua được, đối với võ giả mà nói là vô cùng trân quý. Không đủ sao, 3 khối không 5 khối. Đào Hàng cắn chặt răng, một bộ tuyệt nhiên tráng sĩ đoạn đoạn cổ tay. Lão gia hỏa này tuy rằng có tu vi tụ linh cảnh, nhưng từ bản chất mà nói, lại là một thương nhân không hơn không kém. Chu Hằng cũng không nghĩ đến đối phương lại ra giá 5 khối linh thạch sẽ lỗ vốn, khẳng định còn có lợi nhuận cực lớn. Nhưng đây vốn là tài lộc ngoài ý muốn, Chu Hằng cũng không để ở trong lòng, gật đầu đáp ứng. Đào Hàng sợ hắn đổi ý, vội vàng lấy ra 5 khối linh thạch tiêu chuẩn trao đổi với hắn. Đáng tiếc không có pháp khí không gian, cuối cùng tránh không được sẽ bị sói mòn dược lực một chút. Đào Hàng coi cây kim dương thảo vương kia như trọng bảo, nhìn trái nhìn phải một hồi lâu mới thu vào hộp ngọc. Chu Hằng nghe Lâm Phước Hương nói về pháp khí không gian, đó là một loại pháp khí vô cùng đặc thù, giới tử nạp càng khôn, một cái nhẫn, một sợi dây chuyền có thể chứa được một cái hộp, thậm chí chứa đồ bằng cả một gian phòng. Chỉ tiếc, pháp khí không gian chỉ có luyện khí sư đế triều mới có thể chế tạo được, ở Hàng Thương Quốc muốn lấy được một kiện chẳng những cần rất nhiều linh thạch, mà còn phải có phương pháp. Chu Hằng nghĩ nghĩ, vẫn hỏi, Đào Đại Thúc, kim dương thảo này kết quả có tác dụng gì? Cái gì? Kim dương thảo còn có thể kết quả? Đào Hàng dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn. Hỏi ngược như vậy, Chu Hằng cũng biết là hỏi đường người mù, Đào Hàng ngay cả kim dương thảo sẽ kết quả cũng không biết, vậy sao có thể hiểu được tác dụng của quả? Mình ăn vào quả kia có thể có vấn đề hay không? Kim dương thảo là vật phẩm tráng dương, có lẽ tác dụng quả kia cũng không ngoài nó, chắc là không sao chứ. đội hái thuốc dừng lại ở đây 2 ngày, liền quay trở về, không phải bọn họ không muốn ở lại nữa, mà là qua 1 ngày nữa sẽ có đàn thiết ngu kéo tới đây, đó là yêu thú, thiết ngu trưởng thành có thực lực luyện thể tầng 12, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện dị chủng, trở thành hoàng kim thiết ngu, đó chính là tụ linh cảnh, cực kỳ lợi hại. Hơn nữa một đàn thiết ngưu có khoảng mấy trăm con, số lượng nhiều lắm, cho dù võ giả tụ linh tam trọng thiên cũng không nguyện ý treo chọc tồn tại như vậy. Thương đội khởi hành, 8 ngày sau, đội ngũ đã sắp rời khỏi Thanh Thương Sâm Lâm, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Chu Hằng tổng cộng giết hơn 30 con yêu thú tụ linh cảnh, thành công đẩy tu vi lên tụ linh tầng 1 hậu kỳ, tốc độ nhanh quả thực khiến người ta giận sôi lên. Ngừng. Tào Kiếm đột nhiên phất tay áo, vẻ mặt nghiêm lại, cảnh giác nhìn phía trước quát, người nào còn không mau mau hiện thân. Ha ha, đúng là có tài nha. Theo một tiếng cười to, trong bụi cây rậm rạp cách đó không xa đi ra mười mấy đại hán, tu vi đều là tụ linh cảnh, thậm chí người cầm đầu còn đạt tới tụ linh nhị trọng thiên đỉnh phong. Ta không muốn nhiều chuyện, lập tức tránh ra. Tào Kiếm hừ lạnh nói, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm sáng chói, đây là pháp khí của hắn. Pháp khí cũng không phải mỗi người đều có được, cả Cửu Linh Tông cũng chỉ có Lâm Kiếm Trần và mấy trưởng lão tụ linh tam trọng thiên mới có, mà Hắc Thủy Điện lại có nhiều hơn một chút. Nhưng tuyệt đối không phải đệ tử tụ linh cảnh bình thường có thể có được. Người này có thể sử dụng pháp khí, nói rõ hắn ở Quy Nguyên Tông khá được coi trọng. Cẩn thận, những người này là cường đạo chuyên cướp thương lữ từ trong rừng rậm trở về, đầu lĩnh ngoại hiệu là độc thủ, vô cùng đáng sợ. Khang Mẫn đi lên trước nói, mấy ngày nay nàng với Tào Kiếm công khai ra vào với nhau, quan hệ tất nhiên vô cùng thân mật. Đồ Lẳng Lơ ngươi cũng biết thân phận đại gia, ha ha, biết thì tốt rồi, ngoan ngoãn giao tài vật trên người ra đây, nếu không, người, tài đều mất. Đầu lĩnh cường đạo độc thủ cười to nói. Cút. Tào Kiếm giơ giơ pháp khí trong tay lên, cho ngươi 10 giây, lập tức biến mất cho ta, nếu không định ta sẽ chém đầu ngươi xuống. Sau khi hắn nghe được hai chữ độc thủ cũng không dám làm quá căng, dù sao lại người này khó lòng phòng bị. Không cần 10 giây, lão tử xử lý các ngươi trước. Độc thủ quát to một tiếng, thân hình đáp xuống, hưu hưu hưu, hai tay liên tục vung lên, 7 đạo hàng tinh lập tức bắn mạnh về phía Tào Kiếm, xem độc phiêu của lão tử. Tào Kiếm vội vàng vung kiếm đỡ, nhưng cũng chỉ đánh bay 3 mũi tiêu, thân hình nhanh chóng nhảy lùi lại, căn bản không dám chạm vào. Đúng lúc này, một đạo hàn quang cuốn qua, đánh về phía hông hắn. Phốc. Một đạo máu tươi văng lên, Tào Kiếm lập tức bị chẻ thành hai đoạn, khuôn mặt vẫn còn vẻ khó tin, chết không nhắm mắt nhìn người chém eo của hắn, Khang Mẫn. Linh lực cuốn lấy, cho dù không phải pháp khí cũng có uy lực đánh chém võ giả tụ linh cảnh. Hắn không thể tin được người khác. Bởi vậy thời điểm né tránh còn cố ý lựa chọn bên Khang Mẫn, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ nhân cùng hắn ngay cả giường đều lên một đường đi qua lại xuống tay với hắn. Không một chút phòng bị, đường đường là thiên tài trẻ tuổi tụ linh nhị trọng thiên, cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Tay lau lau múa tươi bắn lên mặt, Khang Mẫn giơ ngón tay nhúng máu mút lên miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ hồng nhuận, ánh mắt như nước mùa xuân, câu hồn phách người ta, nàng phóng đãng kiều mị cười rộ lên, nhũ phong mãnh liệt nhu động nói, không cần nhìn ta kỳ quái như thế, ta vốn cùng một phe với bọn họ. Làm tốt lắm. Độc thủ nhanh đi tới, bàn tay to vỗ lên cái mông vẫn của Khang Mẫn một vỗ, khiến Khang Mẫn phát ra một tiếng hư kiều mị, ngã vào trong ngực hắn. Nữ nhân này là cường đạo năm vùng. Thật âm độc, lập tức trừ đi người mạnh nhất trong nhóm. Trách không được Tào Kiếm dễ dàng quan hệ như vậy, người ta đã sớm quyết định phải lợi dụng tầng quan hệ thân mật này để giết hắn. Giết chết toàn bộ cho ta. Độc thủ phất phất tay, mười mấy cao thủ tụ linh cảnh phía sau lập tức giết tới đám người Chu Hằng. Chu Hằng gào to một tiếng, đoạn kiếm màu đen tế xuất, chân đạp tấn vân lưu quang bộ, vọt lên đầu tiên giết tới đám cường đạo này. Nhưng mà vào lúc này, đám người đào hàng lại có cảm giác rút gân, tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Không, không phải mạnh, mà là quá ngu xuẩn. Bên bọn họ cộng hết lại mới có 5 võ giả tụ linh cảnh, đối phương có mười mấy người, hơn nữa còn có một là tồn tại tụ linh nhị trọng thiên, bọn họ bại cục đã định. Việc duy nhất lúc này là chạy trốn, chỉ cần chạy ra khỏi rừng rậm. Như vậy đám cường đạo nhất định sẽ rút lui. Nhưng mà không ngờ tên này lại xông lên. Đến tột cùng ăn mấy trăm cân xuân dược mới bị kích động như thế. Mình muốn chết cũng không sao, nhưng đừng liên lụy người khác a. Chu Hằng sao phải chạy trốn? Những cao thủ tụ linh cảnh này đối với những người khác mà nói có thể là tử thần, nhưng đối với Chu Hằng mà nói lại là dự trữ linh lực a. Nếu bọn họ chủ động giết tới cửa, Chu Hằng tự nhiên không cần cố kỵ chém giết. Giết giết giết. Hắn chiến ý cuồng bạo. Tuy rằng hắn chém qua đại năng tụ linh tam trọng thiên, nhưng mà còn chưa lần nào cùng với mười mấy cấp bậc tụ linh cảnh chiến đấu qua, hưng phấn gào to một tiếng, giống như một hùng binh vọt vào trong đám ác lang. Đương nhiên, ở trong mắt những người đào hàng, Chu Hằng chính là dê vào miệng cọp. Phi bộc kiếm pháp. Chu Hằng vung hắc kiếm đâm tới, vô số đạo kiếm khí hình thành thác nước lập tức từ trên bầu trời buông xuống, cuốn về đám cường đạo kia, tiếng nước ầm ầm như sấm bên tai, đúng là rất thật. Võ kỹ, chỉ có đạt tới tụ linh cảnh mới có thể chân chánh phát huy ra uy lực trong đó. Phốc, rất nhanh đã có một tên cường đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị hắc kiếm xuyên thủng trái tim, phốc một tiếng mới ngã xuống đất mà chết. Sạch sẽ, gọn gàng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đây cũng không phải là một chọi một a, mà là bị mười mấy võ giả cùng cảnh giới vây công, Chu Hằng lại có thể lập chém chết một người, đây là cường đại bực nào? Mãnh tướng trong quan có thể ở trong trăm vạn quân địch lấy thủ cấp thượng tướng, mà phải ở trong mười mấy cao thủ cùng giai vây giết một người lại không bị một chút thương thế, độ khó của nó cực cao. Chu Hằng không chút ngừng lại, phi bộc kiếm pháp tiếp tục đẩy ra, mặc dù Tấn Vân Lưu Quang Bộ không thôi diễn đến mức tận cùng, nhưng mà cũng không phải võ giả cùng giai có thể địch nổi, giết người như lấy đồ trong túi, thân hình như quỷ mị, căn bản không thể ngăn cản. Sau khi liên tiếp giết bốn người, những cường đạo kia rốt cục kịp phản ứng, rối rít nói, dựa lưng vào nhau, dựa vào nhau. Vậy thì thế nào? Chu Hằng cười lạnh, trực tiếp từ chính diện đột phá, lúc này, Tấn Vân Lưu Quang Bộ đã không thể phát huy tác dụng vốn có, nhưng hắn tay trái nắm chặt, phát động huyết mạch lực, lập tức biến thành một nắm quyền hoàng kim. Thình thịch. Nắm tay kim loại đủ địch nổi lợi khí, hắn liên tục đánh phá vũ khí chém tới, hắc kiếm trong tay phải vô tình chém ra, tiếp tục thu gặt mạng người. Lão đại, mau tới hỗ trợ. Sau khi lại ba người bị đánh chém, đám cường đạo cuối cùng đành phải kêu lên cứu mạng, giọng điệu vội vã như sắp khóc. Đây đâu phải là người à, đều là tụ linh nhất trọng thiên, sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Mà đám người Đào Hàng lại trở nên hưng phấn, rốt cuộc hiểu ra, Chu Hằng cũng không phải là ngu xuẩn, mà chân chính có thực lực giải quyết bọn họ. Tiểu tử, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Độc thủ vẻ mặt nghiêm nghị, hắn nhận ra Chu Hằng cũng không phải tụ linh nhất trọng thiên thông thường, sức chiến đấu không kém hắn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một khoảng. Bởi vì hắn cũng chỉ có thể địch nổi năm tên tụ linh nhất trọng thiên, mà Chu Hằng lại trong đám người mười mấy cường đạo tụ linh nhất trọng thiên vây công mà còn mạnh mẽ giết người. Sức chiến đấu như vậy có thể so sánh với tụ linh tam trọng thiên. Sau khi giết sạch các ngươi, ta tự nhiên sẽ rời đi. Chu Hằng thét dài một tiếng, hắc kiếm trong tay tiếp tục chém ra, hắn làm việc chưa từng có bỏ dở nửa đường. Phốc. Một kiếm cắt qua, lại một tên cường đạo bị chém thành hai đoạn, hơn nữa còn là từ đầu đến chân, mạnh mẽ bị chém thành hai nửa. Thằng khốn. Độc thủ rốt cục ra tay, vung tay ném ra bảy cái phi tiêu, hóa thành bảy điểm hàn quang bắn nhanh về phía Chu Hằng. Leng keng leng keng. Chu Hằng giơ tay trái che ở trước người, mạnh mẽ bắt lấy bảy cây phi tiêu, dùng sức bóp chặt, bảy cây phi tiêu này lập tức bị bóp thành sắt vụn. Tiểu tử, độc phiêu của lão tử không cần thấy máu, chỉ cần dính vào một chút độc khí sẽ nhập thể, không tới ba canh giờ ngươi sẽ hóa thành một đống máu loãng. Độc thủ âm trầm nói. Đám người Đào Hàng vừa nghe vậy, ai cũng sắc mặt đại biến, hiện tại Chu Hằng có thể nói là đại cứu tinh của bọn họ, nếu hắn trúng độc ngã xuống, ai có thể ngăn cản tồn tại tụ linh nhị trọng thiên. Chu Hằng tươi cười, nói, người nói có độc ta liền phải tin tưởng ngươi sao? Dùng độc là do Khang Mẫn nói, nữ nhân này nói có thể tin tưởng sao? Hơn nữa, sau khi kim hóa, cánh tay Chu Hằng giống như tinh kim, không sợ nóng lạnh, cho dù độc tố cũng không thể xâm phạm. Lui thêm bước nữa mà nói, hắn còn có khỏa xà đan của kim quan xà, có thể giải được bách độc. Độc thủ kinh ngạc nhìn Chu Hằng, phi tiêu của hắn tự nhiên không có độc, độ dược có thể uy hiếp với tụ linh cảnh trân quý bực nào, hắn làm sao có thể bỏ ra được. Mà độc dược đầu độc luyện thể cảnh để làm chi, hắn vốn là tụ linh nhị trọng thiên, giết luyện thể cảnh như giết con kiến. Nói là có độc, chỉ là một kiểu chấn nhiếp, khiến đối thủ vướng tay vướng chân, mười thành tu vi không phát huy ra được sáu bảy thành. Nếu không phải Tào Kiếm kiên kỵ độc dược, thì sao có thể bị Khang Mẫn một kích đắc thủ? Hừ, đừng quên lão tử chính là tụ linh nhị trọng thiên thứ thiệt, cho dù không cần độc, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Độc thủ khôi phục trấn định, bất kể như thế nào cảnh giới của hắn cũng cao nhất, có ưu thế tuyệt đối. Vậy thử một chút đi. Chu Hằng vung trường kiếm ra, thân hình như thần long chín tầng trời, ánh sáng đen rạch ra một cái, giống như có thể trảm phá cả thiên địa. Dê. Dê. Chẳng những đám cường đạo cùng hô lên, mà bốn cường giả tụ linh cảnh Đào Hàng cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn, lúc này bọn họ và Chu Hằng đều bị cột vào trên một chiếc thuyền, nếu Chu Hằng bị thua, như vậy bọn họ cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Chu Hằng gào to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, hoàng kim quyền bên tay trái vung lên, tay phải cầm hắc kiếm liên tục chém ra. Hắn lúc này đã đạt đến tụ linh nhất trọng thiên hậu kỳ, không gian đan điền gấp 8 lần người thường, khiến cho lực lượng của hắn thậm chí vượt qua tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ. Cho dù không có hắc kiếm sắc bén, không có phi bộc kiếm pháp thần diệu, không có huyết mạch lực, chỉ có lực lượng đáng sợ này cũng có được ưu thế tuyệt đối. Bây giờ nếu lại đánh với kim đằng vật, cho dù đối phương đã có chuẩn bị, cũng vẫn bị hắn chém giết. Đối mặt với chiến lực như vậy, độc thủ là tụ linh nhị trọng thiên thì thế nào? Người muốn giết ta, chém. Người muốn hại ta, chém. Người muốn mưu hại thân nhân ta, chém. Người cản trở con đường võ đạo của ta, chém. Chém chém chém chém chém, giết giết giết giết giết. Chu Hằng giống như thượng cổ sát thần, cả người tản ra sát khí đáng sợ, sát khí giống như thực chất vậy, khiến đám người đào hàng không ngừng lui về phía sau, dường như bị sát khí này dính vào một chút là bị gặp vô vàn ác mộng vậy. Lại một tên cường đạo ngã xuống, rất nhanh chỉ còn lại hai người cuối cùng, Độc Thủ và Khang Mẫn. Dừng tay! Độc Thủ hét lớn. Chu Hằng cũng không để ý, người hắn đã quyết giết, không người nào có thể cản trở. Đáng ghét! Độc Thủ hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía Khang Mẫn, mau ra tuyệt chiêu, không thì sẽ không có cơ hội. Giúp ta một tay! Khang Mẫn mặt âm trầm lại, dường như hạ quyết tâm. Độc Thủ miễn cưỡng ngăn cản được Chu Hằng một kích, mạnh mẽ há mồm cắn lên cổ tay mình, sau đó đưa tới phía Khang Mẫn. Hút hút hút! Khang Mẫn giống như dơi hút máu vậy, mồm cắn lên cổ tay hắn liên tục hút máu, phát ra thanh âm ùng ục ùng ục, trong nháy mắt khiến mặt Độc Thủ trở nên trắng bệch. Đủ rồi, đủ rồi! Độc Thủ vội vàng thu tay lại, khí tức đột nhiên hạ một mảng lớn, mấy lọn tóc trở nên hoa râm như tuyết, giống như mặc một căn bệnh nặng, lại giống trong nháy mắt lão đi mấy chục tuổi. Khang Mẫn mặt bừng bừng sinh khí, trong nháy mắt khí tức tăng vọt đến tụ linh tam trọng thiên, bộ ngực càng lộ vẻ đầy đặn, mông càng thêm chắc vẩn, khiến cho trang phục bó sát cũng phải rách ra vậy. Đây là yêu thuật gì? Làm sao có thể trong nháy mắt tăng lên hai tiểu cảnh giới, đây căn bản không hợp lý. Tâm tình bốn người đào hàng biến đổi rất nhanh, ngay từ đầu còn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, lại không ngờ Chu Hằng ngang trời giết ra, như vô thượng chiến thần. Mắt thấy giết sạch cường đạo, nhưng lại không nghĩ tới biến hóa, Khang Mẫn không ngờ có uy lực tụ linh tam trọng thiên. Tụ linh tam trọng thiên a, vậy tuyệt đối là nghiền ép tụ linh nhất trọng thiên. Vậy phải làm sao bây giờ? Khang Mẫn lè lưỡi liếm máu trên môi, động tác vô cùng yêu kiều, nàng hừ nhẹ một tiếng, hai mắt trong veo như nước nhìn về phía Chu Hằng, thanh âm mềm mại khiến người ta xuôi lòng nói, không nghĩ tới Chu công tử mới là cao thủ thâm tàng bất lộ, sớm biết vậy, người ta sao cần để ý tên tàu kiếm phế vật kia. Tiện nhân, còn dâm tục nữa, còn không nhanh hạ hắn. Độc Thủ ở một bên hét lớn. 3. Khang Mẫn xoay người một quyền thoại lên ngực Độc Thủ, mạnh mẽ đánh xuyên ngực hắn. Biến cố như vậy cũng khiến mọi người không ngờ tới. Đê tiện nhân Độc Thủ khóe miệng đóng mở, phun ra hai chữ cổ ngoặc đi, khí tức đoạn tuyệt. Vốn tu vi hắn cao hơn Khang Mẫn, nhưng mà sau khi cùng đối phương thi triển một môn công phu quỷ dị, bị hút đi lượng lớn tinh huyết, để cho tu vi hắn tụt lại tụ linh nhất trọng thiên. Nhưng mà tu vi Khang Mẫn lại tăng vọt đến tụ linh tam trọng thiên, mạnh yếu lập tức nghịch chuyển, bị một kích giết chết. Khang Mẫn thu hồi tay phải, bàn tay lại nắm một trái tim còn đang nảy nảy, máu tươi ồ ồ chảy ra, mọi người nhìn vào mà cả người phát lạnh. Nàng mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra, từng miếng nhai nuốt, khiến cho mấy người khác không nhịn nổi nôn ra. Đây chính là vật đại bổ. Khang Mẫn rất nhanh ăn hết quả tim người, trên mặt ánh sáng đỏ càng sáng hơn, khí tức yêu dị càng tăng lên. Nàng lắc lắc mập mông đi đến phía Chu Hằng, phong vận cười quyến rũ nói, tiểu huynh đệ, đến đây cùng tỷ tỷ làm chút chuyện thú vị đi. Vô cùng quyến rũ, trong thời gian ngắn, mọi người biết rất rõ nàng là ác ma giết người không chớp mắt, nhưng vẫn vì nàng mà thần hồn điên đảo, dường như có thể cưỡi lên nàng một đêm, cho dù tan xương nát thịt cũng không sao. Đây là mỹ công thượng thừa. Ngươi làm quỷ đi. Chu Hằng giận dữ, nữ nhân này không ngờ giết chết Độc Thủ. Đây chính là đại bổ hoàng cấp bậc tụ linh nhị trọng thiên nga, không ngờ không bị huyền ma diệu pháp của ta mê hoặc tâm thần. Khang Mẫn vô cùng khiếp sợ, nàng còn nghĩ, toàn trường hẳn là không ai có thể địch nổi công pháp của nàng. Chiếm được gần như toàn bộ tu vi Độc Thủ, cảnh giới của nàng tạm thời tăng lên tới tụ linh tam trọng thiên, trên lý thuyết cho dù tồn tại tụ linh tam trọng thiên cũng rất khó chống nổi huyền ma diệu pháp của nàng. Chu Hằng quả thật có được lực lượng cấp bậc tụ linh tam trọng thiên, nhưng cảnh giới lại chỉ là tụ linh nhất trọng thiên, tiểu tử này bất quá không gian đang điền lớn hơn người khác chút thôi, chỉ có thể nói là tiềm lực đáng sợ. Vì sao tiểu tử này không bị ảnh hưởng? Huyền ma diệu pháp chỉ cần là người làm phép cảnh giới cao hơn, toàn bộ sẽ khó thoát khỏi bị mê hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản, thần thức Chu Hằng xa xa cao hơn cảnh giới. Trên lý thuyết, thần thức cùng luôn cùng tương xứng với cảnh giới, tụ linh cảnh không có khả năng có được thần thức sơ phân cảnh, đồng dạng phải bị cảnh giới ảnh hưởng. Mà chỉ sau khi đạt tới sơ phân cảnh mới có thể lớn mạnh thần thức, tăng lên trình độ tương ứng. Trừ phi đạt tới sơ phân cảnh, bởi vì tình huống đặc thù mà cảnh giới rớt xuống, như vậy mới có thể xuất hiện hiện tượng thần thức cao hơn cảnh giới. Đương nhiên, cũng có một ít đan dược, linh quả có thể đề cao thần thức, nhưng mà nó rất hiếm thấy. Trong quá trình Chu Hằng tu tập Lăng Thiên Cửu Thức, thần thức đã sớm nhất phi trùng thiên, độ cao hắn đạt tới hắn cũng không biết phỏng đoán, như vậy cho nên hắn học bất kỳ võ kỹ, công pháp nào đều một lần đều xong. Huyền Ma Diệu Pháp Quyết là võ kỹ mê hoặc thần trí, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đối thủ cùng cảnh giới, mà cái gọi là cùng cảnh giới, kỳ thật chỉ là cảnh giới thần thức. Nhưng đối với người bình thường mà nói, thần thức và cảnh giới tương xứng, bởi vậy Khang Mẫn mới nghĩ Chu Hằng chỉ có thực lực lớn mà thôi, còn thần thức cũng không phải là đối thủ của nàng. Đá phải thiết bản. Chu Hằng nổi giận, đây chính là đại bổ hoàng tụ linh nhị trọng thiên nha, quả ngươi là hồ ly tinh hay là thủy xà tinh, đám đoạt ưu đãi của ta, chém. Hắc kiếm phun ra từng đạo kiếm khí, hắn đã hoàn toàn nắm giữ phi bộc kiếm pháp, sóng nước ầm ầm nổ vang, điên cuồng vây về phía Khang Mẫn. Chết tiệt. Khang Mẫn biến sắc, nếu hiện tại nàng vẫn không thể khẳng định Chu Hằng căn bản không bị nàng ảnh hưởng thì đúng là ngu như lợn. Đối mặt với lực lượng đáng sợ kia của Chu Hằng, nhất là hắc kiếm sắc bén, không có vũ khí nàng căn bản không dám đón đỡ, vội vàng triển khai thân pháp, liên tiếp thối lui. Giết hắn cho ta, nàng hét lên một tiếng, đám người đào hàng không tự chủ được đuổi theo Chu Hằng, vũ khí vung lên. Tà pháp thật là lợi hại, lại có thể mê hoặc lòng người. Chu Hằng gào to một tiếng, Tấn Vân Lưu Quang Bộ triển khai nhanh chóng đuổi theo. Khang Mẫn tâm hồn tán đảm, nàng tuy rằng toàn lực chạy trốn, nhưng mà không ngờ không bỏ xa được Chu Hằng, ngược lại bị hắn nhanh chóng tới gần. Đây là quái thai gì, nên biết rằng hiện tại nàng chính là tụ linh tam trọng thiên Nga, tuy rằng chỉ vẻn vẹn duy trì được trong một hồi, nhưng mà trong khoảng thời gian này, nàng chính là tụ linh tam trọng thiên thứ thiệt. Đại gia, ngài tha cho nô đi. Nàng đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trở nên vô cùng quyến rũ, hai mắt ướt át mê người, trong khoảng thời gian ngắn, hoa đào bốn phía dường như cũng mờ đi. Đám người đào hàng ai cũng dừng lại, khuôn mặt đỏ lên, hô hấp đều trở nên dồn dập. Chu Hằng chống kiếm đứng, hắn phát hiện từ bụng hạ dâng lên một cổ nhiệt lưu, thân thể đúng lúc nổi lên biến hóa. Là tác dụng của quả cây Kim Dương Thảo Vương. Kim Dương Thảo vốn là vật tráng dương cực phẩm, dược hiệu Kim Dương Thảo Vương tự nhiên càng mạnh, mà quả cây này lại hội tụ tinh hoa mạnh nhất, quả thật có thể làm cho người chết cũng phản ứng. Đây không phải là xuân dược, sẽ không mê loạn thần trí, mà chỉ làm cho phương diện kia trở nên mãnh liệt gấp trăm lần. Khang Mẫn thấy thế, trong lòng lập tức cười lạnh, thầm nghĩ mau đầu tiểu tử này không ngờ vẫn trúng chiêu. Huyền Ma Diệu Pháp của nàng vốn cần phải phối hợp với tư thế thân thể mới có thể phát huy ra công hiệu cường đại nhất, chỉ là nàng vốn còn tưởng rằng bằng vào tu vi tụ linh tam trọng thiên là có thể nghiền ép mọi người, lúc này mới bỏ qua một bước này, bây giờ Huyền Ma Diệu Pháp mới chính thức phát huy ra toàn bộ uy lực. Đến đây. Nàng vừa vẫy vừa nói, cái lưỡi thơm không ngừng liếm môi đỏ mọng, mị nhãn mê ly, tràn đầy phong tình câu người. Hai tay đưa tới ngực, liên tiếp mở ra từng cái nút áo, tốc độ rất chậm, lại tràn đầy mỹ cảm. Bộ ngực của nàng vô cùng đầy đặn, sau khi cởi ba cái nút áo, trang phục tự nhiên tách ra hai bên, lộ ra hai quả cầu bằng ngọc, tiếp đó từ từ tuột xuống, đáng tiếc còn chưa lộ tới chỗ nụ hoa đã ngừng lại, dục lộ còn che. Chu Hằng thân hình tái động, chạy như bay về phía Khang Mẫn, chỉ cần giết nàng, tự nhiên tất cả đều không phục. Làm sao có thể? Khang Mẫn kinh hãi, mặc dù Chu Hằng chạy tới phía nàng, nhưng mà bộ dáng không bị một chút mê hoặc, ngược lại càng đằng đằng sát khí. Vì sao ngay cả Huyền Ma Diệu Pháp hoàn toàn cũng không thể ảnh hưởng đến hắn? Chê! Chu Hằng bay vọt tới, một kiếm đảo qua. Khang Mẫn không dám đón đỡ, cấp tốc lui lại, muốn tránh đi mũi nhọn, nhưng so thân pháp với Chu Hằng, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cà, một kiếm gọt qua, một cánh tay Khang Mẫn bay lên không trung, máu tươi bắn ra bốn phía. À, Khang Mẫn hét thảm một tiếng, nhưng vẻ mặt lại không chút giận dữ, ngược lại tràn đầy sợ hãi, vội vàng kêu lên, đừng giết ta, ta nguyện ý làm nô tỳ của ngươi, vĩnh viễn, tuyệt không phản bội. Không cần. Chu Hằng đạp bước tiếp tục tấn công, đối phương là tụ linh tam trọng thiên, hắn cũng không thể một kiếm giết chết được. Không nên ép người quá đáng. Khang Mẫn vội tránh né tránh, lại lần nữa khống chế đám người đào hàng phát động công kích với Chu Hằng, ta là đệ tử Âm Ma Tông, nếu ngươi giết ta, chính là tử địch của Âm Ma Tông. Âm Ma Tông gì? Chưa nghe nói qua. Chu Hằng hắc kiếm liên tục chém ra. Hắn nếu như sử xuất Lăng Thiên Cửu Thức, tự nhiên đã sớm giải quyết chiến đấu rồi, nhưng kiếm pháp này là con bài chưa lật bảo mệnh của hắn, bình thường tuyệt không dễ dàng vận dụng. Ba chiêu giải quyết cùng 10 chiêu giải quyết, kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm, chỉ là hao phí thời gian một chút thôi. Cho dù Thiên Tinh Tông cũng không dám là địch với Âm Ma Tông ta. Khang Mẫn thét to, nàng bị Chu Hằng áp chế đã sắp không còn không gian tránh né, mà những người đào hàng làm sao có thể theo kịp tốc độ hai người bọn họ, hoàn toàn không có tác dụng. Không có một chút tác dụng. Chê cười, Âm Ma Tông nếu thật cường đại như thế, ngươi cần gì phải cấu kết với cường đạo giả vờ giả việc mê hoặc người. Khang Mẫn liên tục nhảy lên, hai bành bao lớn trên ngực cũng theo động tác của nàng không ngừng nhảy lên, quả thực có thể khiến người ta hoa mắt, đáng tiếc, không hề tác dụng với Chu Hằng. Sắc mặt nàng tái nhợt, quát lên, ta tư chất kém, đã sớm bị đuổi ra khỏi Âm Ma Tông. Tuy nhiên, một ngày làm đồ đệ, cả đời làm đồ đệ, Âm Ma Tông tuyệt không cho phép có người xúc phạm thiên uy. Huyền Ma Diệu Pháp của ta là minh chứng tốt nhất, ta là đệ tử Âm Ma Tông, người không thể giết ta. Thì tính sao? Chu Hằng đột tiếng, trong ánh mắt sát khí chợt hiện, hắn không thích gây chuyện, nhưng một khi chọc tới hắn, vậy chỉ có một con đường chết. Dê. Yeah. Không một kiếm xẹt qua, như tinh quang lóng lánh rực rỡ, trong màn mưa máu, đầu Khang Mẫn cũng bay khỏi cổ, gương mặt vặn vẹo, hai mắt vẫn còn tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Chu Hằng. Không còn người làm phép, đám người Đào Hàng lập tức tỉnh táo lại. Chu Hằng cúi đầu nhìn nhìn, cũng không lên tiếng gọi, lập tức bắn người chạy đi, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm. Mặc dù đám người Đào Hàng tràn đầy cảm kích Chu Hằng, nhưng cũng không bốc nguy hiểm tính mạng chạy loạn trong thanh thương xâm lâm tìm người, lại nói bọn họ cũng không theo kịp Chu Hằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất. Bọn họ chỉ nghĩ Chu Hằng là hiệp khách chân chánh, gặp bất bình rút đao trợ, sau phất áo rời đi, một chút ưu đãi cũng không muốn. Điều này làm cho ba người Bàn Hào rất kính nể, nửa ngày sau ra khỏi thanh thương xâm lâm cũng không thu tiền thuê của Đào Hàng, đều là muốn học tập Chu Hằng, để Đào Hàng không khỏi ngạc nhiên vui mừng, như vậy có thể tiết kiệm được cho hắn 4 khối linh thạch a, bọn họ đâu biết rằng Chu Hằng căn bản không phải thanh cao trượng nghĩ gì, mà căn bản ngượng ngùng gặp mặt mọi người. Hạ thân hắn còn đang phản ứng mãnh liệt. Kim Dương Thảo chết tiệt. Sau khi chạy sâu trăm dặm, Chu Hằng nhảy lên một cây đại thụ ngồi xuống, không biết nói gì với cái bộ vị nửa ngày còn chưa tiêu nhiệt kia, trời đất chứng giám, hắn căn bản không có ý tưởng phương diện này. Hắc kiếm hấp thu lượng lớn tinh khí sinh mệnh, Chu Hằng lại không dám luyện hóa ở nơi này, bởi vì một bộ vị thân thể còn đang dựng đứng lên, lúc này hành công rất dễ dàng phân tâm, khó tránh khỏi gây đại họa tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng hắn cũng không chút nghĩ bậy, bởi vậy cũng không cần phân tâm suy nghĩ chuyện không liên quan gì, chỉ có thể chậm rãi chờ tiểu huynh đệ hạ nhiệt. Cho tới khi qua gần 2 giờ, rốt cục hắn mới khôi phục nguyên dạng. Chu Hằng vội vàng vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, bắt đầu luyện hóa chỗ tốt to lớn vừa mới hút được. Một ngày sau, hắn gào to một tiếng từ trên đại thụ nhảy xuống, một quyền đánh ra, kình phong như rồng, gió lớn nổi lên. Tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng của ta lúc này đã vượt qua tụ linh tam trọng thiên trung kỳ. Chu Hằng hết sức hài lòng, không gian đang điền gấp 8 lần người thường, tuy rằng hắn cũng cần thời gian 8 lần tu vi tích lũy, nhưng đối với tốc độ gia tăng thực lực của hắn vừa xem hiểu ngay. Tuy nhiên, ta cũng không thể tự mãn, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình ta có thể mở rộng đan điền, nói không chừng có thể có tồn tại càng nghịch thiên hơn ta. Chu Hằng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cảnh báo mình không thể tự mãn. Để đối kháng Liễu Thánh Kiệt, ít nhất ta phải có được tu vi tụ linh tam trọng thiên, như vậy mới có sức đánh một trận. Cách thời gian nửa năm còn rất lâu, tiếp tục ở trong thanh thương xâm lâm săn giết yêu thú, đây là một con đường tăng trưởng thật nhanh. Trên người Chu Hằng có 5 khối linh thạch Đào Hàng đổi cho, mỗi ngày, 3 ngày săn giết yêu thú, buổi tối lại dùng linh thạch tu luyện, sau khi đạt tới tụ linh cảnh, tu luyện bước đầu đã có thể thay thế giấc ngủ, 1 tháng ngủ 1 lần là đủ rồi. Cách đột phá tụ linh nhị trọng thiên cũng càng ngày càng gần, một mình cô đơn, có đôi khi Chu Hằng khó tránh khỏi nhớ tới 4 người Chiêu Chí Hòa, Khổng Ngạo Côn, con lừa đen, phụ thân còn có Lâm Phước Hương. Ngày thứ 47 tiến vào thanh thương xâm lâm, sáng sớm, Chu Hằng rời khỏi sơn động ngủ qua đêm, lần trước hắn ngủ cách nay nửa tháng, lúc này tinh khí thần đều trạng thái tột cùng. Hắn tới một dòng suối nhỏ lấy nước, trong lòng lại cảnh giác, hắc kiếm tế xuất, lạnh lùng nhìn chằm chằm bụi có cách đó nửa trượng, quát, đi ra. Tiếng xoàng xoạt vang lên, một bóng người đứng dậy, hai tay đều cầm lưỡi dao hình trăng khuyết, sáng loáng lạnh lão, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Chu Hằng sững sờ, vốn hắn còn tưởng đối phương ẩn nấp trong đó chuẩn bị đánh lén mình, nhưng hiện giờ xem ra lại không giống, bởi vì rõ ràng người kia bị thương nặng, khí tức cực kỳ không ổn định. Đây là một mỹ nữ dáng người thon thả, mắt sáng mũi ngọc, tóc dài như mây, mỹ nữ tuyệt đỉnh, không kém gì Tử Tinh tiểu thư, Lâm Phước Hương. Mà càng làm người chú ý là bộ ngực của nàng lớn đến kinh người, quả thật đồ sộ hùng vĩ như 2 ngọn núi. Bộ ngực không phải là càng lớn càng tốt, bộ ngực quá lớn ngược lại sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Nhưng ngực của nàng chẳng những lớn, hơn nữa đặc biệt cân xứng, khiến người ta không hề có cảm giác béo ú, mà lại vô cùng gợi cảm. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, làm người ta nhìn mà đau thương, cộng thêm bộ ngực đầy đặn muốn nổ tung, lập tức tạo thành lực đánh mạnh mẽ, khiến người ta muốn trào ra một cổ dục vọng muốn chà đạp nàng. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hai người đồng thời hỏi, đều không dám có một chút sơ ý, ta tên là Cổ Tư. Mỹ nữ kia đáp, giọng lành lạnh, nhưng em tai không nói được. Chu Hằng ngẫm lại, nói, ta tên là Chu Hằng. Kiến thức của hắn đã không còn là tiểu tử lúc ở Nguyên Thạch Trấn trước kia, có thể khẳng định đối phương không nói dối, ánh mắt trong suốt như nước. Ngươi không phải người của Cổ Lộ. Cổ Tư lại hỏi. Cổ Lộ. Cổ Tư. Hai tên này vừa nghe là biết có quan hệ. Chu Hằng lắc đầu, nói, không quen. À, Cổ Tư gật đầu, lại ngồi xuống, thân mình bị bụi cỏ che lấp. Vậy là tin. Chu Hằng có cảm giác muốn phát điên, nữ nhân này dễ tin người quá đi chứ. Bởi vì hắn nghe được tiếng hít thở của Cổ Tư rất nhẹ, tim lại đập thình thịch, đó là động tĩnh chỉ có khi đang điều tức vận chuyển linh lực. Vận công điều tức ở trước mặt một người xa lạ tuyệt đối, rốt cuộc đây là không hiểu thế sự cỡ nào, hay là thực lực mạnh mẽ đến mức có thể không sợ mọi thứ. Đối phương không có mạnh như vậy. Chu Hằng nghĩ lại, có lẽ Cổ Tư cùng một tầng thứ với Liễu Thánh Kiệt, nhưng bây giờ nàng còn bị thương, khí tức không ổn định, có thể phát huy ra lực lượng tụ linh nhất trọng thiên đã có thể cười trộm rồi, căn bản không nói là cao thủ gì. Hắn từng nghe Chu Chí Hòa nói qua, càng là nữ nhân bề ngoài thanh tú nhã nhặn thì càng điên cuồng, xem ra quả nhiên không sai. Nếu Chu Chí Hòa biết, khẳng định sẽ lệ rơi đầy mặt, bởi vì hắn là ám chỉ nữ nhân sau khi lên giường. Rống. Tiếng thú rống vang lên, một con mãnh hổ toàn thân màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, cao chừng một trượng, dài đến bảy trượng, đối diện Chu Hằng cùng Cổ Tư gầm nhẹ, trong mắt hổ không chút che giấu sát khí máu tanh. Yêu thú cấp bậc tụ linh nhị trọng thiên. Chu Hằng không khỏi vui vẻ, lúc này đang thiếu tích lũy cuối cùng xông lên tụ linh nhị trọng thiên, không ngờ buồn ngủ đưa tới gối nằm, vậy là đã tới. Nghiệp chướng, xem kiếm. Một người một hổ chiến đấu, tuy rằng cùng cảnh giới vẫn là yêu thú mạnh hơn một ít, nhưng đối với tên biến thái như với Chu Hằng thì sợ là yêu thú tụ linh tam trọng thiên cũng phải nuốt hận, còn yêu thú này nhanh chóng bị một kiếm xuyên tim. Ở trước mặt Tấn Vân Lưu Quang Bộ, nó không có cả cơ hội chạy trốn. Chu Hằng khoanh chân ngồi xuống, lập tức luyện hóa tinh khí sinh mệnh vừa mới hấp thu. Nếu ngay cả một nữ nhân cũng to gan như vậy, hắn có thể yếu thế được sao? Tuy nhiên tinh khí của một con yêu thú tụ linh nhị trọng thiên cũng chỉ đủ cho Chu Hằng luyện hóa nửa giờ, không lâu sau hắn liền đứng lên, theo hắn ước chừng, trong một hai ngày hắn sẽ xông lên tụ linh nhị trọng thiên. Đúng lúc này, trong bụi cỏ léo lên một tia dao động lực lượng, Cổ Tư đứng dậy, bộ ngực to lớn cũng rung lên, vô cùng mê người. Cảm ơn. Nàng nhìn Chu Hằng, rất là bình tĩnh nói. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Chu Hằng nhướng mày, nói, thương thế của cô còn chưa khỏi hẳn. Không phải thương, là độc. Cổ Tư lắc đầu, sửa lời Chu Hằng, hiện tại ta chỉ bức ra một phần độc tố, vừa khôi phục lại tu vi tụ linh nhất trọng thiên trung kỳ, còn cách khôi phục ít nhất là 3 ngày nữa. Chu Hằng thiếu chút nữa té xỉu, nữ nhân này nghĩ rằng trên đời không có kẻ ác hay sao, thế nào mà ngay cả chuyện bí ẩn như thế cũng nói ra hết. Không sợ hắn thừa cơ ra tay, giết người cướp sắc chẳng hạn. Cô cứ tín nhiệm ta như thế. Cổ Tư nghiêm túc nhìn Chu Hằng, gật đầu nói, người không có ác ý đối với ta, ta cảm giác được. Chu Hằng liền có cảm giác thua nàng luôn, cố tình nàng vẫn nghiêm túc như thế, làm trong thời gian ngắn hắn không biết phải nói gì mới được. Có người đuổi giết ta, không lâu nữa sẽ chạy đến, tốt nhất ngươi lập tức rời đi. Cổ Tư ngừng một hồi rồi nói. Nhìn ra được. Chu Hằng thở dài, bằng không sao nàng lại trúng độc được. Vậy vì sao ngươi còn không đi? Cổ Tư dùng ánh mắt trong veo không một chút tạp chất nhìn Chu Hằng. Tu vi của cô ta là sơ phân nhất trọng thiên, người rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta. Sơ phân nhất trọng thiên. Vậy hắn quả thật không phải là đối thủ. Tuy nhiên, ánh mắt của nữ nhân này thật lợi hại, có thể nhìn ra được chiến lực thật sự của mình. Chu Hằng không khỏi cổ quái, nữ nhân này nhìn như ngây thơ đến không hiểu chuyện đời, nhưng lại vô cùng thông minh, có thể nhìn thấu mọi thứ, vô cùng quái dị. Ngẫm lại cũng phải, nếu nàng thật ngây ngốc đến cỡ đó, làm sao có thể tu luyện đến sơ phân cảnh? Còn muốn chạy? Đã không kịp nữa rồi. Tiếng nói ngọt ngào vang lên, một bóng người kéo dài bay đến, khí tức đáng sợ hùng hồn trào ra, vượt xa trình tự tụ linh cảnh. Sơ phân cảnh. Đây là người đang đuổi giết Cổ Tư. Cổ Lộ. Chu Hằng híp mắt nhìn lại, chỉ thấy cô gái này cũng chỉ khoảng 24-25, dung mạo tuyệt lệ, giống y như đúc với Cổ Tư. Chỉ nhìn mặt của hai nàng, quả thật khó phân biệt được ai là ai, tuy nhiên nếu nhìn toàn N6, vậy chỉ cần không phải người mù cũng có thể phân biệt ra được, tuy rằng chiều cao của hai người giống nhau, nhưng kích cỡ ngực lại hoàn toàn khác. Cổ Lộ ngực bằng phẳng, chút độ cong cong hở lên có thể bỏ qua không tính. Hai cô gái này tuyệt đối là tỷ muội song sinh. Người nhanh hơn ta dự tính 3 phút. Cổ Tư rất bình tĩnh nói, chỉ sang Chu Hằng. Hắn chỉ là người không liên quan, để hắn đi. Hừ. Người nói không liên quan thì không liên quan, cố tình ta muốn giết hắn. Cổ Lộ toát ra nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, nhưng lại lời nói ra lời độc ác khiến người ta không rét mà run. Gây chuyện vô lý. Cổ Tư lạnh lùng quát mắng. Cổ Tư, mà ngươi còn khó giữ được, còn nghĩ cho sống chết của tiểu tình nhân. Cổ Lộ ngọt ngào nói, tính cách đôi tỷ muội này hoàn toàn trái ngược, một người lạnh băng một người nhiệt tình, nhưng cố tính người nhiệt tình lại là một ma đầu. Yên tâm, dù sao cũng là tỷ muội, ta sẽ chôn các người chung một chỗ. Không cần lo lắng, ta còn chưa muốn chết. Chu Hằng xen lời. Ngươi có muốn hay không cũng vô dụng, mấu chốt là ta muốn ngươi chết, không ai có thể cứu được ngươi. Cổ Lộ cười ngọt ngào với Chu Hằng. Chưa chắc. Thân hình Chu Hằng chuyển động, triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, vừa nhấc bước liền đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng, toàn lực chạy đi. Một khi thi triển toàn lực Tấn Vân Lưu Quang Bộ, vậy là tốc độ sẽ tăng lên gấp trăm lần. Vù, trong nháy mắt Chu Hằng liền hóa thành một chấm đen nhỏ. Đáng giận. Cổ Lộ giận dữ gầm lên, trên mặt vẫn duy trì tươi cười, nhìn rất là quỷ dị. Các ngươi trốn không thoát. Nàng cất bước đuổi theo. Không thể không thừa nhận, sơ phân cảnh bất kể là lực lượng hay tốc độ, đều là nghiền ép tuyệt đối tụ linh cảnh. Nhưng như vậy vẫn cứ không thể so sánh với Tấn Vân Lưu Quang Bộ, Cổ Lộ cũng toàn lực hành động, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Hằng ôm lấy Cổ Tư biến mất trong tầm mắt của nàng. Mất dấu rồi. Bùm. Bùm. Bùm. Nàng tức giận liên tục vung quyền đánh chưởng, lực lượng sơ phân cảnh vô cùng đáng sợ, một đòn là mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hai trượng, phá hủy sạch cây to chọc trời xung quanh. Chu Hằng toàn lực chạy đi, với tích lũy linh lực của hắn hiện tại cũng chỉ duy trì được chừng 10 phút, liền nhanh chóng cảm thấy linh lực khô cạn. Ông hắc kiếm trong đan điền đột nhiên rung lên, chỉ về một hướng. Chu Hằng sửng sốt, vốn hắn tưởng sau khi tiến vào tụ linh cảnh thì hắc kiếm mất đi công năng tìm bảo, không ngờ bây giờ lại có phản ứng. Hắn vội xoay người, phóng về phía hắc kiếm chỉ đến. Một cổ có cảm giác quỷ dị đến không cách nào hình dung ập đến, Chu Hằng cảm giác như thân mình bị kìm hãm, hắn cùng Cổ Tư lập tức biến mất tại chỗ, giống như bị thứ gì nuốt mất. Bùm. Chu Hằng hoàn toàn kiệt sức, cắm đầu ngã lăn ra đất, còn Cổ Tư thì xoay mình, vững vàng đáp xuống đất, đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Qua sông dở cầu mà, cũng không tới dìu hắn một cái. Chu Hằng cũng đứng lên, hiện tại nào có lòng dạ đi so đo mấy chuyện này, hắn quét mắt nhìn qua, chỉ thấy đây là một chỗ phế tích khổng lồ, khắp nơi là tường đổ trụ gãy, cỏ dại thành bụi, vô cùng hoang vu. Nơi này cũng có bảo vật. Đây là chỗ nào? Chu Hằng nhướng mày, xung quanh tuy rằng có cây cỏ xanh mát, nhưng hắn có một loại cảm giác, hắn không còn ở chỗ lúc trước. Chúng ta thông qua một cái trận pháp, tiến vào chỗ không gian che giấu này. Cổ Tư bình tĩnh nói, nàng dường như không có dao động tâm tình gì, dù cho tỷ muội song sinh đuổi giết tới cũng không thấy nàng lộ ra biểu tình gì. Di tích. Trong lòng Chu Hằng khẽ động, lịch sử tồn tại của Huyền Càng Đại Lục thật sự quá dài lâu, rất nhiều thế lực hùng mạnh chôn vùi trong dòng sông lịch sử, chỗ bọn họ cư trú liền được gọi là di tích. Phần lớn bên trong các di tích đều có thể tìm được bảo vật, đương nhiên, cũng tràn đầy nguy hiểm, trên đời trước giờ vốn không có bữa ăn miễn phí. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng hấp thu linh khí bù lại linh lực tiêu hao, Cổ Tư thì không ngừng loanh quanh trong phế khu, hết sức cẩn thận, hoàn toàn không giống vẻ không hiểu sự đời của nàng lúc trước. Suốt 2 giờ sau, Chu Hằng cuối cùng khôi phục được lực lượng, hắn đi tới chỗ Cổ Tư, hỏi, có phát hiện điều gì kỳ lạ không? Không có, nơi này đều là kiến trúc thông thường, tuy nhiên đằng trước có một kiến trúc hoàn chỉnh, có lẽ sẽ phát hiện được gì. Cổ Tư bình tĩnh nói, không nhìn ra một chút lo lắng. Chu Hằng tin tưởng, nếu đổi lại thành Lâm Phước Hương, hiện tại hoặc là kích động đến mặt ngọc đỏ bừng, hoặc là lo lắng đến dậm chân liên hồi, đòi hắn phải tìm được đường ra. Nữ nhân này đúng là kỳ quái. Hắn đã không phải lần đầu tiên cảm thán như vậy, hỏi, vì sao tỷ tỷ hoặc là muội muội của cô lại muốn đuổi giết cô? Cổ Lộ là muội muội của ta. Cổ Tư vẫn dùng giọng điệu vĩnh viễn không thay đổi nói. Các người thật sự là tỷ muội song sinh. Chu Hằng liếc xéo ngực của Cổ Tư hỏi. Phải. Chu Hằng lại nhìn bộ ngực đầy đặn đến kỳ cục của Cổ Tư, hỏi, không phải là cô nhét đồ như bánh bao gì đó vào trong ngực đó chứ? Tại sao ta phải làm vậy? Cổ Tư cũng không tức giận, mà dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Hằng, hai tay ấn vào ngực. Đây là thật. Bộ ngực cao vút của nàng lập tức bị ấn xuống biến dạng, sóng cả cuộn trào, quá sức chói mắt. Chu Hằng thiếu chút phun máu, có cảm giác bại lui, nói, sao cô ta lại muốn đuổi giết cô? Sẽ không phải là ghen ghét tỷ tỷ có ngực lớn quá đấy chứ, cướp luôn cả phần của cô ta. Chúng ta đều là cô tuyệt tông, nhất định phải giết chết đối phương, mới có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cổ Tư bình thản nói. Cái gì? Chu Hằng nhảy dựng lên, cô tuyệt tông này sao mà tàn nhẫn như thế, lại muốn tỉ muội ruột thịt tàn sát lẫn nhau. Hắn biết cô tuyệt tông là núi thứ hai trong 9 ngọn núi Thiên Hàng, thực lực vượt xa Hắc Thủy Điện, nhưng hắn không hề nghĩ tới cô tuyệt tông này lại tà ác như vậy. Vì sao các người lại nghe tông môn xếp đặt? Chu Hằng lớn tiếng hỏi, theo hắn thấy đây là chuyện không thể hiểu nổi. Hè để có một làn da không bóng nhờn. Có gì không đúng? Cổ Tư hỏi lại, ánh mắt trong suốt, không nhìn ra một chút giả vờ. Đúng rồi, từ nhỏ nàng đã được giáo dục như thế, không hề ý thức được điều này có gì không đúng. Cũng như đứa trẻ con từ nhỏ bị sói tha đi nuôi lớn, như vậy ở trong mắt nó ăn thịt người cũng là chuyện bình thường. Chu Hằng không lời chống đỡ, tại sao hắn lại đi nói luân thường đạo đức với một giả nhân? Hắn hỏi tới chuyện cô Tuyệt Tông, Cổ Tư cũng không hề che giấu, dường như tràn đầy tín nhiệm vào Chu Hằng. Cô Tuyệt Tông mặc dù xếp thứ hai trong chín ngọn núi Thiên Hàng, nhưng chỉ tính nhân số thì lóc đáy trong chín ngọn núi, chính bởi vì điều kiện thu đồ để ngặt nghèo cùng phương thức bồi dưỡng tàn nhẫn. Cô Tuyệt Tông chỉ thu trẻ sinh đôi, mỗi người chia nhau tu luyện một môn công pháp đối lập, từ nhỏ chính là thù địch. Một khi giết được đối phương, sẽ có thể thông qua cảm ứng song sinh đặc biệt mà lấy được lý giải võ đạo của đối phương, từ đó tu vi tiến nhanh. Loại thù hận này hình thành từ nhỏ, thấm sâu tận xương tủy, không thể hóa giải. Tông môn thật là tà ác. Trong lòng Chu Hằng nghĩ thế, nhưng không nói ra miệng, Cổ Tư căn bản không biết phân biệt thiện ác, chỉ biết người khác có địch ý với mình hay không, có nói cho nàng cũng là vô ích. Đi, đi tới cung điện cô nói. Hắn không vướng mắc chuyện tỉ muội tương tàn nữa, hiện tại hắn có nói nhiều hơn cũng là vô ích. Ừm. Cổ Tư gật đầu, đi trước dẫn đường. Qua lại trong phế khu khoảng nửa canh giờ, một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện trước mặt hai người. Xung quanh đều là hoang phế, lại chỉ có một tòa cung điện hoa lệ đứng một mình, làm người ta có cảm giác rất là quái dị. Cửa điện đóng kín, cao chừng ba trượng, đứng đằng trước khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác nhỏ bé. Bên trong, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cổ Tư cũng không lập tức đẩy cửa ra, nói, trong vòng ba ngày ta sẽ có thể đẩy ra hết độc trong người, đến lúc đó hãy đi vào. Cũng được. Chu Hằng gật đầu, nữ nhân này sẽ không giả vờ, thiện ác đều hiện rõ ngoài mặt, hắn cũng không nghĩ tới đối phương khôi phục thực lực sẽ trở mặt. Mà hắn cũng đạt đến tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, có thể xông lên tầng thứ cao hơn. Hai người đều ngồi xuống, một người nắm chắc thời gian trục xuất độc tố, một người thì bắt đầu đánh lên tụ linh nhị trọng thiên. So với luyện thể cảnh, tiểu cảnh giới tụ linh cảnh khó đột phá hơn nhiều lần. Tuy nhiên, ai bảo thần thức của Chu Hằng sau khi tu luyện Lăng Thiên Cửu Thức đã vượt xa trình tự hiện tại, chỉ hai ngày sau, cả người hắn rung lên, đột phá. Linh khí xung quanh cuồn cuộn chuyển dời, tự động tràn vào người hắn, không ngừng chuyển hóa thành linh lực, nhanh chóng tăng lên lực lượng của hắn, củng cố cảnh giới, kéo dài đến 15 phút mới ngừng lại. Tụ linh nhị trọng thiên. Chu Hằng cảm nhận rõ ràng khác biệt, thị lực, thính lực đều có tăng lên tương đối, hai tay chấn động, ngọn lửa tím bùng lên, hóa kim loại cứng lại. Không tệ, hai lực huyết mạch đều có tăng lên nhất định. Hắn thầm gật đầu, tuy rằng hắc kiếm tăng lên thể chất của hắn quả thật tiến hành mọi lúc, nhưng lần này khi đột phá cảnh giới, biến hóa rõ ràng nhất. Hiện tại, hai loại lực huyết mạch đã có thể bao phủ tới cổ tay. Thử lại lần nữa, hiện tại ta hẳn là nhân linh thể tứ tinh. Hơn nữa, không gian đan điền của hắn lại phình ra, tăng lên gấp 3, không gian đan điền vốn tràn ngập liền có thêm năng lực chứa dựng linh lực. Thì ra Lâm Phước Hương cũng chưa hiểu rõ, không gian đan điền không phải là cố định không thay đổi, mà sau khi mở ra sẽ theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng lớn ra. Cũng phải, nếu hóa thần cảnh cũng chỉ có không gian đan điền cỡ 3 xích, vậy làm sao nói là một cái thế giới cho được. Tuy nhiên không gian đan điền của Chu Hằng hiện tại đã lớn gấp 3 lần tụ linh tam trọng thiên bình thường, cho dù còn không tràn đầy, tổng sản lượng linh lực cũng đã gần gấp tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có được lực lượng gấp đôi tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn tiếp tục củng cố cảnh giới, dù sao Cổ Tư còn chưa tỉnh lại. Lại thêm một ngày, Cổ Tư bỗng đứng vụt dậy, một cổ khí thế của hùng hồn trào ra, làm cho Chu Hằng cảm thấy áp lực rất lớn. Đi, chúng ta vào thôi. Nàng vẫn vô cùng bình thản như trước nói. Hắc hắc, thực lực của cô bây giờ mạnh hơn ta nhiều, có thể nào bất lợi với ta không? Chu Hằng nói đùa. Sẽ không. Cổ Tư nghiêm túc nói, ngươi đã cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Hình như là hai lần chứ? Một lần. Cổ Tư lắc đầu. Con bạo huyền hổ kia, dù ngươi không ra tay cũng sẽ không tổn thương tới ta. Dựa vào, coi như cô giỏi, thì ra muốn chiếm tiện nghi của cô ta cũng không đơn giản như thế. Một lần thì một lần vậy. Chu Hằng cười khẽ, đặt hai tay lên cửa cung điện, dùng sức đẩy ra, cánh cửa này không hề nhúc nhích chút nào. Hắn không khỏi cả kinh, nên biết lúc này hắn đã là tụ linh nhị trọng thiên, không gian đang điền gấp 8 lần người thường, lực hai tay đã sắp trên 100 vạn cân, nhưng vẫn cứ không đẩy ra được cánh cửa này. Để ta. Cổ Tư cũng ấn tay lên, nhưng ngay lúc này, một cái bóng sáng hiện ra, ở cửa bỗng xuất hiện một đứa bé, làm hai người giật mình vội lùi ra sau mấy bước, đúng là quá quỷ dị mà. Đừng sợ, ta là Trận Linh huyễn hóa ra. Đứa bé kia hất bím tóc, mặt nhỏ vừa tròn lại trắng. Các ngươi muốn có được Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhất định phải dựa vào lực lượng của mình đẩy ra cánh cửa. Yên tâm, cánh cửa này sẽ tự động điều chỉnh lực lượng cần đẩy ra theo cảnh giới các ngươi. Nó lại bổ sung thêm. Ngươi không phải người. Chu Hằng giơ ngón tay ấn xuống đầu đứa bé, nhưng lại chọc vào khoảng không, đối phương căn bản không phải là thực thể, mà như hình ảnh phát ra. Các ngươi mới là người. Đứa bé này không vui nói, dường như là người thì rất xấu hổ. Chúng ta quả thật là người. Cổ Tư thì lại nghiêm túc gật đầu. Chu Hằng vỗ trán, một lớn một nhỏ này nếu nghiêm túc lên thì quả là sẽ không dừng lại, nói, rốt cuộc đây là chỗ nào? Ngay cả chỗ này là đâu mà các ngươi cũng không biết. Đứa bé giật mình hô lên. Đúng là thua các ngươi rồi. Nghe đây, nơi này là Tâm La Điện, bởi vì chủ nhân cũ đã chết sạch, cho nên chỉ cần các ngươi thông qua Tâm La Điện, sẽ nhận được chí bảo Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Chủ nhân nơi này trước kia đã chết như thế nào? Không nhớ rõ. Vậy đó là chuyện bao lâu trước? Không nhớ rõ. Chủ nhân cũ của ngươi có thân phận gì? Không nhớ rõ. Sao cái gì ngươi cũng không nhớ rõ? Bởi vì ta là linh của trận pháp, chỉ nhớ rõ nhiệm vụ của mình, những chuyện khác chỉ cần ta trở về trận pháp là sẽ quên hết. Đúng là đáng thương. Vậy Cửu Huyền Thí Luyện Tháp là thứ gì, ngươi cũng nên biết chứ? Chu Hằng đổi vấn đề khác. Không biết, đây là chủ nhân để lại tin tức, ai có thể xông qua Tâm La Điện, vậy sẽ có được Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Đứa bé vẫn lắc đầu, sau đó búng tay. Nên nói đã nói, các ngươi vượt ải đi. Nhớ kỹ, nếu muốn ra ngoài, biện pháp duy nhất là thông qua Tâm La Điện. Bằng không, chết. Vượt ải thất bại, chết. Nó nói liền hai chữ chết, thân mình nhanh chóng nhạt đi, nhanh chóng biến mất. Nè! Nè! Chu Hằng kêu mấy tiếng với cửa điện, không có gì phản ứng. Xem ra, chúng ta chỉ có con đường vượt ải thôi. Hắn quay lại nói với Cổ Tư. Cổ Tư gật đầu, đặt hai tay lên cửa điện, linh lực trào ra, đột nhiên bùng nổ. Kẹt, kẹt, kẹt, cửa điện tách ra, hiện ra một quần sáng mờ mờ, nàng cũng không bất ngờ, chỉ là đặt chân bước vào. Chu Hằng cũng muốn vào theo, nhưng quần sáng này lại đột nhiên biến thành cứng như sắt, bắn hắn văng trở ra. Rầm. Cửa điện lại khép kín. Đúng là có linh tính, ngay cả trộm lười cũng không được. Chu Hằng cũng đặt tay lên cửa điện, toàn lực thúc đẩy, hắn có không gian đang điền gấp 8 lần người thường, lúc này đạt đến tụ linh nhị trọng thiên, kỳ thật lực lượng đã vượt qua tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong thông thường. Kẹt, kẹt kẹt kẹt, cửa điện lại mở ra lần nữa. Hắn nhất bước tới, quả nhiên quần sáng kia không cản trở hắn nữa, thuận lối bước vào trong. Đây là một cái đường hầm âm u, không biết sâu cỡ nào. Cũng may lúc này Chu Hằng đã là tụ linh cảnh, có được năng lực nhìn thấy trong tối, tuy rằng cũng chỉ thấy được có vẻn vẹn 3 trượng. Không phải đi vào là đại điện hay sao, sao lại có cảnh tượng này? Chu Hằng lẩm bẩm nói. Trận pháp. Đúng rồi, toàn bộ đại điện này đều có bố trí trận pháp, hiện tại ta đang ở bên trong, chỉ có thể đi xuôi theo dòng. Vượt cải, ai ở đâu? Hắn bước nhanh tới trước, tăng tinh khí thần lên đến đỉnh, sẵn sàng đối phó kẻ địch đột ngột xuất hiện. Bụt. Tiếng động nhỏ vang lên, chỉ thấy một đoàn chất lỏng màu bạc chảy ra từ vách tường, nhỏ tí tách thành một vũng nước. Nhưng chất lỏng này rất đặc, phình ra như quả bóng da, không có lan tràn ra xung quanh. Cuối cùng, những chất lỏng màu bạc này tạo thành một quả cầu tròn đường kính 2 xích. Dị biến chợt xuất hiện, quả cầu mọc ra tay, chân, cổ, nhanh chóng biến thành một thân thể người màu bạc. Cuối cùng sinh ra đầu tóc, ngân nhân mở mắt, nhưng không có tròng mắt, mà là hai luồng sáng trắng lấp lóe. Bùm. Nó cũng không nói gì, mà nặng nề đánh một quyền về phía Chu Hằng. Tốc độ thật nhanh. Bước chân Chu Hằng vừa chuyển, dời bên trái nửa xích, né qua một quyền này, gió rít kéo qua má hắn, muốn cắt xé cả làn da. Chẳng những tốc độ cực nhanh, lực đấm cũng đáng sợ. Bùm. Ngân nhân gặp người lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn, lại một quyền đánh về phía Chu Hằng. Hừ, cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, một quyền nghênh đón. Bùm. Chu Hằng liên tiếp lùi lại 2 bước, sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn gãy 3 ngón tay. Ngân nhân này nhìn như tạo thành từ chất lỏng, vốn phải rất mềm dẻo, nhưng trên thực tế cường độ thân thể của nó lại vô cùng đáng sợ, ít nhất vượt xa Chu Hằng, 2 đấm đụng nhau làm cho Chu Hằng bị thiệt. Hắn vội vàng phát động hóa thân kim loại, tay phải nháy mắt biến thành kim loại, trong quá trình đó, tiêu hao linh lực rất lớn, lúc giải trừ lực huyết mạch, tay phải liền khôi phục lại như ban đầu. Đây là không lâu trước hắn mới phát hiện, lực huyết mạch có được năng lực trị liệu thương thế trong nháy mắt, nhưng phải tiêu hao linh lực là bao nhiêu thì phải xem mức độ tổn thương mà xác định. Ánh mắt Chu Hằng lướt qua, chỉ thấy ngân nhân kia liên tục lùi lại hơn 1 trượng, đụng mạnh vào vách tường đường hầm mới ngừng lại, một cánh tay bị đánh cong queo. Nhưng chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên, cả cánh tay hóa thành chất lỏng mềm dẻo, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Năng lực tự lành này không kém hắn chút nào. Tuy nhiên, lực lượng chỉ có tụ linh nhị trọng thiên sơ kỳ, giống như cảnh giới của hắn, hẳn là đã được cố ý điều chỉnh, nhưng thân thể này gần như là thân bất tử mà. Quá biến thái. Chu Hằng nổi lên chiến ý,

Mỗi một bước đạp sai đều sẽ không thể trở mình, cầu đá bị gió núi thổi lắc lắc lên xuống, vặn vẹo như một con rắn. Chu Hằng bước chân vững chắc, mỗi một bước đặt xuống đều trầm ổn chắc chắn, dính chặt trên cầu đá. Vù, vù, vù. Đi tới chừng trăm trượng, gió núi bỗng nhiên gào thét, như có lốc xoáy nổi lên, trở nên vô cùng cuồng bạo. Chu Hằng như chiếc lá bay trong lốc xoáy, có thể bị cuốn bay lên trời bất kỳ lúc nào. Định. Chu Hằng vận chuyển linh lực, thân thể vững như núi, từng bước đi tới, ánh mắt sắc bén như tia chớp. Hắn vững vàng đi tới trước, lại chừng trăm trượng, gió núi bỗng nhiên nhỏ đi, giống như đã qua mắt bão cuồng bạo, tiến vào khu an toàn. Nhưng bỗng một tiếng ầm, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật. Dựa vào, cái này chơi lớn rồi. Ầm, ầm, ầm. Từng tia sét đánh ra từ tầng mây, điên cuồng đánh xuống cầu đá. Chu Hằng ngay cả muốn chửi má nó cũng không có tâm tình đó, vội vàng chạy đi, bởi vì tia sét đánh từ đằng sau tới. Hắn không cho rằng tốc độ của mình có thể nhanh hơn tia sét, có lẽ tu luyện Tấn Vân Lưu Quang Bộ đến cảnh giới tối cao còn có thể thử, nhưng không phải là hắn ở hiện giờ. Chạy chạy chạy, xông xông xông. Chu Hằng chạy như điên đằng trước, đằng sau đánh xuống từng tia sét, nếu để cho người thường thấy cảnh này, nhất định phải hô to khó tin, sau đó nghĩ rằng Chu Hằng là kẻ vạn ác không tha, ông trời già cũng mở mắt muốn đánh chết hắn. Thậm chí Chu Hằng phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tần suất tia sét đánh xuống ngày càng cao, tốc độ đuổi theo hắn cũng nhanh hơn. Hắn căn bản không có một chút thời gian tạm dừng, nếu bị đuổi kịp, hắn căn bản không thể nào so sánh tốc độ với tia sét. Có lẽ một tia sét đánh hắn không chết, nhưng chỉ cần đánh hắn rớt khỏi cầu đá, hắn tuyệt đối sẽ xong đời. Chu Hằng một nghĩ làm hai, chẳng những phải vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, còn phải nhìn dưới chân không được đạp sai, bởi vì gió núi cũng không dừng lại, cầu đá vẫn đang lắc lư, mặt cầu hẹp như vậy, hắn chỉ cần đạp sai một chút xíu là sẽ nuốt hận. Đây đúng là thử thách tâm lực của hắn quá to lớn, cũng may thần thức của hắn được hắc kiếm rèn luyện ra, cứng rắn, to lớn, cũng chống đỡ được tiêu hao như vậy. Một phút, hai phút, ba phút. Tốc độ tia sét đuổi theo ngày càng nhanh, Chu Hằng đành phải thúc đẩy Tấn Vân Lưu Quang Bộ đến tận cùng, mới miễn cưỡng không để tia sét đuổi theo. Chỉ duy trì hai, ba phút, hắn liền cảm giác xương cốt toàn thân như rời ra, trên da sắp toát ra máu. Hóa thân kim loại vận chuyển, Chu Hằng không ngừng khôi phục các bộ phận thân thể bị thương, thuận tiện cũng vận chuyển Minh Ngọc Công. Môn công pháp này đã bị hắn đẩy lên tầng thứ 7, lực phòng ngự khá là đáng sợ. Ngay cả như thế, lúc đến phút thứ 8, Chu Hằng đã thành một người máu, bởi vì hóa thân kim loại khôi phục thua xa Tấn Vân Lưu Quang Bộ phá hoại thân thể. Mà hóa thân kim loại, Minh Ngọc Công, Tấn Vân Lưu Quang Bộ tiêu hao 3 tầng cũng làm hắn cảm thấy kiệt sức. Kiên trì. Nhất định phải kiên trì. 9 phút, 10 phút, 11 phút. Trên người Chu Hằng không ngừng chảy ra máu loãng, thậm chí có cơ thịt không ngừng rớt xuống từng cục, bộ dáng hết sức thê thảm. Nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng sáng ngời, ý chí chiến đấu sục sôi thẳng lên trời cao, muốn diễn hóa thành thực chất. 12 phút, 13 phút. Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống là điểm kết thúc. Chu Hằng mừng rỡ, đan điền sớm đã khô cạn như được rót một dòng suối mát, làm tốc độ của hắn tăng thêm một bậc. Vù vù vù, 7 lần lên xuống, hắn đã nhảy lên trên chỗ trống. Mây sấm nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở về bình lặng. Chu Hằng thở hổn hển hồng hộc, nhưng cố nén cả người đau đớn muốn chết, lấy ra một khối linh thạch luyện hóa. Linh lực khô cạn chậm rãi khôi phục, hắn lại vận chuyển hóa thân kim loại điều trị toàn thân, trên dưới toàn thân liền không còn thấy một vết thương, nhưng sắc mặt khá là tái nhợt, dù sao máu tươi đã tổn thất không có khả năng lập tức bù lại được. Cũng không có gì, tụ linh cảnh dựa vào linh lực ăn cơm, chỉ cần bổ sung được linh lực, mọi thứ đều dễ nói. Bởi vì còn phải cộng thêm chữa thương, lần này Chu Hằng tốn hết 3 canh giờ mới khôi phục hoàn toàn, hắn quay đầu nhìn lại cầu đá thật dài, trong lòng suy tưởng miên man. Hắn tuyệt đối không phải người đầu tiên xông qua hai ải này, mà nơi này sẽ căn cứ thực lực võ giả để điều chỉnh độ khó, như vậy những người trước kia làm sao xông qua được? Hắn đã đủ kinh diễm tuyệt thế, tuy nhiên vẫn làm thảm như vậy, những người trước kia thì sao? Không được tự mãn, trên đời này có nhiều thiên tài, có rất nhiều yêu nghiệt, ở trong khu vực Thiên Hàng Thành, hắn có thể xếp vào trong thiên tài đứng đầu, nhưng toàn bộ Hàng Thương Quốc thì sao? Lại đặt trên toàn Huyền Càn Đại Lục thì sao? Đừng quên Hàng Thương Quốc chỉ là một vương triều nho nhỏ, căn bản không thể so sánh được với Hoàng Triều, Đế Triều. Tin chắc, nguyên chủ nhân cung điện này hẳn là nhân vật đứng đầu trong Hoàng Triều, thậm chí Đế Triều, cho nên mới làm ra điều kiện qua ải biến thái như thế. Chu Hằng đứng lên, nhìn về phía trước, một cánh cửa đã mở rộng với hắn. Không biết hiện tại Cổ Tư thế nào, trong lòng hắn bỗng toát ra ý nghĩ này, thử thách đáng sợ như vậy, Cổ Tư thật có thể thông qua ư? Hắn bước vào cánh cửa thứ 3. Cảnh vật thay đổi, đây là một gian phòng u nhã, không lớn, cũng chỉ khoảng một trượng vuông, ở giữa đặt một cái bàn đá. Trên bàn đá có một cây trụ thủy tinh, Chu Hằng đã thấy nó mấy lần, chính là linh tinh trụ dùng để kiểm nghiệm linh thể. Ai kinh thúc? ORG chẳng lẽ ai thứ ba này chính là kiểm nghiệm lực huyết mạch? Vậy người có thiên tài đi nữa đến nơi này cũng bó tay, chỉ nghe theo mệnh trời. Bởi vì lực huyết mạch sinh ra đã được quyết định, không có khả năng đề cao, cũng không có khả năng tan biến. Chu Hằng lại mỉm cười, định luật này vô dung với hắn, hắc kiếm vẫn luôn đang tăng lên thể chất của hắn, từ thần thức đến lực huyết mạch, cường độ thân thể, mọi mặt đều được tăng lên. Chỉ là quá trình này rất lâu dài, hai tháng trước kiểm nghiệm còn là nhân linh thể tam tinh, hiện tại nhiều nhất tăng lên tứ tinh, không có khả năng cao hơn. Hắn đi đến cạnh bàn, đặt tay phải lên, linh tinh trụ liền có biến hóa, một hồi tỏa ra ánh sáng tim, một hồi lại phát ra màu vàng, không ngừng thay đổi, nhưng độ sáng tổng hợp vẫn không thể theo kịp tỉnh thiên. Quả nhiên, nhân linh thể tứ tinh tăng lên nhất tinh so với lúc kiểm nghiệm ở Hắc Thủy Điện. Xung quanh không có động tĩnh gì. Rõ ràng, tư chất như vậy căn bản không được tiếp thu, quá kém. Ánh mắt thật cao, toàn bộ Hàng Thương Quốc cũng chỉ có khoảng 1 vạn linh thể, đặt ở chỗ nào cũng được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng ở trong này ngay cả qua ải cũng không được. Ngẫm lại cũng đúng, Hàng Thương Quốc nho nhỏ đã có vạn người đủ tư cách qua ải, vậy còn có khó khăn gì chứ? Chu Hằng cũng không nản lòng, bởi vì hắn còn có công cụ gian lận nghịch thiên. Hắn thả lỏng áp chế hắc kiếm, lập tức thần vật này như gặp phải khiêu khích, lập tức phát ra ánh sáng đen, đánh vào linh tinh trụ. Toàn bộ linh tinh trụ nháy mắt bị màu đen tràn đầy, cả phòng ngập trong hào quang màu đen. Rõ ràng là màu đen, nhưng lại khiến người ta có cảm giác chói mù cả mắt. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nháy mắt, bùm một cái, linh tinh trụ vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh. Kẹt, kẹt kẹt kẹt, vách tường đột nhiên kéo lên, hiện ra một tòa đại điện lớn ở đằng sau. Qua ải. Chu Hằng bước nhanh tới trước. Vù một cái ánh sáng trắng lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là đứa bé biến ảo từ linh của pháp trận. Chúc mừng ngươi xông qua 3 cửa ải, trở thành chủ nhân tạm thời của Tâm La Điện. Đứa bé nói. Chủ nhân tạm thời. Chu Hằng sửng sốt. Vì sao không phải là chủ nhân vĩnh viễn? Bởi vì ta đã bị phá hỏng, không thể nhận chủ, cho nên mỗi một người xông qua 3 cửa ải có thể trở thành chủ nhân tạm thời của Tâm La Điện, thẳng đến khi rời đi. Đứa bé vô cùng bình tĩnh nói. Giống như đã quên trước đó từng gặp qua Chu Hằng. Thì ra vậy, nhưng mà, lực lượng gì có thể phá hoại Tâm La Điện? Một mảnh phế khu bên ngoài là bị chiến đấu phá hoại. Rốt cuộc là ai làm? Chủ nhân ngày xưa của Tâm La Điện là tồn tại như thế nào? Đáng tiếc, linh của pháp trận căn bản không có trí nhớ. Đây là phần thưởng cho ngươi, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, là chí bảo Tâm La Điện, quý giá hơn Tâm La Điện vô số lần. Đứa bé vươn tay vẫy một cái. Trên bàn lập tức xuất hiện một tòa tháp lung linh cao khoảng 1 tấc. Tháp có 10 tầng, mỗi một tầng đều chạm khắc tỉ mỉ, vô cùng tinh xảo. Không phải cửu huyền hay sao, tại sao lại có 10 tầng? Chu Hằng cầm tháp nhỏ lên, lật qua lật lại cũng không thấy nó có gì quý giá. Sau khi ngươi nhận chủ sẽ hiểu. Linh của pháp trận nói. Nhỏ một giọt máu của ngươi lên đó, đồng thời dùng thần thức tiến vào trong, có thể hoàn thành nhận chủ. Chủ nhân tháo này đã sớm chết, ngươi nhận chủ không có gì khó khăn. Chu Hằng không cảm thấy linh của pháp trận sẽ hại mình, bằng không hai ải trước tùy tiện tăng thêm độ khó liền đủ làm hắn chết không biết bao nhiêu lần. Hắn rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu lên thân tháp, đồng thời dùng thần thức kết nối với nó. Ầm. Thức hải của hắn rung lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu, đợi tiêu hóa xong, Chu Hằng lập tức toát ra vẻ mặt mừng rỡ không thôi. Pháp trận chi linh nói không sai, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp này đúng là chí bảo, quý báu đến mức không cách nào hình dung. Tháp này chỗ trân quý thứ nhất chính là một pháp khí không gian đặc thù. Chu Hằng vừa động tâm niệm, trong lúc thần thức lưu chuyển, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lập tức thu nhỏ lại, từ cao 1 tấc biến thành một hạt cực nhỏ, giống như hạt bụi bình thường không có gì khác lạ, bất cứ người nào nhìn thấy cũng không hề chú ý tới. Hắn tiếp tục động ý niệm, lập tức Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lớn lên trở lại, thẳng đến lúc chạm tới đỉnh điện. Kỳ thật còn có thể cao thêm nữa, tòa bảo tháp này độ cao chân thật là 30 trượng, hiện tại chỉ mới tăng tới 20 trượng mà thôi. Phóng lớn đến trình độ này, liền có thể thấy rất rõ ràng từng chi tiết của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Tháp này trừ tầng dưới cùng, 9 tầng khác đều không có cửa hông hay cửa sổ, đóng kín mít kiên cố. Chu Hằng đi đến cửa tầng thứ nhất, vừa động tâm niệm trong lúc đó, cửa tháp lập tức mở rộng, hắn đi vào, chỉ thấy tầng này bình thường không có gì lạ, trống rỗng không có gì, trừ một hàng đèn thang lầu lên hướng tầng thứ hai. Đây đúng là chỗ trân quý của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Tầng thứ nhất này có thể chứa đồ vật. Phạm vi không gian cao 3 trượng. Rộng 10 trượng, có thể cất chứa được rất nhiều đồ vật này nọ. Không nói gì khác, nếu gặp phải tình huống bị người đuổi giết, trực tiếp trốn vào bên trong tháp, thu nhỏ lại thân tháp, thì còn ai có thể tìm ra được. Đây là tác dụng thứ nhất của Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng cũng không phải điểm trân quý nhất. Bắt đầu từ tầng thứ hai, mỗi một tầng đều có một địch nhân do trận pháp biến ảo trấn thủ. Mỗi khi đánh bại một người, có thể đi tiếp lên một tầng phía trên, tiếp tục khiêu chiến địch nhân càng cao hơn ở phía trên. Mà khi chiến thắng địch nhân là có tưởng thưởng. Thời điểm chế tạo cửu huyền thí luyện tháp này đã chứa vào vô số bảo vật, nhưng muốn lấy được, nhất định phải khiêu chiến địch nhân của 9 tầng, phân biệt đối ứng từ 9 cảnh giới tụ linh cảnh đến hóa thần cảnh. Đương nhiên, mỗi một tầng cũng chỉ có thể thu được một lần thưởng cho, sau khi dọn sạch một tầng, về sau đến lần nữa thì trận pháp chi linh sẽ không tạo ra địch nhân để nghênh chiến. Điều này thoạt nhìn không được tốt lắm, dù đánh thông 9 tầng tháp cũng chỉ có thể thu được 9 món bảo vật, thế nhưng mấu chốt là, chẳng những Chu Hằng có thể khiêu chiến, mà hắn cũng có thể cho bất kỳ người nào hắn nguyện ý tiến vào trong đó để khiêu chiến, đồng dạng cũng có thể nhận được tưởng thưởng. Cho nên mới gọi là cửu huyền thí luyện tháp. Thật sự là phát tài kiếm lời lớn. Chu Hằng cười ha hả, mừng rỡ cười đến khóe miệng sắp té ra. Ồ, đúng rồi. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, thối lui ra khỏi bảo tháp, tiện tay thu nhỏ lại thu cất, rồi quay sang hỏi pháp trận chi linh biến thành đứa bé kia, đồng bạn của ta tình huống hiện tại thế nào rồi? Sắp chết. Đứa bé nói, trên mặt không có chút biểu tình, nó vốn chính là vật chết, sinh tử đối với nó mà nói không có gì khác nhau. Ta bây giờ là chủ nhân tạm thời của Tâm La Điện phải không? Ta lệnh cho ngươi, lập tức thả nàng ra. Chu Hằng vội nói, hắn vẫn rất có hảo cảm đối với Cổ Tư. Như ngài mong muốn. Đứa bé hơi không người, rạch tay phải một cái, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Vù. Một luồng sáng sắc bén xẹt qua, bóng người kia vừa xuất hiện liền phát động công kích mãnh liệt. Chu Hằng ngay cả khí lực mắng chửi người đều không kịp, vội vàng triển khai Tấn Vân Lưu Quang bộ né tránh. Ồ, sao ta lại ở đây? Huynh sao lại ở đây? Bóng người kia dĩ nhiên là Cổ Tư, tay phải nàng cầm kiếm, tay trái tung chưởng, trên người quần áo có chỗ rách nát, lộ ra da thịt nõn nà như bạch ngọc, may mà bộ ngực cực lớn cực phẩm cũng không có bị tổn thương chút nào. Cô nương đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Chu Hằng oa oa la lớn. Không hổ là cao thủ sơ phân cảnh, kiếm khí lướt qua cũng làm cho trên bụng hắn xuất hiện một vết thương. Thực xin lỗi. Không phải ta nhằm vào huynh. Cổ Tư lập tức nói, thái độ rất là thành khẩn, không có làm ra vẻ sơ phân cảnh chút nào. Coi như thêm lần này, cô nương thiếu ta hai cái mạng đó. Chu Hằng nói ra tình huống. Thời điểm hắn bảo pháp trận chi linh ra tay quả thật đúng lúc, Cổ Tư đang bị chín ngân nhân vây công, bởi vì người vượt quan có thực lực cường đại mà cường đại, nàng phải đối mặt với chín đại ngân nhân đều là cấp bậc sơ phân nhất trọng thiên. May mắn nàng cũng có thể tính là cấp yêu nghiệt, mặc dù không cách nào một kiếm chém hết cả chín ngân nhân giống như Chu Hằng, nhưng vẫn khổ sở duy trì cho tới bây giờ, đã đến gần bên bờ hỏng mất. May mắn đúng lúc được pháp trận chi linh truyền đưa tới đây, nếu không khẳng định nàng không thể chống đỡ tiếp thêm nửa phút. Chính vì vậy, nàng mới vừa xuất hiện liền phát động công kích làm như lâm đại địch. Ta thiếu huynh hai cái mạng. Cổ Tư nghiêm túc nói. Hà hà. Vậy cô nương chỉ có thể lấy thân báo đáp rồi. Chu Hằng nhún vai, nói đùa. Được. Cổ Tư liền đáp ứng, ánh mắt cũng không chớp một cái, dường như chỉ là đáp ứng đi ăn bữa cơm trưa bình thường, từ giờ trở đi, ta sẽ là nữ nhân của huynh. Chu Hằng lập tức hối hận, hắn chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, nhưng lại quên mất nữ nhân này thật sự vô cùng nghiêm túc, căn bản không phân rõ cách nói chuyện vui đùa. Mà loại người nghiêm túc từ trước đến nay đều là cố chấp, hắn cũng không cho rằng Cổ Tư chỉ là nhất thời hứng khởi nói như vậy. Huynh có muốn ta ngay bây giờ không? Cổ Tư bình tĩnh nói. Chu Hằng có giật khóe miệng mấy cái. Câu hỏi này thực cũng quá trực tiếp đi. Tuy nhiên, khoan hãy nói, một mỹ nữ ngực lớn siêu cấp hỏi ra lời như vậy, làm cho đệ đệ của hắn nhã dựng nhộn nhạo, lập tức dâng lên một ngọn lửa tà. Hắn ăn quả kim dương thảo vương, ở phương diện này trở nên mẫn cảm dị thường, lập tức liền có phản ứng. Quên đi. Xem như ta chưa nói. Chu Hằng đầy mặt sầu khổ, chỉ đùa một chút lại là tự gài bẫy mình đi vào. Hắn không người, nói với pháp trận chi linh, còn có chỗ tốt gì không, dù sao nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình ta hoàn thành vượt qua cửa quan, đều lấy ra hết đi. Không có. Tâm La Điện trân quý nhất cũng là bảo vật duy nhất chính là cửu huyền thí luyện tháp, đã là của ngài rồi. Pháp trận chi linh nói. Chu Hằng thở dài, thầm nghĩ quả thật mình có chút lòng tham không đủ, bản thân cửu huyền thí luyện tháp kia chính là một cái kho bảo vật lớn, còn xa cầu cái khác làm gì. Chỉ có điều là kho báu thì kho báu, nếu chỉ xuất ra mà không có nhập vào, thì kho báu có lớn bao nhiêu đi nữa cũng sẽ miệng ăn núi lở mà thôi. Thật không biết bây giờ còn có bao nhiêu bảo vật lưu lại cho hắn. Vậy, đưa chúng ta rời đi thôi. Như ngài mong muốn. Pháp trận chi linh phất tay một cái, trong nháy mắt Chu Hằng và Cổ Tư biến mất từ trong điện, mà thân ảnh của đứa bé này cũng dần dần tiêu tan, chờ đợi các nhóm mạo hiểm kế tiếp tới đây. Thế nhưng lần tới, cho dù có người thành công xông qua cũng không có khả năng nhận được phần thưởng gì. không khí xuất hiện từng gợn sóng, sau khi chấn động mạnh một cái, Chu Hằng cùng Cổ Tư bắn vọt ra ngoài. Hai người đều là cao thủ, tự nhiên chỉ cần xoay người một cái đã ổn định thân hình, nhìn quanh đánh giá một chút, nơi này đúng là lối vào lúc bọn họ tiến vào phiến phế vực kia. Huynh định đi đâu? Cổ Tư hỏi Chu Hằng. Tiếp tục đi dạo ở trong rừng rậm, săn giết yêu thú. Cổ Tư gật gật đầu, dịu ngoan giống như một con mèo nhỏ. Này, không phải cô nương định đi theo ta thật chứ? Chu Hằng đau đầu nói. Ta là nữ nhân của huynh, đương nhiên phải đi theo huynh. Cổ Tư nhìn Chu Hằng với ánh mắt rất kỳ quái nói. Chu Hằng đảo ánh mắt nhìn lướt qua bộ ngực cực lớn đầy đặn của nàng, không khỏi trong lòng rung động, nguyên vốn ngọn lửa tà trong lòng còn không có bình ổn càng bùng cháy mạnh hơn. Hắn nhìn Cổ Tư, nói, ta có thể tin tưởng cô nương sao? Có thể. Cổ Tư bình thản nói, nhưng trong giọng nói bình thản lại cất giấu vô cùng kiên định. Nữ nhân nghiêm túc, quả nhiên luôn bướng bỉnh. Chu Hằng lập tức hạ quyết tâm, chẳng lẽ hắn còn không thẳng thắn bằng một nữ nhân hay sao? Hắn lấy ra Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nói, đây là bảo vật ta lấy được ở trong Tâm La Điện. Hắn tiện tay ném ra, ý niệm vừa động, bảo tháp lập tức phồng lớn đến 10 trượng. Cổ Tư trợn mắt tròn xoe, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nói, đây ít nhất là pháp khí của kết thai cảnh, mới có thể biến hóa lớn nhỏ được. Chu Hằng mỉm cười, nói, chúng ta đi vào xem. Hắn mang theo Cổ Tư tiến vào bảo tháp, ý niệm vừa chuyển, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lập tức thu nhỏ lại như hạt bụi, không người nào có thể dò ra. Ai kim thuốc? Orr. Bắt đầu từ lầu 2, cô nương có thể theo thứ tự khiêu chiến đối thủ, nếu đánh thắng thì có thể thu được phần thưởng. Chu Hằng đơn giản giới thiệu một chút, có muốn thử xem hay không? Cổ Tư gật đầu, trước chờ ta khôi phục một chút linh lực. Nàng lấy ra một khối linh thạch luyện hóa, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh Chu Hằng, tựa hồ không phòng bị chút nào đối với Chu Hằng. Chu Hằng thật đúng là dở khóc dở cười, dầu gì hắn cũng là một nam nhân, thực cho là hắn không có hỏa khí sao? Chẳng những có, mà còn rất dồi dào đây. Chết tiệt Kim Dương Thảo. Chu Hằng lửa tà bùng cháy mãnh liệt, vội vàng chạy lên thang lầu đi tới tầng thứ hai, hắn phải thông qua chiến đấu để phát tiết một chút hỏa khí. Sau một bậc thang lầu cuối cùng là một cánh cửa, hắn xuyên qua vầng sáng liền thấy mình đi tới một không gian rộng lớn hình viên trụ, đường kính có chừng trăm trượng, bề cao đạt tới ngàn trượng. Không có vật gì chiếu sáng, nhưng không gian này lại sáng trưng. Một bóng sáng chớp động, bỗng dưng hiện ra một con chuột to lớn, toàn thân đen nhánh, mọc đầy lông dài giống như mũi tên bình thường. Tiến thử. Vù vù vù. Con tiến thử này vừa xuất hiện liền phóng tới công kích Chu Hằng, vô số lông dài trên thân nó rời thể bay đi, giống như mưa tên đầy trời bắn tới hướng Chu Hằng. Tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong. Chu Hằng tập trung ánh mắt, triển khai tấn vân lưu quang bộ, lách mình tránh các mũi tên bay qua, hai đấm rung lên, một quyền hóa thành hoàng kim, một quyền hóa thành tử hỏa, phản kích về hướng con tiến thử. Âm âm âm âm âm âm âm. Một tràng tiếng chấn động loạn xạ, Chu Hằng rất nhanh liền chiếm thượng phong tuyệt đối, đánh cho con tiến thử này thành điểm sáng bay tứ tán. Nếu so sánh với ngân nhân ở cửa thứ nhất Tâm La Điện, tuy rằng ngân nhân chỉ có tụ linh nhị trọng thiên, nhưng còn khó đối phó hơn gấp trăm lần so với tiến thử tu vi tụ linh tam trọng thiên này. Cũng đúng, cửa quan của Tâm La Điện chính là chọn lựa chủ nhân Cửu Huyền Thí Luyện Tháp mà thiết lập, tự nhiên độ khó rất cao, mà nơi này chỉ là thí luyện mà thôi, nếu còn biến thái giống như ngân nhân, vậy thì còn ai có thể thắng? Chu Hằng bỗng nhiên nghĩ tới, phải đi hỏi Cổ Tư kia thử xem, pháp kỹ của ngân nhân vì đâu đáng sợ như thế, cái loại pháp kỹ của đại đạo tố giảng đơn đó nếu như có thể nắm giữ, chắc chắn chiến lực của hắn sẽ tăng lên gấp 10. Bột. Một mặt gương đồng trống rỗng hiện ra, rơi trên mặt đất. Đây là phần thưởng thông qua thí luyện hay sao? Chu Hằng vừa cầm lên, lập tức truyền vào đầu một tin tức. Bảo Nguyệt Kính, có thể thu lấy tinh hoa ánh trăng hình thành Nguyệt Châu. Nguyệt Châu. Chu Hằng đầu, đây là món gì vậy? Quên đi. Đợi lát nữa đi hỏi Cổ Tư xem sao. Nàng xuất thân là cô Tuyệt Tông, bản thân còn là cao thủ sơ phân cảnh, khẳng định kiến thức uyên bác hơn nhiều so với mình. Hắn còn muốn đi lên lầu 3 tìm hiểu một chút, không nghĩ tới lại không cách nào thông qua quần sáng ngay cửa kia, chỉ đành phải quay xuống. Xem ra không đạt tới cảnh giới quy định thì ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Chu Hằng trở lại tầng dưới cùng, ngồi xuống bên cạnh Cổ Tư, chờ đợi đối phương thức tỉnh. Nguyệt Châu. Sau khi Cổ Tư tỉnh lại, nghe Chu Hằng hỏi, nàng hơi trầm ngâm một chút, rồi nói với giọng bình tĩnh, đó là bảo vật phi thường hữu dụng, có thể dùng để luyện chế các loại đan dược, luyện chế một ít pháp khí cũng cần nó. Nghe nói chỉ có cường giả tuyệt thế linh hải cảnh trở lên mới có thể bắt giữ tinh hoa ánh trăng, luyện hóa thành Nguyệt Châu, món bảo vật này lại có thể tự động luyện hóa Nguyệt Châu, thật khiến người ta khiếp sợ. Nói về giá thị trường thật đúng là không dễ đánh giá. Trong thiên hàng thành căn bản không ai có năng lực luyện chế Nguyệt Châu,

tiêu hao đối với tâm lực vô cùng lớn. Đây còn là thần thức của Chu Hằng đã được hắc kiếm rèn luyện mới có thể miễn cưỡng. Suốt nửa tháng sau, hắn miễn cưỡng có thể khống chế hoa sen ba màu, trước mắt đây cũng là cực hạn của hắn, dù sao thần thức không đủ cường đại, chịu cảnh giới hạn chế hắn dù có yêu nghiệt mấy đi nữa nhiều lắm cũng chỉ đạt tới sơ phân cảnh, cường độ thần thức nhiều nhất là của ít địa cảnh, mà chỉ có cảnh giới cao hơn mới có thể duy trì thần hồn cường đại hơn. Về phần Cổ Tư thì miễn cưỡng hoàn thành hoa sen đen trắng, còn hoa sen ba màu nàng còn con đường rất dài phải đi, không thể không cam bái hạ phong đối với ngộ tính và năng lực khống chế của Chu Hằng. Tuy nói như thế, hoa sen đen trắng vẫn như cũ có được uy lực rất cường đại, tuy rằng còn chưa đủ để tăng lên chiến lực của nàng một cấp bậc, nhưng nếu phát động đột kích bất ngờ, khẳng định có thể mang đến cho đối thủ một lần kinh hoàng. Mà Chu Hằng thì càng thêm đáng sợ, hắn vốn là linh lực hùng hậu vượt qua tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, nếu bất thình lình sử ra hoa sen ba màu, chính là sơ phân cảnh đều phải chịu thiệt. Điểm ấy, Cổ Tư đã nếm qua đau khổ rồi. Hai người ở tầng thứ hai này đã luận bàn với nhau rất nhiều lần, Cổ Tư nếu như áp chế lực lượng bằng với Chu Hằng, như vậy không hề nghi ngờ nàng không phải đối thủ của Chu Hằng. Mà nếu nàng khai hỏa toàn bộ chiến lực, như vậy Chu Hằng cũng phải bại không trì hoãn chút nào. Đại cảnh giới áp chế cũng không phải nói là nói, hắn có thể ở tụ linh nhất trọng thiên đánh chết tụ linh tam trọng thiên, nhưng khẳng định không thể ở tụ linh nhị trọng thiên đánh chết sơ phân nhất trọng thiên. Tuy nhiên, tấm chắn đại cảnh giới này cũng không phải không thể đánh vỡ, Chu Hằng tự tin một khi đạt tới tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, hắn nhất định có thể đánh chết sơ phân nhất trọng thiên. Tu luyện ngũ hành liên hoa phá tạm thời tới đây kết thúc, bọn họ đều trải qua tăng nhanh thực lực, về sau phải nhờ vào thời gian tu luyện tiến bộ từng tí một, còn phải qua nhiều lần hao phí tinh lực để ngũ hành liên hoa phá tiến bộ. Chu Hằng tiếp tục ở lại trong rừng rậm săn giết yêu thú, chỉ là yêu thú tụ linh cảnh cũng không phải đầy đường đâu cũng gặp, mà số lượng có hạn. Hơn nữa rừng rậm này rộng lớn như vậy, hắn đi tới thật xui xẻo, trong 10 ngày không ngờ chỉ giết được có 3 con. Chu Hằng, tại sao huynh muốn giết yêu thú? Cổ Tư bình thản hỏi. Chu Hằng đương nhiên không có khả năng nói thật, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, xem như lịch lãm thôi. Ở trong tông môn giao đấu với người khác, luôn bị bó tay bó chân, không thể phát huy toàn lực, không thể có hiệu quả tôi luyện chân chính. Vậy không bằng đi vào đấu thú trường trong thành đi. Đấu thú trường. Đấu thú trường ở thời điểm lúc đầu là cho yêu thú đấu với nhau để giải trí cho nhân loại, nhưng dần dần liền cải đổi, võ giả nhân loại cũng xuống sân chiến đấu, đấu với thú, rồi đấu với người. Tới nay đấu thú trường cũng được xưng là huyết tinh đấu sĩ trường. Cổ Tư vẫn như cũ không chút đổi sắc nói, có thể ở nơi đó sống sót, đều là người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mỗi ngày có vô số người chết ở bên trong đó. Chu Hằng lộ vẻ do dự, hắn theo đuổi giết chóc mục đích là để nhanh chóng tích lũy tu vi, nhưng nếu vì điểm ấy mà đi đánh chết người không quen biết, không hề có ân oán, điều đó hắn khó có thể chấp nhận. Giới hạn cuối cùng của hắn chính là đánh chết ác đồ cùng hung cực ác, hoặc là người chọc tới trên đầu hắn, nên người ở đấu thú trường dường như không phù hợp với yêu cầu của hắn. Lo lắng lạm sát kẻ vô tội sao? Cổ Tư dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, yên tâm đi. Người ở trong đó phần lớn đều là tử tù, đều là ác đồ làm lớp lớp chuyện ác, người giống như huynh tới đó để tôi luyện chính mình quả thật rất ít. Nghe nói như vậy, Chu Hằng không hề cố kỵ nữa. Đi. Chúng ta lập tức trở về Thiên Hàng Thành. Một chuyến đi về cũng trôi qua 2 tháng, tu vi của Chu Hằng tăng lên tới tụ linh nhị trọng thiên. Đối với người bình thường mà nói tốc độ này đã mau không tưởng rồi, nhưng hắn vẫn không vừa lòng, bởi vì Liễu Thánh Kiệt đã là sơ phân nhất trọng thiên. Người này là con của Tam Điện Chủ, khẳng định hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt nhất, tốc độ tu vi tăng lên tất nhiên cũng cực nhanh. Khoảng cách kỳ hạn nửa năm cũng chỉ còn 4 tháng, không có thời gian cho hắn lãng phí. Sau khi về lại Thiên Hàng Thành, hai người lập tức biết một tin tức, 7 ngày sau, Thiên Bảo Các sẽ bán đấu giá 3 trái phong linh quả. Tin tức từ nửa tháng trước đã được Thiên Bảo Các công bố ra ngoài, dụng ý dĩ nhiên rất rõ ràng, chính là tạo cho mọi người có đủ thời gian để chuẩn bị tiền, đến lúc đó thống khoái ra giá. Nếu không lâm thời mới chạy kiếm, thì làm sao có thể đánh ra giá cao chứ? Phong linh quả là cực phẩm của võ giả tụ linh cảnh, sau khi võ giả ăn vào có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, nếu là tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong ăn vào, như vậy cũng có thể nắm chắc vài phần tấn công thành công sơ phân cảnh. Bởi vậy, các võ giả trong Thiên Hàng Thành ai nấy đều xoa xoa tay. Chẳng những võ giả tụ linh cảnh động tâm, chính là không ít cường giả sơ phân cảnh cũng rục rịch, phong linh quả này tuy không có hiệu quả với bọn họ, nhưng không phải bọn họ còn có con cháu đời sau sao? Tuy nhiên phong linh quả không thể ăn nhiều, trong cơ thể sẽ có kháng dược tính, ăn vào viên thứ hai chỉ sẽ sinh ra tác dụng phụ không có chỗ tốt gì. Chu Hằng lập tức động tâm, nhưng bán đấu giá loại cấp bậc này, tiền sử dụng cũng không phải vàng bạc, mà là linh thạch. Hắn tổng cộng chỉ kiếm được 5 khối, trong đó có 3 khối đã bị hắn hấp thu xong, còn lại 2 khối linh thạch có ném vào phòng đấu giá thì ngay cả mua bọc nước đều không nổi. Nguyệt Châu. Vật này cũng là cực phẩm, hơn nữa đối với người cảnh giới càng cao thì càng quý báu. Nó cần tới võ giả linh hải cảnh mới có thể luyện hóa, nhìn khắp Hàn Thương quốc có cường giả như vậy sao? Huynh hãy hóa trang, không nên để người ta nhận ra, nếu không có thể sẽ có hậu hoạn. Cổ Tư nhắc nhở hắn. Chu Hằng gật gật đầu, hắn cũng đang có ý nghĩ như vậy, lập tức mua một cái mũ nỉ lớn đội trên đầu, lại mua một tấm mặt nạ, tiếp theo vận chuyển linh lực tràn ngập cơ thể, cả người nhất thời cường kiện lên một vòng. Hiện tại chỉ nhìn riêng từ hình thể hắn, cho dù là Chu Định Hải, Lâm Phước Hương cũng không thể nhận ra Chu Hằng. Hắn cảm thấy vừa lòng, liền lấy ra 5 viên Nguyệt Châu rời khách điếm đi tới hướng Thiên Bảo Các. Bảo Nguyệt Kính mỗi buổi tối sau khi hấp thu ánh trăng đều có thể ngưng tụ ra một viên Nguyệt Châu, hiện trong tay Chu Hằng đã có 17 viên, nhưng hắn đâu dám một lần lấy ra hết. Hơn nữa, dù hắn muốn một lần lấy ra hết, dựa vào trình độ của Thiên Hàng Thành còn không có người có thể nuốt trôi phần bảo vật lớn như vậy. 5 viên cũng đã đủ xa xỉ rồi. Đi tới Thiên Bảo Các, nhìn khu kiến trúc hoa lệ diện tích tới mấy mẫu kia, Chu Hằng không khỏi thầm líu lưỡi. Bàn về tài phú, toàn bộ các thế lực của Hàn Thương quốc cộng hết lại có thể so sánh với Thiên Bảo Các được sao? Vị đại gia này, ngài là muốn mua đan dược, binh khí, hay là muốn vào trọng lực thất tu luyện? Khi Chu Hằng đi vào, lập tức một gã phục vụ tiến lên hỏi. Ta có mấy món đồ cần ủy thác các ngươi bán đấu giá. Chu Hằng biến đổi thanh âm, ồ nói. Hiểu rồi. Mời đại gia đi theo tiểu nhân. Phục vụ kia dẫn Chu Hằng đi ra lầu chính, thông qua một cái hành lang, sau đó đi tới một tòa biệt viện. Hắn gõ cửa, nói, Mã trưởng quỷ. Có vị khách nhân muốn ủy thác chúng ta bán đấu giá, ngài báo trưởng quản xem. Cửa phòng mở ra, một thiếu niên thanh tú đi ra, phất phất tay cho phục vụ kia, sau đó liếc nhìn Chu Hằng, nói, mời đi theo ta. Chu Hằng đi theo hắn đi vào sân viện, liền thấy một lão nhân chừng 60 đang ngồi uống trà, lão tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Ngồi đi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn lướt qua Chu Hằng, cặp mắt xám đục đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm thủng màn trời. Lão cười ha hả mấy tiếng, nói, tiểu tử thật cẩn thận. Đến tột cùng là định bán đấu giá bảo vật gì, mà cẩn thận như vậy. Lão nhân này là cao thủ sơ phân cảnh, lộ ra ngoài khí tức vô cùng cường đại. Chu Hằng cười cười, từ trong lòng lấy ra một viên Nguyệt Châu, đặt lên bàn, nói, có vị trưởng bối bảo tại hạ bán ra vật này. À, đưa lão phu nhìn xem. Lão nhân cầm lên Nguyệt Châu, hả? Lão lập tức phát ra một tiếng kêu kinh hãi, lộ ra vẻ mặt khó tin. Gia gia, chuyện gì vậy? Gã thiếu niên thanh tú vội hỏi, từ lúc hắn có trí nhớ tới nay chưa từng thấy qua lão nhân thất thố như vậy. Nguyệt Châu. Lão nhân mắt sáng rực, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng có ngụ ý sâu sắc, cười nói, trưởng bối của tiểu tử ắt hẳn có lai lịch lớn đây. Lão phu Mã Khoan Quân, đây là tiểu tôn Mã Ứng Khả. Chỉ có cường giả linh hải cảnh trở lên mới có thể ngưng luyện tinh hoa ánh trăng hình thành Nguyệt Châu, bởi vậy sau lưng Chu Hằng nhất định phải có cường giả tuyệt thế linh hải cảnh. Linh hải cảnh nha, đó là tồn tại cường đại biết bao. Chu Hằng muốn chính là hiệu quả này, hắn vừa không thừa nhận vừa không phủ nhận, nói, Mã tiền bối. Ngài xem Nguyệt Châu này có đủ tư cách để bán đấu giá hay không? Ha ha, nếu là Nguyệt Châu mà không có tư cách, thì còn có vật gì có tư cách chứ? Mã Khoan Quân cười ha hả nói. Lão là một trong quản sự của Thiên Bảo Các ở nơi này, lão biết về đồ vật này nọ không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần so với Chu Hằng. Hàng Thương Quốc với Thiên Tinh Tông mạnh nhất, nhưng lão tổ tông môn cũng chỉ có tu vi khai thiên cảnh, ở trước mặt cường giả linh hải cảnh ngay cả con kiến cũng không bằng. Một tiểu quốc như vậy lại xuất hiện một cường giả siêu cấp linh hải cảnh, ý nghĩa sau lưng hắn là cái gì chứ? Chu Hằng cũng lấy ra 4 viên Nguyệt Châu còn lại, toàn bộ đặt lên bàn, rồi nói, cộng tất cả 5 viên, xin tiền bối xem qua nghiệm thu. Mã Khoan Quân không dám qua loa, sau khi cầm lấy từng viên Nguyệt Châu cẩn thận kiểm tra, gật gật đầu nói, đây đều là Nguyệt Châu thượng phẩm. Tiểu tử xưng hô như thế nào? Vạn bối họ Lý, tên chỉ một chữ Hoành. Chu Hằng tùy ý bị đặt một cái tên. Nếu hắn báo ra tên thật, như vậy với năng lực của Thiên Bảo Các khẳng định có thể tra ra lai lịch của hắn, vậy thì bối cảnh linh hải cảnh của hắn sẽ bị lộ tẩy. Lý công tử, đây là tín vật, ngươi hãy thu cất, đợi sau khi bán đấu giá của bản các hoàn thành, dựa vật ấy đến đổi tiền bán đấu giá thu được. Mã Khoan Quân nói, dựa theo quy củ của bản các, vốn phải rút ra một thành phí dụng. Tuy nhiên Nguyệt Châu quá mức quý báu và hy hữu, thực có chỗ tốt để tăng lên danh tiếng của bản các, lão phu làm chủ chỉ rút ra nửa thành phí dụng. Chu Hằng vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói không rút ra tiền phí dụng, không nghĩ tới chỉ là giảm một nửa, khiến hắn không khỏi thầm than, quả nhiên thương nhân chính là thương nhân, cho dù muốn lấy lòng cao nhân ở sau lưng hắn, cũng không quên kiếm tiền lời. Lại tán gẫu vài câu, Mã Khoan Quân muốn moi ra chi tiết về cao nhân sau lưng Chu Hằng kia, nhưng bị Chu Hằng ứng đối cẩn thận. Sau nửa giờ, Mã Khoan Quân liền bảo Mã Ứng Khả đưa Chu Hằng rời đi, dùng ý tự nhiên là để con cháu tạo mối quan hệ tốt với Chu Hằng. Nào ngờ gã thiếu niên mà ứng khả khí thịnh, căn bản xem thường không để Chu Hằng vào mắt, đối đãi với Chu Hằng không nóng không lạnh, thành ra cô phụ dụng tâm lương khổ của Mã Khoan Quân. Chu Hằng cũng không quan tâm, sau khi ra ngoài Thiên Bảo Các, liền đi tới đấu thú trường. Đi tới đấu thú trường, Chu Hằng không khỏi có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì đấu thú trường này rõ ràng trên danh nghĩa lại là sản nghiệp của Thiên Bảo Các. Tuy nhiên đấu thú trường từ đầu cũng không thuộc về Thiên Bảo Các, trước kia cũng chỉ có thú đấu, là xứng với cái tên đấu thú trường. Đến sau này sau khi bị Thiên Bảo Các thu tóm, thì mới có tiền lệ tù phạm tử hình tham dự huyết đấu. Nhân loại tuy rằng khai hóa trí tuệ, thoát khỏi hàng ngũ giả thú, nhưng trong máu vẫn có bản tính giết chóc. Khi có võ giả nhân loại gia nhập quyết đấu tanh máu, khán giả của đấu thú trường lập tức bạo phát trở thành giống như giếng phun. Trải qua vô số năm, đấu thú trường cũng biến thành huyết tinh đấu sĩ trường, cũng tăng thêm rất nhiều quy định. Võ giả bên ngoài có thể xuống sân ứng chiến, dùng trong giết chóc chân chính tôi luyện chính mình, nhưng điều này cần trả một số tiền lớn làm phí dụng. Đấu với yêu thú hoặc là tù phạm tử hình luyện thể cảnh, có thể dùng vàng bạc để trả tiền, nhưng nếu muốn chiến đấu với yêu thú hoặc tù phạm tử hình có tu vi tụ linh cảnh thì cần phải trả tiền bằng linh thạch. Về phần đối thủ sơ phân cảnh thì thật có lỗi, cấp bậc này ngay cả Thiên Bảo Các cũng không tìm ra. Hoặc là nói, cũng không muốn tìm lại đây, dù sao Thiên Hàng Thành đâu có cao thủ sơ phân cảnh nào nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Chu Hằng nhìn xuống, cùng đấu với tù phạm tử hình hoặc là yêu thú tụ linh cảnh, mỗi lần vào sân cần trả một khối linh thạch. Hắn nhìn xem ví tiền của mình, tổng cộng chỉ còn lại 2 khối, ở trước khi bán đấu giá hắn có thể đánh được 2 trận. Phải nghĩ biện pháp kiếm thêm linh thạch. Đánh cược. Huyết tinh đấu sĩ trường sẽ tổ chức đánh cược đối với rất nhiều trận chiến đấu, cung cấp cho mọi người đặt tiền cược, phương thức đặt tiền cược có 2 loại là nhận tiền và linh thạch. Dùng tiền đánh cược nuôi chiến. Đúng. Ý không tồi. Chu Hằng hạ quyết tâm, liền khôi phục tướng mạo của mình, đỡ phải sau khi hắn lũ chiến lũ thắng có người nghiên cứu tìm hiểu mình, ngược lại liên lụy lòi ra đại bí mật của Nguyệt Châu. Muốn khiêu chiến tù phạm tử hình tụ linh cảnh hay là yêu thú? Khi Chu Hằng nói rõ ý đồ đến đây, hắn được dẫn tới một gian thư phòng, một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi hỏi hắn. Tù phạm tử hình. Chu Hằng ngẫm nghĩ, nhân loại có thể thông minh hơn so với yêu thú. Mà hắn ngoại trừ muốn hấp thu lực lượng ra, còn muốn dựa vào áp lực sinh tử bức bách chính mình đạt tới cảnh giới của thế. Yêu thú không thể tạo cho hắn áp lực lớn như vậy. Được. Giao nộp 1 khối linh thạch. Nam nhân trung niên kia nói lạnh như băng. Chu Hằng y theo lời xuất ra 1 khối linh thạch để lên bàn, nam nhân nhặt lên xem xét một phen, sau đó gật gật đầu, nói, cần lưu tên tuổi không? Chu Hằng. Tốt. Trận chiến của ngươi sẽ sắp xếp vào khoảng 3 giờ chiều, thỉnh trước thời hạn chờ ở chỗ này. Đến lúc đó nếu không có mặt, xem như tự động buông bỏ, sẽ không trả lại linh thạch. Người trung niên kia vẫn như cũ không chút đổi sắc, nói. Đã biết. Nếu chế trận trong đấu thú trường, chúng ta không chịu trách nhiệm. Biết. Tốt. Vậy ngươi ký tên vào tờ văn kiện này đi. Sau khi Chu Hằng ký tên vào tờ sinh tử khế kia, rời đi, nam nhân trung niên lập tức viết lên tờ giấy, Chu Hằng, tụ linh nhị trọng thiên, chiến lực không rõ. Thời gian còn sớm, Chu Hằng trước về lại khách điếm. Cổ Tư cũng không trở về Cô Tuyệt Tông, mà vẫn luôn đợi hắn ở trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, không ngừng khiêu chiến đối thủ ở tầng thứ 3. Tuy rằng nhiều lần chiến bại, nhưng nàng vẫn không tức giận chút nào, khiến Chu Hằng đều phải bội phục nghị lực của nàng. Trong chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ này, nàng bị bức phải xuất ra toàn bộ tiềm lực, dần dần có xu thế lĩnh ngộ ra hoa sen 3 màu. Chu Hằng cũng vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, tuy rằng linh khí ở trong này cũng không có khác biệt với ngoại giới, nhưng được cái ở trong này sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, là một chỗ bế quan tu luyện tốt nhất. Mấy ngày nay, hắn vận dụng bảo tháp cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng phát hiện thật ra muốn đi vào bảo tháp cũng không cần phóng lớn tháp đến mức độ có thể chui vào, mà chỉ cần dùng ý thức kết nối là hắn có thể trực tiếp bị hấp thu vào. Đương nhiên khoảng cách này không thể quá xa, phải ở bên trong khu vực thần thức của hắn có thể bao phủ, hơn nữa ở giữa không thể có đồ vật này nọ ngăn cách. Hiện nay thần thức của hắn đã có thể bao phủ phạm vi không gian 3 trượng, bởi vậy ở trong phạm vi này hắn có thể trực tiếp biến mất giống như quỷ mị. Cái này dùng để đánh lén cường giả có lẽ không đủ, nhưng dùng để bảo mệnh thì không còn gì tốt hơn. Dù sao ai có thể phát hiện Cửu Huyền Thí Luyện Tháp thu nhỏ lại như hạt bụi ở trước mắt. Trách không được lúc trước lấy được nó khó khăn lớn như vậy, vật này đúng là một chí bảo. Cổ Tư so với Chu Hằng còn si mê với võ đạo hơn, sau khi bảo hắn chuẩn bị một số lớn thức ăn ở tầng thứ nhất, nàng hoàn toàn không có ý định rời đi. Chu Hằng ăn uống một chút, sau đó bắt đầu ở trong đầu quay trở lại quá trình chiến đấu với 9 ngân nhân lúc trước, cố gắng muốn tìm ra ảo diệu của thế. Đợi đến gần 2 giờ chiều, hắn ra ngoài bảo tháp, thu cất bảo tháp trên thân mình, rồi đi tới huyết tinh đấu sĩ trường. Lúc này, đã có tin tức đối chiến của hắn, đối thủ của hắn là một tù phạm tử hình ngoại hiệu là Dạ Ma, đồng dạng là tụ linh nhị trọng thiên, quá trình chiến đấu ở đấu thú trường ghi lại là 3 tháng không thua, chính là tay mới. Đúng như vậy, tin tức về dạ ma cũng không nhiều lắm, chiến lực cụ thể không có đánh giá. Trận chiến đấu này cũng có thể đặt tiền cuộc, tỷ lệ cược của Chu Hằng là 10 chung 14, còn tỷ lệ cược của dạ ma thì lại thấp hơn, 10 chung 13. Coi như vì muốn tốt cho dạ ma xuất trướng thêm vài lần, mà có thể thắng liên tiếp 3 trận đương nhiên thực lực bất phàm, bởi vậy tỷ lệ cược phải thấp một chút. Chu Hằng không chút do dự lấy ra tài sản còn sót lại của mình, một khối linh thạch đặt trên cửa của chính mình. Đáng tiếc, Cổ Tư mặc dù là tu vi sơ phân cảnh, nhưng bản thân cũng nghèo đến đáng thương. Hơn nữa còn cần linh thạch để nhanh chóng khôi phục thương thế, địa chủ gia thật không có lương tâm, chẳng những không thể cho hắn mượn, thiếu chút nữa ngay cả khối linh thạch này của hắn cũng đoạt đi. Hắn đi tới phòng chuẩn bị, nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên trong đấu thú trường, chỉ thấy hai đầu hung thú luyện thể cảnh đang điên cuồng chém giết nhau, đánh cho máu tươi bắn tung tóe, thật lâu mới phân ra thắng bại. Quý vị khán giả, kế tiếp chính là một trận long tranh hổ đấu, là trận chiến giữa cấp bậc tụ linh cảnh. Người ứng chiến là đại danh đỉnh đỉnh dạ ma, ghi lại chiến đấu ở huyết tinh đấu sĩ trường là 3 tháng không thua. Trên khán đài, một nam nhân trung niên cao giọng giới thiệu, tu vi luyện thể cảnh cũng đủ để truyền phát thanh âm đến toàn bộ mỗi một góc đấu thú trường. Còn người khiêu chiến là một người mới, tên gọi là Chu Hằng. Hai người đều là tụ linh nhị trọng thiên, đến tột cùng ai thua ai thắng. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại quý vị hãy đặt tiền cược đi. Trận chiến sẽ bắt đầu ở 3 phút sau, hãy nắm bắt thời gian. Ai kim thúc? ORG Chu Hằng không khỏi than thầm, thiên bảo các này thật đúng là biết kiếm tiền, rõ ràng hắn là bỏ tiền ra để huyết chiến, vẫn còn bị người ta lấy ra để bài bạc, cố tình lại một xu một hào ưu đãi đều không được chia. Thời gian 3 phút rất nhanh trôi qua, hàng rào sắt trước mặt Chu Hằng cũng vù vù nâng lên hiện ra một lối đi. Đi ra chừng 10 trượng chính là khu vực của đấu thú trường dùng để chiến đấu. Khu vực này là một hình vuông, mỗi cạnh dài chừng 100 trượng, chung quanh xây tường rất cao tạo thành một cái lồng giam to lớn, còn ở phía trên là từng dãy khán đài nghiêng xéo lên, đủ để cất chứa mấy vạn người. Tuy nhiên hôm nay có vẻ rất vắng vẻ, đại khái chỉ có 3 phần ghế có người ngồi, người xem với nam tính chiếm đa số, nhưng cũng có nữ nhân. Khi dạ ma cũng từ thông đạo bên kia đi ra, lập tức có mấy nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai hưng phấn, một tay nắm chỗ cổ áo kéo tới kéo lui làm hai bầu ngực lắc lư giống như mẫu thú động dục. Chu Hằng tập trung ánh mắt nhìn lại đối thủ chỉ có ngoại hiệu bên kia, đó là một nam nhân thân hình rất cao gầy, bộ mặt lạnh lùng, làn da ngăm đen, trên thân chớp động sát khí mãnh liệt, dường như sắp tạo thành thực chất. Không có bất kỳ quy tắc nào khác, một phương nhận thua hoặc là tử vong tức là chiến đấu chấm dứt. Cho máu tươi rơi vãi đi. Chiến đấu bắt đầu. Chu Hằng không có lập tức phát động công kích, ngược lại áp chế lực lượng đến tiêu chuẩn tụ linh nhị trọng thiên bình thường. Đây là hắn muốn mượn chiến đấu để đẩy mạnh chiến kỹ đến cảnh giới thế, nếu chỉ một chiêu thủ thắng thì hoàn toàn không có hiệu quả. Dạ ma đồng dạng không có vội và phát động công kích, mà đi vòng quanh Chu Hằng, chỉ là thường thường nhếch khóe miệng, vươn đầu lưỡi thật dài liếm môi dưới, giống như đang thưởng thức máu tươi. Không thể không cẩn thận, mặc dù nói nhận thua có thể chấm dứt chiến đấu, nhưng tỷ lệ tử vong này vẫn như cũ cao tới chín thành. Vì sao? Thời điểm đánh giết đến đỏ mắt lúc đó, đâu còn quản đối thủ nói cái gì, chỉ có một chữ, sát. Sát. Trên khán đài chung quanh, khán giả không nhịn được gào to, thanh âm tạo thành sóng âm không ngừng kích thích chiến ý của Chu Hằng và dạ ma. Vụ dạ ma động rồi, thân hình hắn vừa động, với một loại bộ pháp cực kỳ quỷ dị cực kỳ cổ quái áp sát tới hướng Chu Hằng. Chu Hằng mới đầu hai mắt vừa nhìn thấy, liền có loại cảm giác đầu váng mắt hoa, liền vội vàng nhắm lại hai mắt, dùng thần thức bắt giữ động tĩnh của đối thủ, bộ pháp của đối phương có được hiệu quả làm mê loạn thần trí. Chê! Một tiếng quát khẽ bén nhọn, dạ ma đã áp sát lại đây, tay phải mở ra, trong tay nhiều thêm một thanh chủy thủ tỏa ánh sáng lam dịu dàng. Choang! Chu Hằng vung kiếm triển khai phi bộc kiếm pháp đón đỡ. Lập tức trên bầu trời xuất hiện từng đạo thác nước buông xuống, đây chính là từ kiếm khí hình thành, đủ để tạo thành uy hiếp to lớn cho dạ ma. Hắn cũng không có sử dụng hắc kiếm, mà chỉ dùng thanh trường kiếm thông thường lâm thời mới mua, nhưng ở dưới tình huống hắn dồn hết vào linh lực, vẫn có thể sinh ra uy hiếp trí mạng đối với võ giả tụ linh cảnh. Sau khi thử va chạm một kích, dạ ma xoay thân hình, trong nháy mắt nhảy ra ngoài xa 10 trượng. Hắn lè lưỡi liếm một cái trên chủy thủ, trên mặt lộ ra một vẻ cười khát máu, nói, ta đã thật lâu không có thưởng thức mùi vị của máu người. Thật sự là hoài niệm khi còn một thân tự do, lúc trước diệt một thôn xóm, một hơi uống máu tươi hơn 100 người, thật sự là vô cùng nhớ nhung mà. Đặc biệt là máu tươi của trẻ sơ sinh và xử nữ, thật ngọt ngào khiến người ta phát cuồng. Chu Hằng mơ hồ động sát khí, hắn biết chiến đấu ở trong này đều là tù phạm tử hình, nhưng về phần ác tới mức độ nào hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe dạ ma nói ra mấy câu nói đó, lập tức hắn xác định những người này chết đi không có gì đáng tiếc. Thậm chí chết 100 lần cũng không quá đáng. Mặc dù là máu của nam nhân, bất quá bây giờ điều kiện gian khổ, ta cũng không chọn tới chọn lui làm gì. Dạ ma gào to một tiếng, thân hình lại nhích động, vẫn là bộ pháp khiến thần trí người ta mê muội kia, phóng nhanh tới hướng Chu Hằng. Chu Hằng lại mở ra cặp mắt, trong ánh mắt sát khí hừng hực. Ha ha ha, lại còn dám trợn mắt, ngươi là ngại bị chết không đủ nhanh hay sao? Dạ ma cười to, xuống tay lại không lưu tình chút nào, tay phải xẹt qua, chủy thủ vạch thẳng vào cổ Chu Hằng. Với toàn bộ linh lực dồn hết vào, pháp khí này chỉ sợ thân thể tụ linh cảnh đều có thể cắt đứt đoạn. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, keng keng keng, trường kiếm vung lên liên tục, hóa giải từng công kích của dạ ma. Ồ, tại sao ngươi có thể không bị ảnh hưởng của quỷ ảnh bộ ta? Dạ ma cả kinh kêu lên. Dạ ma kinh hãi, quỷ ảnh bộ này chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn, có được công hiệu mê hoặc thần trí, khiến hắn ở trong chiến đấu chiếm hết tiện nghi, cho dù thực lực đối thủ nguyên bản mạnh mẽ hơn cũng không dễ ăn trong tay của hắn. Nhưng tiểu tử này không ngờ chỉ bị ảnh hưởng lúc bắt đầu, đến tột cùng là quái thai gì? Chu Hằng không trả lời, chỉ vũ động trường kiếm, ý chí của hắn kiên định như sắt, sao dễ dàng bị ảnh hưởng thần trí? Ngay từ đầu chịu ảnh hưởng, chỉ là lần đầu gặp được công kích như vậy thôi. Hai người chiến đấu kịch liệt không thôi, kiếm với chủy thủ không ngừng va chạm, tia lửa điện bắn ra bốn phía. Chu Hằng áp chế lực lượng, không dùng tấn vân lưu quang bộ, biến chính mình thành tụ linh nhị trọng thiên bình thường nhất, chỉ dựa vào phi bộc kiếm pháp tới chắn dạ ma công kích. Thế là một loại cảnh giới, chỉ cần có thể ở trên một môn kiếm pháp đạt được đột phá, chẳng khác nào mở rộng ra một cánh cửa cho mình, về sau học tập bất kỳ kiếm pháp nào đều có thể rất dễ dàng đạt tới cảnh giới của thế. Mà tập thế to lớn, có thể đi vào cảnh giới của vực, thiên hạ vạn kiếm nghe ta. Đây là cổ tư sư phụ dạy cho của nàng, chỉ là nàng thủy chung không thể đột phá, thậm chí ngay cả sư phụ nàng cũng không nắm giữ, cũng chỉ là nghe sư tổ của nàng truyền thụ xuống mấy ngày này luôn luôn liều mạng trong cửu huyền thí luyện tháp, muốn thông qua áp lực cực lớn để đạt tới cảnh giới của thế. Chu Hằng cũng rất mắt thèm ngân nhân chiến lực kia, nhưng thí luyện tháp tầng thứ 2 đã bị hắn nhẹ nhàng đã thông, tầng thứ 3 lại giới hạn trong cảnh giới không đi được, như vậy đành phải tìm kiếm đối thủ ở trong này. Hy vọng có thể gặp được một yêu nghiệt thiên phú kiệt xuất, tựa như ngân nhân trong tâm la điện, ép hắn đến tuyệt lộ. Dê! Dê! Dê! Trên khán đài, tiếng kêu như biển, máu tươi kích thích bọn họ liều mạng quá to, có vài nữ nhân lại lộ ra mông trắng bóng, ngoáy tích mù đối với khán đài phía dưới. Ở trước mặt của sinh và tử, cái gọi là đạo đức bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Tiểu tử, buông bỏ chống cự đi, ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái. Hai mắt dạ ma thay đổi đến đỏ bừng, làn da cả người càng thêm khô quắc, dường như chỉ còn một bộ khung xương. Hơi thở của hắn đột nhiên tăng lên tới tụ linh tam trọng thiên. Cái này hiển nhiên là một loại bí pháp, đem tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn đề cao một cái cảnh giới, mà giá phải trả không biết. Chu Hằng lộ ra một tia tiếc hận, nếu không gian đan điền người này lớn hơn một chút, như vậy sau khi đề cao một cái cảnh giới sẽ chân chính có tư cách đối kháng cùng hắn. Đáng tiếc, người bình thường vẫn rất nhiều, vẫn không thể bước ra tiềm lực của hắn. Chết đi! Dạ ma ào ào mà đến, hai tay mở ra, thân thể lướt đi, thực sự giống như một đầu ác ma săn bắn trong đêm đen. Chu Hằng thở dài, đối thủ quá yếu, căn bản không thể tạo thành áp lực cho hắn, đối với tìm tòi nghiên cứu thế không hề có trợ giúp. Một khi đã như vậy, vậy chấm dứt đi. Phốc! Chu Hằng bước ra, trường kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào ngực của hắn, nhưng linh lực nội hàm mà không phun, một kiếm này chỉ làm dạ ma bị thương nặng, cũng không giết hắn. Ta nhận phốc. Dạ ma vừa định nhận thua, trong tay trái Chu Hằng đã có thêm đoạn kiếm màu đen, xẹt qua cổ của hắn, máu tươi cuồn phun. Chê. Xoạt, trên khán đài lập tức vang lên tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, những người xem không quan tâm ai có thể thắng được cuối cùng, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy đổ máu, nhìn thấy tử vong. Mà khi giờ khắc này tiến đến, bọn họ tự nhiên giống như gà chọi hăng tiết vậy. Chu Hằng xoay người rời đi, hai bên thông đạo mở ra một lần nữa, hắn về tới phòng nghỉ. Thay đổi thân quần áo, hắn lấy ra tiền đặt cược, cũng chỉ có một khối linh thạch tiêu chuẩn cộng thêm hai khối linh thạch vụn vặt, cộng hết lại cũng chỉ là một cân bốn lượng. Quái! Nguyên bản còn có hai khối linh thạch. Tiền vốn quá ít, làm này mua bán thua thiệt lớn. Nghĩ nghĩ, hắn lại đi tới Thiên Bảo Các, cải trang giả dạng biến thành Lý Hoành, đi gặp Mã Khoan Quân. Lý công tử, có gì cần sao? Mã Khoan Quân rất kỳ quái, tại sao tên này lại đến đây, chẳng lẽ muốn thu hồi Nguyệt Châu không bán? Cái này không thể được a, hắn đã triển khai tuyên truyền. Chu Hằng cười cười, nói, gần đây tiêu tiền có chút nhanh, cần một ít linh thạch trước. Không có vấn đề. Mã Khoan Quân buông lỏng trong lòng, nói, giá trị Nguyệt Châu không thể đo lường, giá trị mỗi viên ít nhất 1000 khối linh thạch, nếu lưu lại, bản các cũng sẽ tự mua. Thiên Hàng Thành chung quy vẫn còn có chút nhỏ. Nguyệt Châu ở Lãng Nguyệt Quốc rất dễ dàng có thể bán được 500 trở lên, không phải linh thạch hạ phẩm, mà là trung phẩm, giá trị cao hơn gấp 10. Nhưng chưa từng có người lấy linh thạch trung phẩm đi đổi linh thạch hạ phẩm, điều này rất thua thiệt. Bởi vậy với 1.000 linh thạch hạ phẩm, Thiên Bảo Các kiếm lời lớn, chỉ là phải mất chút phí vận chuyển. Lý công tử, lão phu dự chi ngươi trước 1.000 linh thạch, có đủ? Đủ rồi. Chu Hằng gật gật đầu, cho dù 1.000 linh thạch hắn không đi đấu cược vẫn đủ để hắn chiến đấu 1.000 trang. Chu Hằng lập biên lai xong, Mã Khoan Quân giao cho hắn 10 tấm giấy màu đen, thập phần cứng cỏi, tài liệu cũng rất đặc biệt, có kim tuyến xuyên thấu. Một mặt đen chỉ viết mấy chữ 100, hạ phẩm, mặt khác thì ba chữ Thiên Bảo Các. Đây là linh phiếu Thiên Bảo Các dùng ở bên ngoài, tương tự với ngân phiếu, chỉ có điều có thể tùy ý đổi linh thạch ở một chi nhánh Thiên Bảo Các, nếu không gặp được bảo vật cần mấy vạn linh thạch tới mua, chẳng lẽ phải mang theo xe ngựa. Có linh phiếu, cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên cũng chỉ có thế lực như Thiên Bảo Các mới có tư cách viết hóa đơn linh phiếu, đổi thành nhà khác ai dám tin tưởng. Chu Hằng đã nghe Cổ Tư nói qua, tự nhiên sẽ không ra làm trò cười cho thiên hạ, lúc này ly khai Thiên Bảo Các, trở lại khách điếm. Ngày hôm sau, Chu Hằng tiếp tục đi đấu thú trường chiến đấu, trừ bỏ dùng một khối linh thạch trả phí vào bàn, hắn áp toàn bộ linh thạch còn dư lại ở trên người mình. Thắng! Thắng! Thắng! Liên tiếp 3 ngày, Chu Hằng thắng liên tiếp 3 trận, cộng thêm tràng với dạ ma kia, hắn đã là 4 thắng liên tiếp, ở huyết tinh đấu sĩ trường cũng coi như có chút danh tiếng. Chỉ là theo số lần hắn thắng thay đổi nhiều, tỷ lệ cược cũng thu nhỏ theo, hiện giờ đã là 10 bồi thường 12. Dù như thế, tài phú hắn cũng tích lũy đến 1.700 linh thạch. Khi Chu Hằng lại đi tới đấu thú trường, người phụ trách tự mình ra mặt thấy hắn, hỏi hắn có nguyện ý nhận vượt cấp chiến đấu hay không, cũng chính là giao thủ cùng thiên tử hình phạm tụ linh tam trọng. Cái này không cần Chu Hằng mất lệ phí, ngược lại còn cấp cho hắn 1.100 linh thạch. Thương nhân đều không lợi không làm, có thể cho Chu Hằng chỗ tốt như vậy, tự nhiên đã nghĩ thông suốt đấu cược vớt trở về. Chu Hằng tự nhiên đáp ứng, tụ linh tam trọng thiên. Hắn mới vừa vào tụ linh cảnh đã giết qua, hiện tại là dễ dàng như giết gà chém chó. Lần chiến đấu này vốn không lập tức tiến hành, mà là vào 2 ngày sau. Tự như có vật đấu giá trân quý phải tuyên truyền một chút, loại quyết chiến này có thể kinh động con mắt tự nhiên cũng phải tuyên truyền một chút thật tốt. Chu Hằng huyết chiến cùng với thiên âm thủ Lưu Hoàng. Theo đấu thú trường phóng tin tức này ra ngoài, toàn bộ thiên hàng thành đều chấn động. Thiên âm thủ Lưu Hoàng, đây chính là một trong 10 đại cường giả đấu thú trường. Tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ, 65 tuổi, am hiểu chưởng pháp, một bộ loạn vũ chưởng đánh ra, như có được 1.000 tay, chiến tích ở đấu thú trường là 89 thắng 7 thua. Trong 89 thắng, trực tiếp giết chết đối thủ 65 lần, người trọng thương không trị liệu 22 lần, chỉ có 2 người sống sót, nhưng cũng bị tàn phế. Hắn mặc dù có 7 thua, lại có thể giữ được tánh mạng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tụ linh nhị trọng thiên với tụ linh tam trọng thiên vốn chênh lệch rất lớn, mà Lưu Hoàng có chiến tích hiển hách như thế, tự nhiên không ai xem trọng Chu Hằng. Tỷ lệ cược rất nhanh đi ra, Chu Hằng thắng, 1-7. Mà Lưu Hoàng thắng. Thật có lỗi, không có tỷ lệ cược. Thằng ngốc cũng biết Lưu Hoàng tất thắng, tiền đặt cược biến thành Chu Hằng là chết chắc, hoặc là trọng thương không trị liệu được mà chết, hay là bị thương tàn phế, chỉ có 3 cái chọn. Miểu sát, 10-11, trọng thương mà chết, 10-15, bị thương tàn phế, 10-22. Đây là căn cứ chiến tích dĩ vãng của Lưu Hoàng định ra tỷ lệ cược, cho dù chỉ có một thành lợi nhuận, nhưng đại đa số người vẫn rất máu me. Trận chiến đấu này không chỉ hấp dẫn dân chúng toàn thành, đồng dạng cũng kinh động võ giả chín ngọn núi. Cái gì? Chu Hằng chiến đấu cùng với Lưu Hoàng? Muốn chết sao? Chu Hằng chính là tiểu tử 18 tuổi đột phá tụ linh cảnh sao? Nghe nói là song linh thể, mặc dù chỉ là nhân linh thể tam tinh, nhưng huyết mạch lực cũng không thể coi thường. Phải đi nhìn xem. Các vị khán giả, hôm nay bạn đấu thú trường kính dân mọi người một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc, từ lính mới Chu Hằng khiêu chiến chiến sĩ chân chính đấu thú trường chúng ta, thiên âm thủ Lưu Hoàng. Soạt, bốn phía lập tức vang lên tiếng gào điên cuồng, lúc này trên khán đài không còn chỗ trống, thậm chí có không ít người đứng xem, mà khu vực cao nhất ở trong sương mù cũng tới 6-7 thành người xem, đây đều là đệ tử chín ngọn núi. Tin tưởng mọi người đã chờ lâu, xin mọi người nắm bắt thời gian đặt tiền cuộc, bắt đầu chiến đấu 5 phút đồng hồ, đến lúc đó xin miễn đặt tiền cuộc. Thương thương thương. Hàng rào sắt dâng lên, Chu Hằng đi nhanh tới trước, khi hắn đặt chân đến sân chiến đấu đấu thú trường, trong thông đạo đối diện cũng có một nam nhân dáng người khôi ngô đi tới, lập tức, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, lại có nữ nhân điên cuồng mà vạch ngược lộ nhũ hoa. Đây là thiên âm thủ Lưu Hoàng. Từ ngoại hiệu mà xem, người này hẳn dáng rất thon dài, thiên về nhanh nhẹn, không nghĩ tới như là một con gấu. Thời gian còn chưa tới, Chu Hằng cùng Lưu Hoàng đối mắt nhìn nhau, đều đang quan sát đối phương. Người kia, có điểm mạnh. Chu Hằng lộ ra một tia chiến ý, đánh chừng mấy ngày, rốt cục gặp được một đối thủ có thể làm cho hắn mất chút tinh thần. Đã đến giờ, bắt đầu. Vù. Lưu Hoàng lập tức triển khai hai tay, ảo ảnh chồng lên tầng tầng lớp lớp, thực sự giống như dài ra 1000 cái tay, đánh về phía Chu Hằng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chu Hằng nâng quyền đón, sau khi ngay quanh mười mấy quyền, hắn bị ngạnh sinh đẩy lui hơn 20 trượng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Lực lượng của đối phương cường đại đến vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Khí là tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ, nhưng lực lượng tuyệt đối không chỉ vậy. Không phải tụ linh cảnh tam trọng thiên thông thường, mà là không gian đan điền lớn hơn rất nhiều so với thường nhân. Đáng giá chiến một trận. Ánh mắt Chu Hằng sáng lên. Trách không được không ai xem trọng Chu Hằng, chiến lực Lưu Hoàng tuyệt đối cường hãn. Tuy nhiên, ngay cả đối phương cũng chỉ xếp hạng thứ 10 ở đấu thú trường, ở trước mặt hắn vẫn còn có 9 người cường đại hơn. Chu Hằng không khỏi mừng như điên trong lòng, đối thủ như vậy nói không chừng thật có thể ép hắn đến trạng thái lúc trước đánh với Ngân Nhân một trận, tiến vào cảnh giới của thế. Đáng tiếc, Lưu Hoàng còn yếu một chút, lực lượng của hắn quả thật vượt qua tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ bình thường, nhưng so sánh cùng Chu Hằng biến thái vẫn không đủ. Lực lượng người cũng tương đương với tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng lực lượng Chu Hằng đã sớm vượt qua trình độ này. Chu Hằng thử áp chế lực lượng, kể từ đó hắn biết mình không sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, làm sao có thể vội và xuất ra tiềm lực của hắn. Tuy nhiên, đối thủ như vậy cũng rất khó được. Chu Hằng hoàn toàn buông ra lực lượng, chủ động áp chế tu vi chiến đấu căn bản không có ý nghĩa. Chu Hằng lại đụng nhau một cái với Lưu Hoàng, sau khi trầm đục, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lưu Hoàng bị nặng nề đánh bay ra ngoài, mà Chu Hằng lại đứng bình ổn. Yêu quái a, tụ linh nhị trọng thiên không ngờ có thể đánh bay tụ linh tam trọng thiên. Hơn nữa, Lưu Hoàng cũng không phải tụ linh tam trọng thiên thông thường nha, hắn đủ để địch nổi tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong. Nói cách khác, không gian đang điền tiểu tử này vượt qua xa thường nhân, vượt qua lực lượng tụ linh tam trọng thiên. Sắc mặt Lưu Hoàng khó coi, tay phải của hắn bị Chu Hằng chặt đứt ba xương ngón tay. Chênh lệch song phương to lớn như thế sao? Hắn vận chuyển linh lực, toàn lực khôi phục thương thế, chỉ là không có huyết mạch lực, tốc độ khôi phục xa xa không thể so sánh cùng Chu Hằng trên thực tế, cũng không phải tất cả huyết mạch lực đều thích hợp dùng để khôi phục thương thế. Đúng là nhìn lầm, nguyên tưởng rằng tiểu tử này chỉ là nhân linh thể tam tinh không cần để ở trong lòng, không nghĩ tới lại có được không gian đan điền viễn siêu thường nhân, từ kết quả đụng nhau Lưu Hoàng, không gian đan điền người này ít nhất là gấp 3 thường nhân. Không gian đan điền gấp 3 thường nhân. Đây vẫn chỉ là đánh giá thấp nhất, có thể còn cao hơn. Tuy không gian đan điền lớn hơn nữa cũng sẽ không khiến cho đột phá cảnh giới trở nên dễ dàng, nhưng ta cũng không đạt tới sơ phân cảnh, nếu chiến với người này một trận, thắng bại còn thật khó dự liệu. Đáng ghét, đại diễn thịnh hội không đủ 4 tháng đã phải bắt đầu, lúc này không ngờ lại chạy ra một cái đối thủ cạnh tranh khó dây dưa như thế. Trong khán đài, lập tức vang lên từng đạo thanh âm nói nhỏ, đều bị Chu Hằng đột nhiên bộc phát ra thực lực làm khiếp sợ. Nhân linh thể tam tinh tuy rằng huyết mạch lực không tính là cường đại, nhưng dù sao cũng là linh thể a, toàn bộ hàng thương quốc cũng chỉ có vạn cái linh thể mà thôi, cho dù là nhân linh thể nhất tinh thì sao có thể bỏ quên. Không đúng, thời điểm tiểu tử này mới vừa vào tông môn không phải mới vừa vào tụ linh cảnh sao? Tại sao hiện tại đạt tới tụ linh nhị trọng thiên? Vẹn vẹn chỉ 2 tháng a, hắn hoàn thành một lần đột phá, đây là người sao? Chẳng lẽ hắn chiếm được linh dược cùng loại phong linh quả? Không sai, nếu không như thế, làm sao hắn có thể tiến bộ nhiều như vậy trong vòng 2 tháng? Không gian đan điền của hắn lớn, ngược lại hạn chế tốc độ tích lũy tu vi, dù mỗi ngày ôm linh thạch tu luyện cũng không thể có hiệu quả như vậy. Chết tiệt! Tại sao phúc duyên tiểu tử này lớn như vậy? Khán đài vang lên nói nhỏ lần nữa, chỉ là lần này thanh âm lớn hơn rất nhiều, mọi người đều trao đổi suy nghĩ trong lòng, có mấy người đã bạo phát ra sát ý lành lạnh. Mà chiến đấu trong đấu thú trường còn đang tiến hành, Lưu Hoàng đã phục hồi xương gãy như cũ, thiên thủ triển khai. Chu Hằng ứng đối tự nhiên, thần thức của hắn được hắc kiếm cải tạo viễn siêu võ giả cùng cảnh giới, rất tùy ý ra quyền đón chào. Bạo vũ liên kích. Lưu Hoàng mạnh mẽ hét lớn một tiếng, hắn biết nếu không xuất ra bổn sự chân chính về sau nói không chừng không có cơ hội. Bột. Bột. Ba. Trong không khí chợt vang lên thanh âm ken ken, mắt thường có thể thấy được, không khí quanh thân Chu Hằng tạo thành vô số hạt mưa, đột nhiên bắn đi. Thực sự như mưa rền gió dữ, như vạn mũi tên bắn một lượt, lực xuyên thấu 10 phần. Chu Hằng vội vàng bắn ra thân hình, hai đấm vũ động như gió, ngạnh sinh vết ra ngoài. Lợi hại. Hắn khen tự đáy lòng, trên thân hiện ra vài lỗ máu, cuối cùng không thể lui toàn thân. Tuy nhiên theo hắn vận chuyển huyết mạch lực, những lỗ máu này cũng nhanh chóng khép lại, nếu không phải trên quần áo còn lưu lại từng lỗ hổng, căn bản không nhìn ra từng bị đánh cho bị thương. Lưu Hoàng cũng không nản lòng, tuy rằng cái này không tạo thành thương nặng đối với Chu Hằng, nhưng cũng làm tiêu hao linh lực đối phương, đồng dạng vẫn có ưu thế. Hắn lại chủ động xuất kích, hai tay huy động, lại vô số hạt mưa trống rỗng hiện lên, cuồng bắn đối với Chu Hằng. mà bản thân của hắn thì xông lên, cực lực khiến Chu Hằng phân tâm, khiến cho bạo vũ liên kích có thể tạo thành phá hư lớn nhất. Chu Hằng không triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, có tuyệt học bảo mệnh mạnh nhất, hắn cũng có vài phần lười biếng, gặp được công kích phản ứng đầu tiên chính là né tránh. Đây cũng bất lợi cho thực lực của hắn tăng lên, hơn nữa hiện tại không thử, về sau gặp được cường giả sơ phân cảnh, thậm chí ít địa cảnh thì sẽ thế nào? Với công đối công, lực lượng của chính mình chiếm thượng phong tuyệt đối, chẳng lẽ còn đánh bừa? Võ đạo chi tâm nên dũng cảm tiến tới. Chu Hằng huy quyền như gió, với quyền hóa kiếm, đẩy ra phi bộc kiếm pháp, đón đánh hạt mưa đầy trời, trong lòng đột nhiên có một chút hiểu ra. Thân hình của hai người vụt qua nhau. Trên người của Chu Hằng lại có thêm vài cái lỗ máu, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ quần áo hắn. Trên khán đài, một mảnh thanh âm. Không hổ là thiên âm thù a, chiêu bạo vũ liên kích này lần nào cũng tốt, không biết giết bao nhiêu người. Thập đại cao thủ huyết tinh đấu sĩ trường là đùa sao? Tuy rằng lực lượng tiểu tử kia mạnh, nhưng võ đạo cũng không phải lực lượng lớn nhất định có thể thắng. Yeah. Thiên âm thủ, xử lý tên tiểu tử kia. Lưu Hoàng lại âm trầm sắc mặt, trong ánh mắt có rung động mãnh liệt. Người khác có thể không có cảm giác, nhưng hắn lại rõ ràng, lần này Chu Hằng bị đánh ra 9 lỗ máu. Mà một lần phía trước, đối phương bị đánh trúng 11 lần. Đây tột cùng là vận khí Chu Hằng tốt, hay là tiểu tử này đột nhiên tiến bộ? Nếu như là về sau, tiểu tử này không khỏi thật đáng sợ. Lúc này Lưu Hoàng đã không có đường lui, hắn gầm lên một tiếng, vẫn là bạo vũ liên kích, đây là sát chiêu mạnh nhất, tuy rằng cực kỳ hao tổn linh lực, nhưng hắn lại không thể không dùng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người không ngừng giao thủ, Chu Hằng vẫn như cũ ở hạ phong, mỗi lần giao thủ trên người hắn đều có thêm vài cái lỗ máu, dù huyết mạch lực có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt, nhưng tiêu hao đại lượng linh lực, hô hấp Chu Hằng rõ ràng trở nên thô. Lưu Hoàng cũng không chịu nổi, uy lực bạo vũ liên kích lớn như vậy, phụ tải đối với hắn cũng vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, ngươi cũng gần tới cực hạn đi. Lưu Hoàng điều chỉnh hô hấp một chút, để thanh âm có vẻ bình tĩnh, che lấp chuyện linh lực hắn hao tổn, ta có thể phát thiện tâm, tha cho ngươi một mạng, ngươi nhận thua đi. Hắn không muốn đánh tiếp cùng Chu Hằng, là một cái ma đầu giết chóc vô số, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Chu Hằng căn bản còn không bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Không phát huy toàn lực đã đáng sợ như thế, như vậy một khi bộc phát ra, không nói đánh giết hắn, ít nhất cũng có thể liều mạng cùng hắn lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Chu Hằng mỉm cười, hắn mơ hồ chạm đến một tầng màn, nhưng chỉ thiếu chút nữa vẫn không thể chọc thủng. Lại đến. Hắn vẫy vẫy tay, ý chí chiến đấu sục sôi thẳng hướng vòng trời. Hỗn đảng. Lưu Hoàng giận quát một tiếng, nếu Chu Hằng không chịu dừng lại chiến đấu giữa chừng, hắn là người bị khiêu chiến không có quyền chấm dứt chiến đấu, ai bảo hắn là phạm nhân tử hình. Vậy ngươi đi chết đi. Hắn vốn chính là hung nhân, hung tính nổi lên, lại một chiêu bạo vũ liên kích, cùng quanh hướng về Chu Hằng. Hoa lạp lạp. Chu Hằng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng huy động, chợt trống rỗng hiện lên một đạo thác nước, phát ra tiếng nước hoa lạp lạp. Một đạo, hai đạo, ba đạo, ngón tay hắn huy động liên tục, trong nháy mắt hình thành 36 đạo thác nước, hộ ở trước người của hắn. Hạt mưa đầy trời va chạm trên thác nước, nhào nhào mai một. Chu Hằng không bị thương chút nào. Sắc mặt của Lưu Hoàng khó coi giống như nuốt vào mấy trăm con ruồi. Hắn dự cảm không sai, Chu Hằng thật sự đang lấy hắn làm đá mài dao, dưới áp lực mà không ngừng tiến bộ, hơn nữa tốc độ còn nhanh kinh người. Làm sao bây giờ? Ngay cả sát chiêu mạnh nhất của hắn đều bị phá giải, còn có thể như thế nào? Chu Hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn, đang không ngừng sát phạt, hắn rốt cuộc bước ra một bước cực kỳ trọng yếu, đẩy mạnh phi bộc kiếm pháp đến độ cao mới. Kiếm pháp cũng không phải nhất định phải sử dụng kiếm mới có thể thi triển ra. Trọng yếu chính là kiếm ý trong lòng, vạn vật đều có thể là kiếm. Ngón tay Chu Hằng chém ra, kiếm khí ngang dọc, kiếm khí trên bầu trời tái hiện thác nước, bay cuộn hướng về Lưu Hoàng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, lại 36 đạo thác nước, giống như 36 con hắc long. Lưu Hoàng cả kinh kêu lên liên tục, không ngừng đánh ra bạo vũ liên kích, hiện tại hắn cũng chỉ có một chiêu này có thể chống đỡ được Chu Hằng công kích. Âm, âm, âm. Nhưng mưa rền gió dữ lớn hơn nữa làm sao có thể đủ so sánh với thác nước liên miên bất tuyệt. Lưu Hoàng kêu thảm một tiếng, bị một đạo thác nước trực tiếp đâm thủng qua ngực. Phốc. Một đạo máu tươi phun ra, ma đầu giết người vô số không cam lòng liếc nhìn miệng vết thương, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân cùng sinh mệnh đều theo máu tươi rời đi. Hắn ầm ầm ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt. Chu Hằng còn đắm chìm trong phi bộc kiếm pháp, hắn đã chạm tới cánh cửa thế, chỉ cần hợp nhất 36 kiếm, hắn có thể dung hợp trọn bộ phi bộc kiếm pháp đến trong một kiếm, hóa phức tạp thành giản đơn. Hắn không thể liên tục được lâu, thanh âm huyên náo xung quanh rất nhanh làm hắn bừng tỉnh. Thảm.

có thể xếp trước 20. Ha ha, Lưu huynh, nhanh bắt đầu đi. Được. Mã Khoan Quân cũng không để mọi người chờ lâu, nói, giá quy định 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch. Bổn tọa dẫn đầu đi, 600. Trên lầu lập tức có người ra giá. 700.000, 800, 900. Mọi người nhao nhao tăng giá, rất nhanh vượt qua 1.000. Lần này mọi người vì Nguyệt Châu và Phong Linh Quả nên đã chuẩn bị rất nhiều linh thạch, bởi vậy đấu giá tương đối nóng. Đối với Thiên Bảo Các mà nói, lợi dụng Nguyệt Châu và Phong Linh Quả kéo giá tiền của các vật phẩm khác mới là mục đích của bọn họ. Quả nhiên, bữa chính còn chưa lên, bữa phụ cũng đã dẫn tới mọi người máu lửa. Chu Hằng cũng tương đối thèm, tuy rằng hắc kiếm vô cùng sắc bén, nhưng cũng không có tác dụng tăng lên lực lượng. Mà tuy rằng võ giả bậc cao không thể sử dụng pháp khí bậc thấp, nhưng trái lại vẫn có thể. Tuy rằng trong tay hắn có hơn 1 vạn linh thạch, nhưng mục tiêu của hắn vẫn tương đối xác minh, là hướng về phía ba Phong Linh Quả. Lại nói, ly hỏa đao không phải kiếm, hắn cũng dùng không quen. 3.000, một phen đấu giá, giá cả ly hỏa đao rốt cục đột phá 3.000, người ra giá đã mang theo hỏa khí tương đối, than hạ, người cũng không phải sử đao, vì sao tranh chấp đau khổ cùng ta. Lão tử cao hứng. Một thanh âm thô to vang lên, dù thế nào, lão tử nhiều linh thạch, ném xuống nước thì thế nào. Tuy nhiên xem tiểu tử ngươi thích thanh phá đao này, vậy tặng cho ngươi cho khỏe, có cái gì ly kỳ. Không có gì ly kỳ ngươi tranh làm gì à, ban đầu người nọ tức giận đến phát run, than hạ là một quái nhân, luôn thích tranh cãi cùng người khác, thiên hàng thành không một ai không ghét hắn, chỉ là thân phận người này cũng không đơn giản, chính là tiểu sư đệ tông chủ Hải Sơn Tông, người khác nếu không thích cũng chỉ có thể cãi nhau cùng hắn, cũng không dám động thủ. Chỉ là người này vô cùng thô bỉ, cãi nhau có thắng không bại, càng làm cho người ta chán ghét. Chu Hằng lưu tâm, quả nhiên, chỉ một lúc sau, lại có vài món vật phẩm tương đối trân quý bán đấu giá, than hạ vẫn luôn đá trước một cước, dường như không đắc tội người ta thì không thoải mái. Các vị, kế tiếp chính là mục đích hàng đầu hôm nay. Đầu tiên đăng tràng là một quả Nguyệt Châu. Một giờ sau, cuối cùng phòng đấu giá đã tới cao trào, Mã Khoan Quân giơ lên cao một cái bình thuốc trong tay, nói, Mai Nguyệt Châu này, phẩm chất thượng đẳng, lớn bằng cỡ mắt rồng, mọi người có thể nhìn một chút. Hắn đổ ra Nguyệt Châu, sau khi triển lãm cho mọi người một vòng, nói, giá quy định 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Thật đen tối. Mọi người đều mắng ở trong lòng, 5 viên Nguyệt Châu nếu cùng nhau bán đấu giá, mấy người có thể hợp lực tranh mua, sau khi tới tay lại chia theo lợi tức phân phối, có thể tiết kiệm tiêu hao rất lớn. Nhưng từng viên phân tán bán đấu giá, ai cũng không biết viên tiếp theo sẽ có giá bao nhiêu, có thể đột nhiên tăng ào ào lên không, như vậy chỉ có thể liều mạng ra tay. Chu Hằng làm chủ nhân vật đấu giá, đối với chuyện này tự nhiên không dị nghị chút nào, mà Thiên Bảo Các cũng có thể rút ra nửa thành chỗ tốt, tự nhiên vô cùng để ý 3.000. 5.000 ngay từ đầu chính là cao trào, không bao lâu đã đẩy giá Nguyệt Châu lên cực cao, dễ dàng vượt qua ly hỏa đao, khiến Chu Hằng không khỏi kinh ngạc Nguyệt Châu nho nhỏ này lại đáng tiền như vậy. Nên biết rằng mỗi ngày hắn đều có thể có một viên, chẳng phải mỗi ngày đều có thể có ít nhất 5.000 linh thạch. Thực chất Nguyệt Châu đặt ở địa phương khác cũng không đáng giá như này, chỉ là thiên hàng thành quá nhỏ, cũng không có cường giả linh hải cảnh tọa trấn, mọi người dù có nhiều linh thạch hơn nữa cũng không có khả năng mua được Nguyệt Châu. Dường như một đám đói bụng chừng mấy ngày đột nhiên nhìn thấy một cái bánh bao, tự nhiên không tiếc lấy một thỏi hoàng kim đập tới đoạt. Số lượng nhiều, vậy cũng không hiếm lạ. Cuối cùng, viên Nguyệt Châu thứ nhất bị người với 7.200 khối linh thạch đánh hạ, khiến Chu Hằng âm thầm líu lưỡi, linh thạch này cũng quá dễ kiếm. Kế tiếp, vẫn là mục đích hàng đầu Phong Linh Quả. Mã Khoan Quân chỉ một quả trước mặt khay, so với quả đấm của đứa nhỏ còn nhỏ hơn, toàn thân màu xanh đậm, không nói nhiều nói, đồng dạng bắt đầu giá 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. 2.500, 3.000. Mọi người đều bị viên Nguyệt Châu thứ nhất đấu ra hỏa khí, trực tiếp tăng giá 500.000, khiến Mã Khoan Quân vui vẻ không thôi, tuy rằng hắn đến tuổi này, tu vi này, kỳ thật đối tài phú đã không có theo đuổi quá lớn, nhưng tận mắt thấy đồ vật chính mình bán đấu giá từng bước đi cao, vẫn khiến cho hắn thập phần hưng phấn. 7.000, một gian bao xương, truyền ra một đạo thanh âm vô cùng quyến rũ, khiến người ta ngứa cả người, không nói được thoải mái. Nguyên bản Phong Linh Quả mới thét lên giá 5.000, lần này đột nhiên tăng giá 2.000, lập tức khiến một đám đại lão tranh đoạt lâm vào lưỡng lự ngắn ngủi. Chu Hằng nhận được thanh âm của cô gái này, đúng là Diệu Hương lâu chủ nhân An Ngọc Mỹ. Nữ nhân này là tu vi tụ linh tam trọng thiên, chắc là muốn dùng Phong Linh Quả tấn công sơ phân cảnh. 7.000 linh thạch a, muốn tranh hay không? Chu Hằng nghĩ nghĩ, nếu là 5 viên Nguyệt Châu có thể vỗ tới 7.000 linh thạch, như vậy tổng tư sản hắn có thể đạt tới gần 5 vạn linh thạch, chỉ cần giá cả một quả Phong Linh Quả không vượt qua 1 vạn năm, hắn có thể cạnh tranh một chút. Trù tính Nguyệt Châu còn dư lại không đến 7.000 cũng không có việc gì, dù sao hắn còn nhiều Nguyệt Châu mà, có thể trực tiếp bán cho Thiên Bảo Các, cùng lắm thì 1.000 mốt viên thôi, đủ để bù đắp lỗ thủng. Vậy tranh một chút. 8.000, chỉ là Chu Hằng còn không mở mồm, lại một gã nam tử trong giang bao sương truyền đến tiếng kêu, từ thanh âm để phán đoán, hẳn rất trẻ tuổi. Chu Hằng từ trong mành kẻ hở hướng ra phía ngoài vừa thấy, chỉ thấy giang bao sương kia cũng không dùng mành chặn, một gã nam nhân cẩm y đang ngồi, dáng người tương đối thon dài, diện mạo thập phần anh tuấn, trong tay chập chờn một cái quạt, như công tử ca nhẹ nhàng phong lưu. Nghiêm Ứng Long, thật sự là quan gia ngõ hẹp. Chỉ là đối phương rõ ràng đã là sơ phân nhị trọng thiên tu vi, vì sao còn muốn thò một cước vào? 9.000, An Ngọc Mị không để ý chút nào tăng giá. Mành đen của bao sương cũng không thu hồi, cũng không nhìn ra nữ nhân quyến rũ như hồ ly đến tột cùng có biểu tình như thế nào. 10.000. Nghiêm Ứng Long quạt quạt chiếc phiến, một bộ dáng bình tĩnh. Thì ra là Hải Sơn Tông Nghiêm Ứng Long. Đứng đầu thiên hàng thành thập đại thiên tài. Năm trước đã đột phá sơ phân nhị trọng thiên, bây giờ là nhất chi độc tú. Trong các bao sương truyền đến từng lời nói nhỏ, tuy rằng Nghiêm Ứng Long rất trẻ tuổi, nhưng võ đạo chỉ nhìn thực lực không nói tuổi, tu vi sơ phân nhị trọng thiên đủ để ngồi cùng những lão gia hỏa đó. Hơn nữa, Hải Sơn Tông chính là đứng đầu chín ngọn núi thiên hàng, thực lực mạnh nhất, Nghiêm Ứng Long lại là con đại tông chủ thứ năm, địa vị cũng không phải cao thủ sơ phân cảnh bình thường có thể so sánh được. Thiên tài như vậy, ngày sau có hy vọng đột phá ích địa cảnh, trở thành một trong người mạnh nhất thiên hàng thành. Hai người này, một cái sau lưng có ích địa tam trọng thiên, thậm chí nghe đồn đã đạt tới lão tử khai thiên cảnh, một cái khác sau lưng thì là thiên hàng thành đệ nhất đại tông, đều là tổ tông không chọc nổi. Bởi vậy, mọi người đều không gia nhập hai người tranh đoạt. Hơn nữa, tăng lên một cái tiểu cảnh giới như thế nào cũng không giá trị bằng một vạn linh thạch a, nên biết rằng một vạn linh thạch có bao nhiêu quý báu, có thể làm cho bao nhiêu hậu bối tăng lên tu vi rất nhanh sao. 12.000, An Ngọc Mị vẫn như cũ không để ý tăng giá chút nào, thanh âm vẫn mềm mại quyến rũ như vậy. 15.000, Nghiêm Ứng Long phe phẩy chiếc phiến, dường như cũng không để vào mắt số lượng linh thạch khổng lồ như vậy. Chu Hằng không khỏi thầm mắng trong lòng, lần này còn chơi cái rắm a, 17.000. 20.000. An Ngọc Mị không tăng giá nữa, trầm mặt xuống, hiển nhiên cũng sẽ không tăng giá. Đồng ý giao dịch. Mã Khoan Quân hưng phấn mà giải quyết dứt khoát. Điên rồi. Phong linh quả quả thật quý báu, nhưng làm sao có thể giá trị 20.000 linh thạch. Mặc dù nói cảnh giới đột phá cần dựa vào tự thân ngộ tính, nhưng tiểu cảnh giới dù sao cũng là tiểu cảnh giới, không có khó khăn đột phá như đại cảnh giới. 20.000 linh thạch đủ để cho 100 người hoàn thành tích lũy từ tụ linh nhất trọng thiên đến tụ linh tam trọng thiên tu vi rất nhanh, cộng hết lại thời gian có bao nhiêu? Đủ để so với 100 phong linh quả. Vì một người mà tốn nhiều tài nguyên như vậy, thật không chịu nổi. Cũng chỉ có tiểu thư công tử như An Ngọc Mị, Nghiêm Ứng Long mới có khuyến khích như vậy, những người khác chỉ có thể xem là đủ rồi. Ba mai phong linh quả, An Ngọc Mị khẳng định sẽ đánh một quả, cái này không ai tranh được, cũng không ai dám tranh cùng nàng, như vậy, mọi người đều đành phải đưa mắt đặt ở một quả phong linh quả cuối cùng. An tiểu thư, công tử nhà ta đưa lên một quả phong linh quả, chúc An tiểu thư thanh xuân vĩnh trú. Lúc này, một cái thanh âm mang chút khàn khàn vang lên, truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Gì? Nghiêm Ứng Long chụp được phong linh quả chính là vì đưa cho An Ngọc Mị. Thật phí phạm a, nhưng ngẫm lại, mọi người không thể không cảm thán chiêu thức ấy cao minh. Phía trước một bước cũng không nhường cạnh tranh, hiện tại lại đột nhiên cúi người lấy lòng, tuyệt đối có thể làm cho An Ngọc Mị đổi giận thành vui, ngược lại ngọt ngào. Trực tiếp tiễn 20.000 linh thạch, bút này tuy lớn lại không khỏi tục khí. Hơn nữa, nếu An Ngọc Mị bởi vậy mà bị Nghiêm Ứng Long khuynh đảo, đối với Nghiêm Ứng Long mà nói 20.000 linh thạch tốn tuyệt đối không ngoan. Bởi vì sau lưng An Ngọc Mị có ít nhất một đại nhân vật ít địa tam trọng thiên, cưới được An Ngọc Mị chẳng khác nào có thêm vị đại cao thủ này giúp đỡ. Một gã cường giả ít địa tam trọng thiên có hay không 20.000 linh thạch đáng giá? Chẳng những giá trị, còn có lợi nhuận rất lớn, giá trị này căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc, ít địa tam trọng thiên đủ để xưng là đệ nhất cao thủ thiên hàng thành, dù là Hải Sơn Tông tông chủ nghe đồn cũng chỉ là tu vi ít địa nhị trọng thiên thôi. Hết chương 85. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.